phía trên trải rộng rất nhiều tinh mịn móc câu, ẩn chứa kịch độc. Một khi bị đánh trong, cho dù bất tử, cũng biết bị nọc độc ăn mòn. Cực kỳ khủng bố. Bạch Ban độc chu xuất thủ. Bên ngoài kiếm ngân, Ly Huyên mấy người gặp một màn này, cũng là toàn thân run lên. Tiêu Trường Phong vậy mà dự định một mình một người cùng Bạch Ban độc chu giao chiến. Đây quả thực là không biết tự lượng sức mình. Mặc dù Tiêu Trường Phong rất mạnh, một người ép tới quần hùng không ngẩng đầu được lên. Nhưng Bạch Ban độc chu thế là thiên võ cảnh yêu thú. Hắn thực lực đã xa xa không phải một cái tầng thứ. Như là chúng nhân liên thủ, nói không chừng còn có sức đánh một trận. Nhưng đơn độc một người, không khác muốn chết. Không biết tự lượng sức mình, ta muốn hôn mắt thấy ngươi chết đi bi thảm bộ dáng. Ly Uyên khỏe miệng hơi vểnh, trong mắt lành ý lấp lóe. Hắn quyết định không đi. Phải ở lại chỗ này, nhìn xem Tiêu Trường Phong như thế nào bị Bạch Ban độc chu chém giết. Để tiết mối hận trong lòng. Này đây dài mười mấy mét chu thối trực tiếp đâm về Tiêu Trường Phong, nhanh hơn thiểm điện. Huyền Minh thần quyền. Tiêu Trường Phong không tránh không né, tay phải nắm tay, một quyền oanh ra. Đống nhiên đây thiên địa oanh minh, linh khí cuồn cuộn. Một tôn chân đạp huyền minh, thân cuộn hắc thủy hư ảnh, xuất hiện tại Tiêu Trường Phong phía sau. Đúng vậy, Huyền Vũ võ hồn. Với Huyền Vũ võ hồn đến thi triển Huyền Minh thần quyền, uy lực của nó bất ngờ tăng cường mấy lần. Tại chúng nhân rung động ánh mắt trong, Huyền Minh thần quyền cùng chu thối cùng một chỗ. Ầm ầm, khắp nơi trực tiếp run rẩy dữ dội, như cùng như địa chấn. Một cỗ thật lớn khí kình từ hai người trong xuất phát, trong nháy mắt hướng ra phía ngoài khuếch tán, quét ngang trên trăm thước phạm vi. Ngay cả viện tại bên ngoài kiếm ngân chúng nhân đều bị cỗ này cự đại khí lãng xung kích lảo đảo bất ổn, tựa như đưa thân vào hải trong khiếu. Quá kinh khủng. Cảm thụ đến cỗ này cường đại chiến đấu ba động, chúng nhân nghẹn họng nhìn chân chối. Bất quá càng làm cho người cảm đến khiếp sợ. Thì là Tiêu Trường Phong cùng chu thối vừa chạm liền tách ra, cấp tốc rút lui, nhưng Tiêu Trường Phong thân trên lại là không có chút nào thương thế. Làm sao có thể? Liền tại ta băng linh thể, cũng không dám đối cứng Bạch Ban độc chu a. Ly Huyên đồng khổng co vào, không dám tin nhìn qua một màn này. Mà lời, yêu thú nhục thân cường độ, muốn viễn siêu cùng cảnh giới nhân loại. Nhân loại chỉ có thể dựa vào công pháp, võ kỹ cùng vũ khí sắc bén, mới có thể chống lại. Ly Huyên có được băng linh thể, nhục thân cường độ viễn siêu bình thường võ giả. Nhưng dù vậy, cũng không dám cùng Bạch Ban độc chu đối cứng. Đáng tiếc, với hắn mắt giới, làm sao biết Huyền Vũ trưởng sinh thể cường đại. Chảm! Tiêu Trường Phong lui lại chi thời, quay người vung lên. Đống nhiên đây huyền võ linh khí giữa trời ngưng tụ, hóa thành hắc sắc kiếm quang, hướng về chu thối chém tới. Chiêu kiếm này, vừa nhanh vừa vội. Bạch Ban độc chu còn chưa kịp phản ứng, liền tại chạm tại chu thối bên trên. Xoẹt! Chu thối trên, trực tiếp bị chạm ra một đường vết rách. Màu xanh lục huyết dịch, bao tố tung tóe mà ra. Nhân loại, ngươi thành công chọc giận ta. Chu thối bị chém bị thương, Bạch Ban độc chu phát đựng đầy duệ kêu to. Ầm ầm. Đống nhiên đây từ lòng đất phía trong, lại dò xét ra ba cây chu thối. Hết thể bốn cái chu thối, từ bốn phương tám hướng, cùng nhau hướng về Tiêu Trường Phong đâm tới. Du Long kinh hường bộ. Tiêu Trường Phong bước chân khẽ động, như quỷ giống như mị, tinh chuẩn tránh khỏi Bạch Ban độc chu công kích. Phanh phanh. Chu thối rơi xuống, thứ tại bốn phía, đống nhiên đây đại địa chấn động. Mỗi một cây chu thối rơi xuống, đều sẽ thứ ra một cái rộng 2 mét hô sâu. Bốn phía cây cối, tại chu thối phía dưới, trực tiếp bị phá hủy, một mảnh hỗn độn. Mỗi một cây chu thối đều có thể so cùng tăng một ký bản nhược trưởng, cường hãn vô song. Bàn sơn ấn. Tiêu Trường Phong dáng người mạnh mẽ, đạp không mà lên, chợt lấy ra bàn sơn ấn. Trong chớp mắt, bàn sơn ấn hóa thành 15 thước lớn nhỏ, giống như một tòa tiểu sơn. Mang theo Thái Sơn áp đỉnh lực lượng kinh khủng, đột nhiên nện xuống. Giang giác. Bàn sơn ấn thế là do một tòa chân chính đại sơn luyện chế mà thành, nặng nề không so. Cho dù là Bạch Ban độc chu chu thối, cũng ngăn cản không nổi. Đống nhiên đây trước đó bị Tiêu Trường Phong chém bị thương cây kia chu thối, lại bị đẻ gãy. Giống. Cái này một lần, Bạch Ban độc chu triệt để bị chọc giận. Mặt đất chấn động, Bạch Ban độc chu tạm đây bỏ qua thiên chu vạn độc thảo, từ sao huyệt phía trong đi ra. Trăm thước lớn nhỏ thân hình khổng lồ, giống như một tòa tiểu sơn, khiến người ta cảm thấy bị áp bách khủng khiếp. Tám đôi mắt, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, tràn đầy oán độc cùng phẫn nộ. Cái đó không có nghĩ đến, chỉ là một nhân loại. Vậy mà nện đứt chính mình một cái chân. Hèn mọn nhân loại, ta muốn ăn ngươi. Bạch Ban độc chu gào thét một tiếng, đáng sợ thanh ba đột nhiên chấn động. Để xa xa Ly Uyên mấy người bị thai thống khổ, lại lần rút lui. Phúc. Bạch Ban độc chu dưới thân khẽ động, đồng nhiên đây một cái bạch sắc tơ nện phun ra. Giống như một cái tia chớp màu trắng, trực tiếp hướng về Tiêu Trường Phong bay đi. Loại này tơ nện, không chỉ có ẩn chứa kịch độc, mà lại kiên nhận khó gãy. Trước đó Hàn Phi mấy người, lại bại tại cái này tơ nhện trên, lại thêm có 3 người bị tơ nhện cuốn trên, cuối cùng bị Bạch Ban độc chu chôn ướt. Chảm! Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, chập ngón tay như kiếm. Đống nhiên đây hát sắc kiếm quang gào thét mà ra, chảm tại tơ nhện bên trên. Thế mà mọi việc đều thuận lợi kiếm quang, cái này một lần lại là thất lợi. Hát sắc kiếm quang xuống tại tơ nhện trên, vẹn vẹn chảm phá một cái lỗ hồng nhỏ, căn bản là không có cách làm chặt đứt. Du Long kinh hồng bộ. Tiêu Trường Phong bước chân khẽ động, thân ảnh nhoáng một cái, hiểm mà lại hiểm tránh khỏi căn này tơ nhện. Hắn đến cùng là ai, vậy mà có thể cùng Bạch Ban độc chu đánh một trận. Ly Uyên tâm tư nặng nề, chau mày. Cho dù tâm hắn trong dù không cam lòng đến đâu, cũng không thể không thừa nhận Tiêu Trường Phong cường đại. Nếu như là hắn, đối mặt Bạch Ban độc chu, chỉ sợ sớm đã bị thua. Mà Tiêu Trường Phong mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng lại cũng không thụ thương. Chỉ dựa vào điểm này, lại không phải hắn có thể sánh được. Phiền ngươi con rùa nhỏ, ta nhất định phải bắt được ngươi. Này đây Bạch Ban độc chu bị Tiêu Trường Phong ma diệt kiên nhẫn. Phốc phốc phốc. Dưới thân thể của nàng, liên tục phun ra mấy đạo tơ nhện. Mà cái đó còn lại 7 cái chu thối, thì là lôi kéo tơ nhện, cấp tốc bệnh. Trong trước mắt, liền tại bệnh ra một chương bách mét chiều rộng cự đại mạng nhện. Mạng nhện từ trên trời giáng xuống, hướng về Tiêu Trường Phong bao phủ tới. Trăm thước phạm vi, thái qua rộng lớn. Cho dù Tiêu Trường Phong có được Du Long Kinh Hồng Bộ, cũng vô pháp tránh né. Trừ phi hắn là đế võ cảnh võ giả, có thể thuấn di tránh qua. Nhưng hiển nhiên, hắn cũng không có loại năng lực này. Hắn cuối cùng chỉ là địa võ cảnh, cùng Bạch Ban độc chu cái này người yêu thú tướng so, có một trời một vực khác biệt, cái này một lần, hắn thai kiếp khó thoát. Ly Uyên trong tâm vui mừng, trong mắt thì là hiện ra nồng đậm chờ mong. Lúc này Tiêu Trường Phong như cùng vò trong ba ba, mạng trong ngư. Dãy rùa thế nào đi nữa, cũng vô pháp tránh né. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mạng nhện rơi xuống, sau đó chờ đợi tử vong phủ xuống. Ly Uyên giơ cổ lên, mắt trong lóe ra hiện ra cực kỳ. Phảng phất đã thấy Tiêu Trường Phong trước khi chết bi thảm bộ dáng. Sau một khắc, mạng nhện rơi xuống, bao phủ trăm thước. Tiêu Trường Phong lâm vào tình thế nguy hiểm phía trong. Chương 617, nên rời đi. Trước đó, Tiêu Trường Phong có thể cùng Bạch Ban độc chu một trận chiến. Chủ yếu là bởi vì hắn cường hãn nhục thân, với cùng Du Long Kinh Hồng Bộ linh hoạt. Thế mà mạng nhện phía dưới, Du Long Kinh Hồng Bộ linh hoạt bị hạn chế đến xít sao. Mà mạng nhện tối trọng yếu không phải lực lượng, mà là quấn quanh cùng bó buộc. Lấy nu thắng cương. Tiêu Trường Phong Huyền Vũ Trường Sinh Thể cùng Thanh Long Bất Diệt Thể tại nó trước mặt, căn bản vô dụng. Một khi bị mạng nhện trói buộc chặt, Tiêu Trường Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại Ly Uyên mong đợi ánh mắt trong, mạng nhện ầm vang rơi xuống, sẽ Tiêu Trường Phong thân ảnh che đậy. Bị bắt sao? Ly Uyên giương cổ lên, trong mắt hiện ra vui mừng. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn xem gặp Tiêu Trường Phong tử trạng. Thế mà sau một khắc, trên mặt hắn thần sắc đột nhiên cứng đờ. Hai mắt phía trong hiện ra nồng đậm không thể tin. Chỉ gặp một cái thanh đồng quang từ mạng nhện phía trong phóng lên tận trời. Kia đạo thanh đồng quang là như thế sắc bén, như thế kiệt ngạo, như thế không ai bị nổi. Phảng phất thế gian này tất cả cũng đỡ không nổi phong mang của nó. Mà cái này đạo thanh đồng quang Ly Uyên cũng không xa lạ gì. Trước đây không lâu, liền tại cái này đạo thanh đồng quang chém giết cùng tăng, đả thương nặng Liễu Nguyên Ca, nghịch chuyển chiến cuộc. Mà hiện tại, cái đó xuất hiện lần nữa, chặt đứt mạng nhện, phá vỡ hẳn phải chết tình thế nguy hiểm. Cái này là thánh khí. Cái này một lần, Ly Uyên cuối cùng cảm nhận được hư không phi kiếm trên này khí tức kinh khủng, không khỏi sắc mặt đại biến. Thánh khí A. Loại bảo vật này, thế gian hắn hữu. Liên tại hắn chỗ tại băng tuyết vương quốc, cũng không có một kiện thánh khí. Loại bảo vật này, cơ bản trên chỉ có thánh nhân hoặc người thánh địa trong mới có. Chẳng lẽ hắn là cái nào đó thánh địa thánh tử? Ly Uyên ý thức ông minh, như là bom nổ. Mặc hắn như thế nào tưởng tượng, cũng không có nghĩ đến. Tại Tiêu Trường Phong trong tay, lại có một kiện thánh khí. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Giống. Mà này đây, hư không phi kiếm tại chặt đứt mạng nhện sau. Với gấp 2 vận tốc gầm thanh tốc độ, xuyên thủng Bạch Ban độc chu. Màu xanh lục huyết dịch, như cùng tiết áp hồng thủy nhất dâng trào mà ra. Bạch Ban độc chu phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, thân thể cao lớn trên mặt đất trên lật qua lật lại, phá hư tất cả. Đáng tiếc, không thể chém giết cái đó. Hư không phi kiếm giữa trời lóe lên, bị Tiêu Trường Phong một lần nữa nuốt vào thể nội. Sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy, khí tức suy yếu, thân thể đều tại chập chờn. Thôi động phi kiếm cần thiết linh khí thực tại quá kinh khủng. Lúc trước hắn vừa mới thi triển qua một lần. Nay đây thi triển thứ 2 lần, đã để hắn linh khí tiêu hao sạch sẽ. Mà chiêu kiếm này, mặc dù trọng thương Bạch Ban độc chu, nhưng không có thành công chém giết. Như là hắn linh khí đầy đủ, lại đến một kiếm, có lẽ còn có thể. Du Long Kinh Hồng Bộ. Thừa dịp Bạch Ban Độc Chu trọng thương, Tiêu Trường Phong bước chân lóe lên, cuộn qua Bạch Ban Độc Chu, chui vào xào huyệt phía trong. Hắn mục đích cũng không phải chém giết Bạch Ban Độc Chu, mà là Thiên Chu Vạn Độc Thảo. Cùng nay đồng thời, kiếm ngân bên ngoài Ly Huyền cũng là cấp tốc kịp phản ứng. Bạch Ban Độc Chu trọng thương, hắn tất nhiên cũng tiêu hao cự đại. Ly Huyền mắt quang lóe lên, ánh mắt xuống tại linh tuyển phía trên. Bạch. Đống nhiên đây Ly Huyền thân ảnh lóe lên, thẳng đến linh tuyển mà đi. Nhất nguyên linh dịch, giá trị rất lớn. Mà này đây không thể nghi ngờ là cơ hội tốt nhất. Đi, chúng ta cũng đi cướp đoạt nhất nguyên linh dịch. Ly Huyền khẽ động, còn lại chúng nhân cũng cấp tốc kịp phản ứng. Cầu phú quý trong nguy hiểm, ai cũng không muốn cứ như vậy từ bỏ. Đống nhiên đây mọi người cùng đủ hướng về linh tuyển bay đi. Chỉ có hôn mê Liễu Nguyên Ca, ngược lại tại nguyên chỗ. Sao huyết phía trong, tia sáng hôn ám, thanh hôi không so. Bất quá Tiêu Trường Phong có được thanh long bất diệt thể cùng thân thức, rất nhanh liền tại tìm được Thiên Chu Vạn Độc Thảo. Chỉ gặp tại xào huyệt chỗ sâu, một gốc cánh tay dài ngắn hát sắc linh dược hạc lập cây bầy. Nó trên tổng cộng có 10 mảnh lá cây, mỗi một mảnh đều hình như hải nhi bàn tay. Đen như mực, trong suốt như ngọc. Từng sợi hát sắc khí độc, từ trong đó phát ra mà ra, khiến cho nguyên bản bốn phía vài cọng linh dược, đều trực tiếp bị độc chết. Thiên Chu Vạn Độc Thảo, trăm năm sinh một diệp, thành thục về sau thế phát ra kịch độc, ngàn thước bên trong, hóa thành tử địa. Nhìn qua cái này gốc Thiên Chu Vạn Độc Thảo, Tiêu Trường Phong trong não hải trong nháy mắt hiện hiện nó tin tức tương quan. Bất quá Thiên Chu Vạn Độc Thảo cũng không phải như thế hảo hái. Nó toàn thân kịch độc, chạm vào hẳn phải chết. Liên tại độc tính cực mạnh Bạch Ban Độc Chu, muốn nuốt vào cái này Thiên Chu Vạn Độc Thảo, cũng chỉ có thể chầm chậm lưu toan. Bất quá cái này lại không làm khó được Tiêu Trường Phong. Chạm, chập ngón tay như kiếm, kiếm quang gào thét mà ra. Trực tiếp sẽ Thiên Chu Vạn Độc Thảo hạ bùn đất đều đào lên. Một nháy mắt, càng thêm nồng đậm khí độc tán ra, để không khí đều bóp méo. Khóa không trận. Với chỉ hóa bút, Tiêu Trường Phong giữa không trung trong phát họa. Rất nhanh, một cái thanh sắc phủ văn bị phát họa hoàn thành. Tiêu Trường Phong không có dừng tay, kế tiếp theo phát họa. Cuối cùng, 49 đạo không cùng thanh sắc phủ văn xuất hiện. Những phủ văn này như cùng tinh linh, cấp tốc phi ra, quay chung quanh tại Thiên Chu Vạn Độc Thảo bốn phía. Trận lên. Tiêu Trường Phong mãnh liệt dậm chân một cái, thần thức tuôn ra. Đống nhiên đây 49 đạo phủ văn đột nhiên sáng lên, tương hỗ kết nối, hóa thành một cái cỡ nhỏ linh trận. Một mảnh thanh quang như cùng một cái móc ngược hạ bát, sẽ Thiên Chu Vạn Độc Thảo bao vây lại. Thu. Tiêu Trường Phong thần thức điều khiển, đống nhiên đây linh trận không ngừng áp xúc, cuối cùng 49 đạo phù văn toàn bộ lạc ấn tại Thiên Chu Vạn Độc Thảo thân bên trên. Vây tay, sẽ Thiên Chu Vạn Độc Thảo thu nhập nhẫn chữ vật bên trong. Cuối cùng cũng đến tay. Làm xong cái này tất cả, Tiêu Trường Phong cái này mới thở ra một hơi. Tiến vào Càn Lăng bí cảnh mười mấy ngày, cho đến giờ phút này mới tính hoàn thành mục đích. Từ lúc mới bắt đầu tìm kiếm Thiên Chu Vạn Độc Thảo, lại đến bố trí thuốc hóa linh trận, tăng tốc dược linh tăng trưởng. Về sau lấy xuống kiếm ngân, một người chặn quân hùng. Cuối cùng một mình chiến Bạch Ban Độc Chu. Ngắn ngủi mười mấy ngày, lại là chiến đấu không ngừng. Tiểu ngay cả hư không phi kiếm, đều thi triển hai lần. Bất quá cuối cùng hay là đến Thiên Chu Vạn Độc Thảo. Sau đó chỉ cần muốn rời khỏi Càn Lăng bí cảnh, về sẽ cửu tiêu ngọc lộ đan luyện chế ra. Liền có thể cứu tỉnh Hồng Công Công. Ầm ầm. Bên ngoài vang lên một tràng thốt lên tiếng đánh nhau. Trong đó xen lẫn không ít kêu thảm cùng tiếng kêu rên. Bọn hắn kiềm chế không được. Tiêu Trường Phong tròng mắt hơi híp, hơi hơi than thở. Không cần muốn cũng biết, phía ngoài tiếng đánh nhau. Tất nhiên là vì tranh đoạt nhất nguyên linh dịch. Dù sao Bạch Ban Độc Chu đã bị chính mình trọng thương, nhất nguyên linh dịch trực tiếp bại lộ tại trước mặt mọi người. Loại bảo vật này, tự nhiên sẽ gây người tâm động. Bất quá Tiêu Trường Phong đã không thèm để ý. Lúc trước hắn ngăn lại chúng nhân, là không muốn để cho bọn hắn quấy rầy đến Thiên Chu Vạn Độc Thảo thành thủ. Ngày nay Thiên Chu Vạn Độc Thảo đã tới tay, nhất nguyên linh dịch mặc dù chân quý, nhưng cũng không phải nhất định muốn chi vật. Nên rời đi. Tiêu Trường Phong không có tính toán đến cướp đoạt nhất nguyên linh dịch. Ngày nay hắn linh khí thấy đáy, như lại tiếp tục chiến đấu xuống dưới, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Hắn trực tiếp quay người, dự định rời đi xào huyệt, tìm đến Liễu Nguyên Ca về sâu lại kích hoạt dẫn linh thạch, rời đi Càn Lăng bí cảnh. Cái này là thứ quỷ gì? Tiêu ở đây, một cái bén nhọn sợ hãi tiếng vang lên. Ầm ầm. Cùng ngay đồng thời, mặt đất chấn động kịch liệt, Tiêu Trường Phong bước chân bất ổn, kém chút ngã sắp xuống. Một cỗ trước nay chưa từng có khí tức khủng bố, đột nhiên giáng lâm. Chương 618, có ân tất báo. Một cỗ trước nay chưa từng có cự đại nguy cơ xông lên đầu. Chẳng lẽ, Tiêu Trường Phong sắc mặt khó coi, một cái không tốt suy đoán, từ tâm hắn trong hiện hiện. Bất quá này đây hắn không kịp nhiều muốn. Việc cấp bách là trước muốn rời khỏi nơi này. Bạch. Du Long Kinh Hồng Bộ thi triển, Tiêu Trường Phong toàn bộ nhân hóa làm một đạo hắc ảnh, cấp tốc hướng ra phía ngoài bay đi. Rất nhanh, hắn lại bay ra Bạch Ban Độc Chu xào huyệt, xuống giữa không trung. Thế mà cỗ này chấn động, lại không chỉ tại mặt đất. Tiểu ngay cả không khí, đều đang chấn động. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Càn Lăng bí cảnh, tựa hồ đều đang chấn động. Đại nhân muốn thức tỉnh. Nguyên bản trọng thương Bạch Ban Độc Chu, này đây không lo được thương thế của mình, tám đôi mắt trong mãn là hoảng sợ. Cái đó cấp tốc đứng dậy, toàn thân yêu khí sôi trào, muốn phải thoát đi nơi đây. Thế mà còn chưa chờ nó đào tẩu. Mặt đất đột nhiên hở ra, sau đó pha vỡ. Một bàn tay cực kỳ lớn, từ lòng đất dò xét ra. Cái bàn tay này, chừng 300 thước chi trưởng, giống như kình thiên trụ lớn. Bất quá đây không phải là nhân loại thủ trưởng, mà là cùng loại yêu thú móng vuốt. Nó trên trải rộng xích hồng sắc lông tóc, giống như hỏa diễm đang thiêu đốt. Thủ trưởng trên, chỉ có 3 ngón tay, nhưng mỗi một cây, đều nắm chắc thập thực rộng mảnh. Tản ra hàn quang móng tay, chỗ đến, không có thể chống đỡ chặn. Bạch! Cái bàn tay này tốc độ cực nhanh, một thanh liền tại bắt lấy muốn chạy trốn Bạch Ban Độc Chu. Đại nhân tha mạng A! Bạch Ban Độc Chu mặt mũi tràn đầy sợ hãi, vội vàng cầu xin tha thứ. Thế mà cái bàn tay này lại là bỏ mặc. Giang giác! Chỉ gặp nó lòng bàn tay đột nhiên vỡ ra. Vậy mà xuất hiện một cái miệng rộng. Rét lạnh răng nhọn, cùng đầu lưỡi đỏ thắm, rõ ràng thế gặp. Bạch Ban Độc Chu tiếng cầu xin tha thứ căn bản vô dụng. Tại Tiêu Trường Phong rung động ánh mắt trong, lòng bàn tay miệng rộng một ngụm sẽ Bạch Ban Độc Chu nuốt vào. Kéo kẹt nhấm nuốt âm thanh, để ra đầu run lên. Cái này. Tiêu Trường Phong trừng to mắt, trong tâm đồng dạng hãi nhiên. Hắn vốn cho là, sẽ là một đầu hoàng võ cảnh thậm chí đế võ cảnh yêu thú. Dù sao nơi này là tự yêu trận, tất nhiên có yêu thú cường đại tồn tại. Thế mà trước mắt cái này cổ quái thủ trưởng, căn bản không phải yêu thú. Một đầu Bạch Ban Độc Chu, tựa hồ cũng không thể thỏa mãn lòng bàn tay miệng rộng muốn ăn. Cái đó cấp tốc vung lên, giống như đập rồi, hướng về Ly Uyên mấy người mà đi. Ầm ầm, có người xuất thủ, cường hãn võ kỹ thi triển mà ra. Thế mà đánh tại cái bàn tay này trên, lại là không đau không ngứa. Rất nhanh, lại có hai tên võ giả, lại thủ trưởng bắt lấy. Mặc cho bọn hắn dây rủa như thế nào gào thét. Lại như cũ không cải biến được bị an vận mệnh. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì, chưa từng nghe nói qua Càn Lăng bí cảnh bên trong, còn có loại này yêu thú. Ly Uyên cũng là sắc mặt khó coi. Càn Lăng bí cảnh mỗi 10 năm mở ra một lần, hắn mặc dù là lần đầu tiên tiến vào. Nhưng trước khi đến cũng biết qua, lại là chưa từng nghe qua cái này cổ quái thủ trưởng. Bạch! Này đây cái này cổ quái thủ trưởng, kế tiếp theo tìm kiếm tân đồ ăn. Chính hảo hướng về Ly Uyên đánh tới. Long cốt băng linh thương. Nhìn qua cấp tốc tới gần thủ trưởng, Ly Uyên sắc mặt đại biến. Hắn không để ý thương thế, lại lần thi triển ra băng võ hồn. Với long cốt băng linh thương là hạch tâm, dài 18 mét hàn dao xuất hiện lần nữa. Dẫn linh thạch, đi. Bất quá Ly Uyên cũng không hy vọng xa với long cốt băng linh thương có thể đối phó cái này cổ quái thủ trưởng. Hắn đang thi triển ra hàn dao về sau, liền tại trực tiếp lấy ra dẫn linh thạch. Càn Lăng bí cảnh mở ra thời gian là một tháng. Bất quá nửa đường cũng có thể sớm rời đi. Chỉ bất quá một khi rời đi, lại không cách nào lại tiến vào. Này đây Ly Uyên đã không lo được nhiều như vậy. Hắn chỉ muốn chạy trốn. Nếu không sẽ cùng Bạch Ban Độc Chu, trở thành cái này cổ quái thủ trưởng đồ ăn. Giang giác. Giang giác. Cổ quái thủ trưởng trực tiếp đập vào hàn dao thân bên trên. Cái này đủ với hủy diệt một tòa tiểu sơn hàn dao, lại là như cùng giấy, bị vô tử tán. Con kia lòng bàn tay miệng rộng, lại thêm là một ngụm sẽ long cốt băng linh thương cắn. Căn này do hàn dao chi cốt luyện chế mà thành thượng phẩm đế khí, tại răng nhọn phía dưới, trực tiếp bị cắn nát, nuốt vào bụng trong. Mà này thời gian, Ly Uyên trong tay dẫn linh thạch, nở rộ ra sáng chói lam ánh sáng. Lam sáng long lánh, không gian ba động lại lần hiện hiện, quấn quanh tại Ly Uyên quanh thân. Nhanh a, nhanh hơn chút nữa. Ly Uyên toàn lực thúc giục dẫn linh thạch, trong tâm lo lắng không so. Này đây cổ quái thủ trưởng lại lần đánh tới. Ly Uyên thậm chí có thể rõ ràng cảm thụ đến lòng bàn tay miệng rộng trong khiến người buồn nôn mùi hôi thối. Tại một khắc cuối cùng, dẫn linh thạch trên không gian ba động, cuối cùng mang theo Ly Uyên biến mất tại nguyên chỗ. Giống. Cảm thụ đến đồ ăn đào tẩu, cổ quái thủ trưởng giận tím mặt, phát ra một tiếng chấn thiên động địa gầm thét. Kinh khủng âm thanh lãng hóa thành cuồng phong, càn quấy tam phương. Vậy mà ảnh hưởng tới toàn bộ Càn Lăng bí cảnh. Nơi xa không ít yêu thú đều cấp tốc trốn hướng bí cảnh biên giới, không dám lưu lại. Kéo kẹt. Kéo kẹt. Cổ quái thủ trưởng nổi giận, tốc độ càng nhanh. Đống nhiên đây không ít võ giả đều bị bắt lại, nhấm nuốt vào. mà lại cái này lòng bàn tay miệng rộng không kén ăn. Vô luận là đế khí hay là bí bảo, cái đó đều chiếu ăn không lầm. Bất quá cũng có người vận khí tốt, thôi động dẫn linh thạch, sớm thoát đi ra ngoài. Liễu Nguyên Ca. Tiểu trưởng Phong nhướng mày, hắn cấp tốc hướng về Liễu Nguyên Ca mà đi. Hắn đã đáp ứng Tử Vân lão tổ, lại không thể nhìn Liễu Nguyên Ca chết ở chỗ này. Này đây Liễu Nguyên Ca đã thức tỉnh. Bất quá hắn bị Như Ý linh tỏa tư trói lại, không thể chạy trốn. Mau thả ta, bằng không thì ta ăn ngươi. Gặp đến Tiêu Trường Phong đến, Liễu Nguyên Ca y nguyên hung tính không giảm, nhè răng trợn mắt. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không để ý tới hắn. Tiêu Trường Phong lấy ra chính mình dẫn linh thạch, sau đó linh khí tràn vào, làm kích hoạt. Dẫn linh thạch có cái chỗ đặc thù, sẽ tiến vào người, mang hồi đến nguyên địa. Như là dùng Liễu Nguyên Ca dẫn linh thạch, sẽ chỉ đem hắn mang hồi đến Thanh Thủy trấn phụ cận. Chỉ có dùng chính mình dẫn linh thạch, mới có thể đem hắn mang hồi kinh đều, mang đến Tử Vân lão tổ trước mặt. Buông ra ta, ngươi cái này đáng chết nhân loại. Liễu Nguyên Ca hé miệng, lộ ra sắc bén răng, muốn cắn xé Tiêu Trường Phong. Bất quá Tiêu Trường Phong không để ý đến hắn, cấp tốc thúc giục dẫn linh thạch. Bạch. Này đây ngoại trừ đào tẩu võ giả bên ngoài, còn lại đã bị cổ quái thủ trưởng nuốt ăn trống không. Nó mục tiêu kế tiếp, liền tại Tiêu Trường Phong. Mở cho ta. Cảm thụ đến cổ quái thủ trưởng cấp tốc tới gần, Tiêu Trường Phong ánh mắt ngưng trọng. Hắn toàn lực thúc giục dẫn linh thạch, khiến cho dẫn linh thạch bên trong không gian ba động, xuống tại Liễu Nguyên Ca thân bên trên. Ông. Không gian ba động chấn động, bao vây lấy Liễu Nguyên Ca, khiến cho Liễu Nguyên Ca toàn bộ người nở rộ ra sáng chói lam ánh sáng. Sau một khắc, Liễu Nguyên Ca thân ảnh bị lam quang bao vây lấy, cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ. Hắn đi, an toàn rời đi Càn Lăng bí cảnh. Thế mà hắn sử dụng là Tiêu Trường Phong dẫn linh thạch. Kể từ đó, Tiêu Trường Phong lại không cách nào rời đi. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không hối hận. Hắn luôn luôn ân oán phân minh, có ân tất báo. Tử Vân lão tổ bất chấp nguy hiểm, đến đây trợ hắn đổ thánh. Như thế hắn liền sẽ toàn lực trợ giúp Tử Vân lão tổ, cứu Liễu Nguyên Ca. Giống giống. Cảm thụ đến đồ ăn lại một lần đào tẩu, cổ quái thủ trưởng bạo tẩu, cái đó vậy mà xuyên qua không gian, như cùng thuần di, xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trước mặt. Chợt, đột nhiên vỗ xuống. Chương 619, cựu ca ca, ngươi làm sao vẫn chưa trở lại. Đại võ vương triều. Kinh lịch kinh đô chi chiến về sâu toàn bộ đại võ vương triều bách phế đại hưng. Các nơi đều tại nghỉ ngơi lấy lại sức. Mà đại nguyên vương triều cùng 34 cái tiểu quốc, trong khoảng thời gian này cũng là rụt, không còn dám ra cái gì yêu thiêu thân. Kinh đô, nơi này bị phá hư nghiêm trọng nhất. Bảo tồn lại kiến trúc chỉ có 3 phần có 1. Bất quá nơi này dù sao là đại võ vương triều thủ đô. Võ đế một cái đế chỉ, đống nhiên đây từ tứ phía 8 phương vọt tới các loại công tượng, trùng kiến kinh đô. Kinh đô trùng kiến, tại ổn trong có thứ tự tiến hành. Mà từng lên tới dân chúng, cũng phần lớn quay trở về. Bất quá tại hoàng cung phía trong, lại là kinh lịch một lần đại tẩy lễ. Từng lên cùng Tiêu Trường Phong có thủ Văn Phi, Tĩnh Phi, Nguyên Phi mấy người, đều bị võ đế đánh vào lãnh cung. Tiêu ngay cả nhị hoàng tử, cũng bị triệt để phong cấm lên, không cho phép hắn lại đạp ra hoàng cung nửa bước. Không có hoàng hậu ngăn được. Đã mất đi chân võ thánh nhân uy hiếp. Võ đế cổ tay mới chính thức bày ra. Hắn tay trái có tứ phương thương hội thương nghiệp ủng hộ. Tay phải có thiên vong sát thủ thầm ám sát. Lại thêm trên âm dương học cung đan dược. Khiến cho hắn tại thời gian rất ngắn, lại một lần nữa thành lập văn võ bá quan, để triều đình vận chuyển bình thường. Mà cái này một lần triều đình, thì là toàn bộ hiệu chung với hắn. Mấy ngày này, võ đế bận tối mày tối mặt. Bất quá cho dù bận rộn nữa, hắn mỗi ngày nhất định đi một lần dưỡng tâm điện. Dưỡng tâm điện bên trong, Hồng Kông công an tĩnh nằm, phảng phất ngủ thiếp đi. Một bên Tử Vân lão tổ khoanh chân nhắm mắt, lẳng lặng cùng đợi. Tứ hỉ, ngươi lại chờ chút, Trường Phong rất nhanh liền về. Võ đế đến Hồng Kông công bên cạnh, mỏi mệt mặt trên chen ra một vệt cười dung. Hồng Kông công bồi bạn hắn mấy chục năm, ở trong mắt hắn trông có địa vị cực cao. Một ngày không thức tỉnh, hắn lại hơn một ngày lo lắng. Bất quá hắn tin tưởng mình nhi tử, nhất định có thể cứu sống Hồng Kông công. Bạch. Thiên khung trên, đột nhiên hiển hiện một vệt lam ánh sáng. Cái này lam quang cho dù tại xanh thẳm chân trời, cũng mười phần hiện ra mắt. Tiêu đại sư về. Tử Vân lão tổ trong nháy mắt mở ra hai mắt, ngẩng đầu nhìn lại. Trường Phong. Võ đế cũng là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, ngẩng đầu nhìn chăm chú kia đạo lam ánh sáng. Lam quang càng ngày càng sáng. Rất nhanh bắt đầu từ thiên mà hàng, hướng về dưỡng tâm điện mà. Tiêu Trường Phong là từ dưỡng tâm điện tới, hắn dẫn linh thạch, tự nhiên sẽ về tới đây. Võ đế cùng Tử Vân lão tổ trên mặt vẻ chờ mong nồng đậm. Thế mà sau một khắc, hai mặt người trên chờ mong, lại là hóa thành nồng đậm kinh ngạc. Siêu. Lam quang rơi xuống, hiện lộ ra Liễu Nguyên Ca thân ảnh. Nguyên Ca. Tử Vân lão tổ trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn không có nghĩ đến, trở về không phải Tiêu đại sư, mà là con của mình. Đây là có chuyện gì? Trường Phong đây. Võ đế trong tâm Lạc Thịch nhảy một cái, đồng nhiên có loại dự cảm không tốt. Dẫn linh thạch đặc tính, hắn đồng dạng hiểu rõ. Mà thông qua dẫn linh thạch trở về, thế mà là Liễu Nguyên Ca. Như thế Tiêu Trường Phong đây. Chẳng lẽ hắn hay trong Càn Lăng bí cảnh? Thế là hắn không có dẫn linh thạch, làm như thế nào về đây? Trong lúc nhất thời, võ đế tâm loạn như ma. Buông ra ta, mau buông ra ta, không thì ta liền đem các ngươi đốt thành cho bụi. Đối mặt võ đế cùng Tử Vân lão tổ, Liễu Nguyên Ca y nguyên hung tính 10 phần. Hắn nghe răng trợn mắt, giống như một đầu nộ thú. Bất quá hắn thân trên buộc như ý linh tỏa tư, để hắn căn bản là không có cách giãy giụa. Nguyên Ca, cứu ngươi người đâu? Tử Vân lão tổ nhướng mày, mở miệng hỏi đến Liễu Nguyên Ca. Lao ra hỏa, mau thả ta, không thì ta tiểu ăn ngươi. Thế mà Liễu Nguyên Ca lại là không có trả lời. Hắn sớm đã quên đi Tử Vân lão tổ, này đây hung tính lộ ra. Gặp một màn này, Tử Vân lão tổ cũng đành phải trong lòng trầm xuống. Hắn biết, chính mình là không cách nào từ Liễu Nguyên Ca trong miệng biết được Tiêu Trường Phong tin tức. Võ đế, ngươi không cần lo lắng, Càn Lăng bí cảnh mở ra thời gian có tầm 1 tháng, hiện tại bất quá chỉ đi qua nữa, nói không chừng Tiêu đại sư sẽ cầm người khác dẫn linh thạch về. Tử Vân lão tổ mở miệng, an ủi võ đế. Dù sao cái này Càn Lăng bí cảnh, là hắn nói cho Tiêu Trường Phong. Mà lại Liễu Nguyên Ca lần này trở về, dùng cũng là Tiêu Trường Phong dẫn linh thạch. Tâm hắn trong cũng là có chút áy náy. Trường Phong nhất định sẽ bình an trở về. Võ đế trầm mặc một lát, cuối cùng kiên định tín nhiệm. Hắn tin tưởng mình nhi tử, tuyệt đối sẽ không cứ như vậy tùy tiện mất mạng. Thời gian một ngày thiên trôi qua. Rất nhanh, 1 tháng đã đến giờ. Tiêu Trường Phong tin tức, cũng là cấp tốc lưu truyền ra. Kinh đô phía trong. Từng lên Lư Phủ, đã một lần nữa tu kiến. Lư lão gia tử cùng Lư mẫu, cũng từ Thanh Long Sơn về tới Kinh Đô. Lư Văn Kiệt không yên lòng, đi theo mà. Cái gì? Lão sư đi Càn Lăng bí cảnh, đến bây giờ còn chưa về. Lư Văn Kiệt trừng to mắt, không muốn tiếp nhận tin tức này. Lúc ban đầu Kinh Đô chi chiến, Lư Văn Kiệt cùng Tiêu Dư Dung đợi tại Thanh Long Sơn không có đi theo. Bất quá cuối cùng chiến quả, thì là để bọn hắn mừng rỡ như điên. Cái này một lần hồi đến Kinh Đô. Lư Văn Kiệt cũng là dự định kế tiếp theo đi theo Tiêu Trường Phong. Tiến vào Càn Lăng bí cảnh sự tình, hắn đã có chỗ nghe thấy. Vốn cho là rất nhanh liền có thể trở về. Nhưng hiện tại, 1 tháng đã đến giờ. Thế mà còn không có tin tức. Tình huống không đúng. Nhớ tới ở đây, Lư Văn Kiệt liền tại rời đi Lư Phủ, hướng về Hoàng Cung mà đi. Này đây võ đế mấy người đều tụ tập trong Dưỡng Tâm Điện. Làm Lư Văn Kiệt đến đây, Tiêu Dư Dung cũng thật sớm chạy tới. Phu Hoàng, cái này đều 1 tháng. Cựu ca ca còn không có tin tức sao? Tiêu Dư Dung đôi mắt đẹp tròng, mãn là lo lắng. Thế mà võ đế lại là không cách nào trả lời nàng vấn đề này. Càn Lăng bí cảnh mở ra thời gian, chỉ có 1 tháng. Quá hạn không cách nào trở về, chỉ có 2 loại tình huống. Hoặc là chết tại trong đó, hoặc là bị nhốt tại trong đó. Vô luận loại nào kết quả, đều không phải chúng nhân muốn xem đến. Dung Nhi, ngươi phải tin tưởng Trường Phong, hắn nhất định sẽ trở về. Tại Tiêu Dư Dung trước mặt, võ đế mạnh mẽ đánh lấy tinh thần, chen ra mỉm cười, mở lời an ủi. Nhưng hắn tâm, sớm đã chìm vào đáy cốc. Trường Phong, là phụ hoàng có lỗi với ngươi. Võ đế lâm vào thật sâu tự trách phía trong. Hắn biết, Tiêu Trường Phong là vì không để cho mình thương tâm. Bởi vậy mới tiến về Càn Lăng bí cảnh tìm kiếm Thiên Chu Vạn Độc Thảo. Nếu như Tiêu Trường Phong cái này một lần thực không về được, hắn cả đời này, đều sẽ lâm vào thật sâu tự trách cùng áy náy phía trong. Ta tin tưởng lão sư nhất định có thể bình an trở về. Lư Văn Kiệt hai mắt thường đỏ, nhưng mặt trên tràn đầy vẻ kiên định. Lần trước Nam Hải hiểm, tất cả người đều coi là Tiêu Trường Phong vẫn lạc. Nhưng cuối cùng Tiêu Trường Phong chẳng những về, mà lại hay là cường thế trở về. Lư Văn Kiệt tin tưởng, cái này một lần, Tiêu Trường Phong cũng biết cũng giống như thế. Nhưng tín niệm cuối cùng địch bất quá hiện thực. Lại đi qua 1 tháng, Tiêu Trường Phong vẫn không có về. Phảng phất thực đã vẫn lạc tại trong Càn Lăng bí cảnh. Võ đế cảm xúc xa xút, lâm vào tự trách phía trong. Tử Vân lão tổ trông coi Liễu Nguyên Ca, lòng tràn đầy áy náy. Lư Văn Kiệt mỗi ngày đến Dưỡng Tâm Điện, hy vọng có thể lại gặp đến Tiêu Trường Phong. Tiêu Dư Dung ngưỡng vọng thiên cung, đôi mắt đẹp phía trong, vẻ lo lắng dần dần dày. Cựu ca ca, ngươi làm sao vẫn chưa trở lại? Chương 620, Kim Đan hậu kỳ. Càn Lăng bí cảnh, một mảnh hỗn độn. Cao sơn sụp đổ, giang hà khô cạn, mặt đất vỡ ra, cây cối bẻ gãy. Từng lên xanh đúng tươi tốt hoàn cảnh, ngày nay đã là ngàn vết lở loét trăm khổng. Tiểu ngay cả nhiều vô số kể yêu thú, này đây cũng còn thừa không có mấy. Bạch! Một cái bóng đen to lớn, từ không trung trong hoạch qua, mang theo khí ngạo nghễ, quan sát toàn bộ bí cảnh. Bóng đen này, đúng vậy Kim Trảo Ưng. Cái đó may mắn tránh thoát đại tai nạn, ngoan cường sống tiếp được. Mà lúc ban đầu những cái kia yêu thú bá chủ, thì là biến mất không còn tăm tích. Ngày nay, cái đó đã trở thành bí cảnh trong mạnh nhất yêu thú. Rất nhanh, Kim Trảo Ưng liền tại bay đến bí cảnh giải đất trung tâm. Một ngụm lớn chừng quả đấm tuyền nhãn, lẻ loi trơ trọi rơi trên mặt đất bên trên. Nó bên trong hay còn có cũng không khô cạn nhất nguyên linh dịch. Thường lên, nơi này là Bạch Ban Độc Chu địa bàn. Kim Trảo Ưng không dám tới gần, lại không dám thèm nhỏ dãi nhất nguyên linh dịch. Nhưng hiện tại Bạch Ban Độc Chu đã chết, cái đó là bí cảnh trong mạnh nhất yêu thú. Cái này nhất nguyên linh dịch, tự nhiên cũng là hắn vật trong bàn tay. Bất quá tuyền nhãn trong nhất nguyên linh dịch đã không nhiều lắm. Cách mỗi mấy ngày, mới có thể sinh ra 4-5 tích. Nhưng dù vậy, cũng làm cho Kim Trảo Ưng thực lực cấp tốc tăng lên. Ngày nay đã đạt đến địa võ cảnh cửu trọng thực lực. Vâng! Đồng nhiên, tuyền nhãn chỗ tại, đột nhiên nổ tung. Kim Trảo Ưng bị kinh sợ, cấp tốc cất cánh lên không. Bất quá cái đó không hề rời đi, một đôi ưng mắt, chăm chú nhìn chằm chằm tuyền nhãn. Siêu! Một cái hát sắc quang ảnh, xông phá mặt đất, đánh vỡ tuyền nhãn, bước lên đến 100 mét cao không, giống như cùng thiên địa cân bằng. Hát sắc quang mang trong, ẩn ẩn có một cái người đứng tại này. Này người tóc đen như mực, áo dài phân phật. Đồng tử phía trong hư vô nhất phiến, không vui không buồn. Hắn nhục thân tựa như một khối toàn thân hiện ra triệt lưu ly bảo toàn, từ trong ra ngoài nở rộ ra ánh sáng nhu hòa. Nam tử một ra, giữa thiên địa thủy khí phảng phất thụ đến triệu hoán, cấp tốc vây tụ mà ra, quấn quanh tại hắn quanh thân, như cùng bái kiến quân vương. Hắn quanh thân như cùng giống biển cả mênh mông khí tức, lại thêm là hướng tứ phía tám phương mãnh liệt mà đi. Hưu. Kim Trảo Ưng trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, cấp tốc lùi lại, không dám tới gần. Ồ, Cự Ưng. Tiêu Trưởng Phong mở ra mắt, thấy được Kim Trảo Ưng, không khỏi khẽ ổ lên một tiếng. Hắn ngược lại là không có nghĩ đến, chính mình vừa xuất quan, thế mà còn có thể gặp đến quan người. Cái này một lần bế quan, cuối cùng là đột phá đến Kim Đan hậu kỳ. Tiêu Trưởng Phong nhẹ nhàng cảm thán một tiếng, chậm chậm rãi xuề bàn tay ra, túi đầu đánh giá. Bàn tay của hắn phảng phất một khối hoàn mỹ không một tì vết lưu ly, thấu qua bàn tay, cũng có thể nhìn đến trong cây kia căn bạch cốt, mạch máu, cân đủ. Không ngừng là thủ trưởng, từ cánh tay đến bả vai, lồng ngực, đầu lâu, phần bụng, toàn thân thậm chí nội tạng, đều toàn thân phóng ánh sáng. Giống như một tôn lưu ly bảo toàn điêu thành tố tượng, hoàn mỹ không một tì vết, một thể mà thành, không có chút nào khe hở, mảy may thiếu hụt. May mắn hảo có thần thông sinh sinh bất tức, không thì cái này một lần, chỉ sợ thực muốn viết di chúc ở đây rồi, không biết này cổ quái thủ trưởng đến cùng là lai lịch gì, vậy mà đáng sợ như thế. Tiêu Trưởng Phong nhíu mày, trong tâm nghi hoặc dày đặc. Lúc đó hắn sẽ liêu nguyên ca đưa tiễn, chính mình lại bị cổ quái thủ trưởng trô đấu trong. Chỉ là nhất kích. Chính mình thanh long bất diệt thể cùng huyền vũ trưởng sinh thể đều không thể ngăn cản, kém chút thân tử đạo tiêu. Thời điểm then chốt, hắn hay là với thần thông mới trốn qua một kiếp. Thần thông, sinh sinh bất tức. Chỉ cần nhất kích chưa chết, liền có thể chớp mắt khôi phục tất cả thương thế. Mà khôi phục về sau, Tiêu Trưởng Phong cũng là dựa vào hư không phi kiếm, tránh đi cổ quái thủ trưởng. Bất quá cái này cổ quái thủ trưởng tựa hồ trí tuệ không cao. Về sau cũng không tiếp tục đi tìm Tiêu Trường Phong phiền phức, mà là trắng trợn ăn. Đem toàn bộ Càn Lăng bí cảnh phá hư hầu như không còn. Rất nhiều yêu thú cũng đều khó thoát kiếp nạn này, bị cái đó bắt lấy, sau đó cắn xé nuốt. Cuối cùng cái này cổ quái thủ trưởng tựa hồ ăn hoàn tất. Một lần nữa rút về dưới mặt đất, biến mất không gặp. Tiêu Trường Phong tìm kiếm qua một lần, nhưng không có bất kỳ tung tích nào, đành phải từ bỏ. Mà bởi vì cổ quái thủ trưởng nguyên nhân, nguyên bản linh tuyền bị phá ra, lộ ra dưới mặt đất một đầu thủy mạch. Nó bên trong có hải lượng nhất nguyên linh dịch. Bởi vậy Tiêu Trường Phong lại mượn cơ hội này, tại thủy mạch phía trong bế quan, hấp thu nhất nguyên linh dịch, đột phá đến Kim Đan hậu kỳ. Huyền Vũ Võ Hồn ra. Tiêu Trường Phong tâm niệm vừa động, đống nhiên đây Huyền Vũ Võ Hồn hiện hiện tại sau lưng của hắn. Từng lên Huyền Vũ Võ Hồn, chỉ có một thước lớn nhỏ, nhưng hiện tại lại chừng 3 thước. Mà lại từ lúc ban đầu hư ảo, trở nên ngưng thật rất nhiều. Mặc dù hay so không trên tu luyện lâu nhất Thanh Long Võ Hồn, nhưng đã bắt đầu hiện ra ra vạn thủy chi thần uy áp. Ta bây giờ cách phá đan thành anh, chỉ cần một cơ hội, vừa ở vào nguyên anh kỳ, ta liền có thể một lần nữa có được pháp lực. Tiêu Trường Phong hơi hơi híp mắt, như có điều suy nghĩ. Này đây Tiêu Trường Phong thể nội linh khí, so trước đó hùng hồn không chỉ một lần. Trong đan điển viên kia kim đan, cũng từ kim sắc biến thành ám kim chi sắc. Nay đây hắn lại thi triển hư không phi kiếm, đủ với trèo chống hắn chạm ra năm kiếm. Bất quá Tiêu Trường Phong này đây khát vọng, lại là Nguyên Anh kỳ. Nguyên Anh kỳ đối ứng là thiên võ cảnh. Nhưng cùng võ giả không cùng, tu tiên người một khi đột phá đến Nguyên Anh kỳ, lại cũng có thể hóa linh là pháp, có được pháp lực. Pháp lực cùng linh khí không cùng. Như cùng nói linh khí là phổ thông gang, như thế pháp lực tiểu là bách luyện tinh cương. Lại nhiều gang, tại bách luyện tinh cương trước mặt, cũng là không chịu nổi một kích. Mà có được pháp lực, Tiêu Trường Phong mới có thể chân chính thi triển ra pháp thuật cùng pháp khí uy lực. Ta bế quan hơn một tháng, chỉ sợ phụ hoàng bọn hắn đã sớm sốt ruột, là thời điểm cần phải trở về. Thu hồi võ hồn, Tiêu Trường Phong toàn thân khí tức thu lại. Chẳng qua hiện nay muốn rời khỏi, lại cũng chẳng phải dễ dàng. Càn Lăng bí cảnh sớm đã quan bế, trừ phi hắn có phá vỡ không gian lực lượng. Không thì căn bản là không có cách rời đi nơi này. Mặc dù ta không cách nào phá mở không gian, nhưng chỉ muốn một khối dẫn linh thạch, ta liền có thể cải biến nó bên trong tiếp dẫn linh trận, rời đi nơi đây. Đối với hắn người mà lời, chỉ sợ chỉ có thể tại cái này chờ chết, không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng đối với Tiêu Trường Phong nói đi, chỉ là bí cảnh, há có thể vây khốn ta. Từ vừa mới bắt đầu, hắn lại biết. Cái gọi là dẫn linh thạch, bất quá là một cái đơn sơ bản tiếp dẫn linh trận mà thôi. Ngày nay hắn đã đột phá đến Kim Đan hậu kỳ. Có năng lực cũng có thể cải biến một chút tiếp dẫn linh trận. Còn như dẫn linh thạch, Tiêu Trường Phong cũng không lo lắng. Bạch. Một khối thiên lam sắc dẫn linh thạch xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trong tay. Cái này là Liễu Nguyên Ca dẫn linh thạch. Làm đây Tiêu Trường Phong dùng chính mình dẫn linh thạch đưa tiễn Liễu Nguyên Ca, nhưng cũng cầm đi Liễu Nguyên Ca dẫn linh thạch. Chỉ bất quá Liễu Nguyên Ca dẫn linh thạch chỉ có thể dẫn hắn đi Thanh Thủy trấn phụ cận. Cần muốn thay đổi một chút. Cự Ưng, ngươi thay ta hộ pháp. Tiêu Trường Phong cong ngón đúng ra, một viên yêu linh đan phi ra. Kim Trảo Ưng chần chờ một lát, nhưng hay là há miệng nuốt vào, đồng nhiên đây trong mắt bắn ra ra kinh hỉ cực kỳ. Giống giống. Kim Trảo Ưng trí tuệ không thấp, biết được yêu linh đan chỗ tốt. Đồng nhiên đây nhu thuận đứng tại Tiêu Trường Phong bên cạnh, làm hộ pháp cho hắn. Tiêu Trường Phong ngồi xếp bằng, thần thức tuôn ra, bắt đầu cải biến dẫn linh thạch. Tiểu tại Tiêu Trường Phong cải biến dẫn linh thạch thời điểm. Dưỡng tâm điện trong. Hồng Công Công thương thế, đột nhiên không bị khống chế bạo phát. Chương 621, thật có lỗi, ta đã về trễ rồi. Dưỡng tâm điện trong. Này đây bóng người đông đảo. Không chỉ có võ đế cùng Tử Vân lão tổ ở đây. Tiểu ngay cả bạch đế, Tô Chính Hạo cùng Vân Hoàng mấy người cũng tất cả đều ở đây. Bọn hắn đi tìm luyện chế cửu tiêu ngọc lộ đan cần thiết muốn linh dược. Ngày nay ngoại trừ thiên chu vạn độc thảo, đã toàn bộ sưu tập hoàn tất. Nhưng này đây, nguyên bản có thể kiên trì 3 tháng Hồng Công Công, lại là thường thế sớm bạo phát. Lư Thái Y Yể, đến cùng thế nào? Võ đế một mặt lo lắng, không ngừng dạo bước. Cách mỗi mấy giây, hắn đều sẽ hỏi thăm một câu. Này đây cho Hồng Công Công xem bệnh, là Lư Văn Kiệt ra ra Lư Láo gia tử. Hắn từng lên là Kim Bài Ngự Y Yể, ý thuật cao minh. Cái này lần bị võ đế mời ra, chính là vì Hồng Công Công đột nhiên buộc phát chứng bệnh. Bệ hạ, Hồng Công Công thương thế thái qua nặng nề, ngày nay bộc phát, như lũ quét trào lên, núi lửa phun trào, lao thần cũng chỉ có thể trước vì hắn cầm máu. Lư Lão gia tử đầu đầy mồ hôi, một bên cho Hồng Công Công quản lý, một bên đáp trả võ đế. Giờ phút này Hồng Công Công tình trạng rất không tốt. Miệng vết thương trên người hắn nguyên bản đã kết vảy, nhưng lúc này lại là toàn bộ sụp ra. Tiên huyết như rót, phun tung tóe mà ra, đem bốn phía nhuộm thành huyết hồng sắc. Mà chính hắn, cũng như cùng một cái huyết nhân. Khí tức của hắn suy yếu đến cực hạn, nguyên bản còn có thể cảm nhận được một sợi yêu ớt sinh cơ, ngày nay lại là biến mất không còn tăm tích. Lư Lão gia tử mặc dù y thuật cao minh, nhưng cũng chỉ có thể tận lực đi cầm máu. Còn như cứu chữa, lại là ngay cả một chút chắc chắn đều không có. Hồng Công Công thể nội có lão sư lưu lại một sợi sinh cơ, đủ với bảo vệ tâm mạch, có lẽ còn có thể kiên trì thời gian một ngày. Một bên Lư Văn Kiệt mở miệng. Hắn có được thần thức, có thể so người khác thấy rõ ràng hơn một chút. Nhưng cũng chỉ là như thế. Hắn mặc dù đi theo Tiêu Trường Phong học qua luyện đan, cũng biết một tay kim châm thứ huyệt pháp. Bất quá Hồng Công Công thương thế thực tại quá nặng đi. Hắn không có bất kỳ nắm chắc. Bệ hạ, lao thần đã phái người đi thỉnh dược đế, hắn như đến, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Tô Chính Hạo chắp tay mở miệng. Ngày nay Tiêu Trường Phong biến mất không gặp. Toàn bộ đại võ vương triều bên trong, y thuật tốt nhất, lại chỉ có dược đế Triệu Tam Thanh. Bệnh. Nói dược đế liền đến. Một cái thanh quang từ bên ngoài bay vào. Đúng vậy Triệu Tam Thanh. Bất quá ngoại trừ Triệu Tam Thanh bên ngoài, còn có Tiết Phi Tiên. Bệ hạ, ta vừa tiếp xúc với đến tin tức, tự lập tức chạy đến, hy vọng còn không tính quá muộn. Triệu Tam Thanh hướng võ đế chắp tay hành lễ. Hai vị vất vả. Võ đế không lo được hàn huyên, này đây Lư lão gia tử cũng là đem vị trí nhường lại. Cái này, nhìn đến Hồng Công Công bộ dáng, Triệu Tam Thanh cũng là giật nảy mình. Hắn sắc mặt nặng nề, cấp tốc đi đến Hồng Công Công bên cạnh. Võ hồn, ra. Bích lục ánh ánh liêu thụ võ hồn, từ Triệu Tam Thanh phía sau hiện hiện. Từng cây cành liễu, giống như tinh tế nhất xúc tu, bay về phía Hồng Công Công toàn thân các nơi. Huyết ngừng lại, không hổ là dược đế. Lư lão gia tử hô nhỏ một tiếng, lộ ra vẻ khâm phục. Trước đó hắn nghĩ hết biện pháp, thi triển tất cả vô liếng, cũng mới chỉ có thể ngừng lại bộ phận. Mà Triệu Tam Thanh vừa ra tay, liền tại trong nháy mắt cầm máu. Phần này y thuật, để hắn cũng là nhìn mà than thở. Không thẹn dược đế tên. Thế mà Triệu Tam Thanh mặt trên cũng không có vui mừng. Ngược lại không so ngưng trọng. Bạch. Cành liễu thu hồi, võ hồn tán đi. Dược đế, tứ hỉ hắn thế nào? Võ đế không kịp chờ đợi hỏi thăm. Chúng nhân cũng là đem ánh mắt cùng nhau xuống tại Triệu Tam Thanh thân bên trên. Ai? Triệu Tam Thanh thở dài, sắc mặt nặng nề. Hồng Công Công thương thế quá nặng, trong khoảng thời gian này, miễn cưỡng dựa vào Tiêu đại sư tục mệnh đan duy trì, nhưng ngày nay dược lực tiêu hao hầu như không còn. Hồng Công Công nguyên bản tiểu lâm vào giả chết tình trạng. Nếu không phải Tiêu Trường Phong thanh long linh khí cùng tục mệnh đan, chỉ sợ sớm đã một mệnh ô hô. Nhưng dù vậy, hiện tại cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Ta nơi này còn có tục mệnh đan. Nghe được Triệu Tam Thanh, võ đế nhãn tỉnh sáng lên, từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một viên tục mệnh đan. Thế mà Triệu Tam Thanh lại là lắc đầu. Bệ hạ, Hồng Công Công thương thế không giống bình thường, hắn hiện tại một chân, đã bước vào quỷ môn quan, lại nhiều tục mệnh đan, cũng vô ích. Tục mệnh đan mặc dù có thể trợ giúp những cái kia tuổi thọ không nhiều người kéo dài tính mạng một năm. Nhưng Hồng Công Công cũng không phải là tuổi thọ đến cùng, mà là trọng thương ngã gục. Bởi vậy nhiều một khỏa tục mệnh đan, cũng vô pháp cứu hắn. Dược đế, chẳng lẽ ngươi liền không có biện pháp khác sao? Bạch đế nhướng mày, trầm giọng hỏi thăm. Mặc dù hắn cùng Hồng Công Công cũng không có giao tình gì. Nhưng dù sao là Tiêu đại sư muốn cứu người, hắn cũng là có chút để bụng. Văn Kiệt vừa rồi đã nói, ngày nay Hồng Công Công thể nội, là Tiêu đại sư sinh cơ tại giữ gìn tâm mạch, ta cũng bất lực a. Triệu Tam Thanh thở dài, trong lòng cũng là có cảm giác bị thất bại. Hắn tự xưng là dược đế, luyện dược thuật bất phàm. Thậm chí ổn áp bách dược cốc Lam Điền Ngọc. Nhưng đối mặt Hồng Công Công cái này một thương thế, hắn nhưng không có chút nào biện pháp, thúc thủ vô sách. Có lẽ chỉ có Tiêu đại sư mới có thể cứu được hắn. Triệu Tam Thanh trong tâm, đối với Tiêu Trường Phong kính bội, càng phát ra dày đặc. Văn Kiệt, ngươi là Tiêu đại sư đệ tử, hiện tại Tiêu đại sư không tại, chỉ có thể dựa vào ngươi. Vân Hoàng đống nhiên mở miệng, ánh mắt lấp lánh nhìn qua Lư Văn Kiệt. Vì kế hoạch hôm nay, Tiêu đại sư không rõ sống chết. Triệu Tam Thanh thúc thủ vô sách. Chúng nhân phía trong, chỉ có Lư Văn Kiệt còn có một cơ hội. Thế là, Lư Văn Kiệt trong lòng căng thẳng, hắn bây giờ không có nửa điểm nắm chắc. Văn Kiệt, ngươi tiểu có thể thử đi, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Võ đế mãnh liệt khẽ cắn nha, làm ra quyết định. Gặp một màn này, Lư Văn Kiệt biết mình không cách nào lại từ chối. Tốt ta, này ta có thể thử. Lư Văn Kiệt đưa tay lấy ra kim châm. Hít sâu một hơi, thần thức đột nhiên tuôn ra. Kim châm thứ huyết pháp. Lư Văn Kiệt linh khí phun trào, hai tay vung đẩy, đồng nhiên đây 9 cái kim châm đâm vào Hồng Công Công các vị trí cơ thể. Bạch. Hồng Công Công khí tức rõ ràng lên cao. Hữu hiệu. Thế mà chúng nhân vui mừng còn chưa lộ ra, liền tại đột nhiên cứng đờ. Vâng. Một cỗ nồng đậm tử khí, giống như núi lửa phun trào, từ Hồng Công Công thể nội dâng lên mà ra. Nay 9 cái kim châm, cũng là bị bắn ngược mà ra. Không được. Mọi người sắc mặt biến đổi, cấp tốc lui lại. Giờ khắc này, Hồng Công Công cái chân còn lại, cũng tức đem đạp ra quỷ môn quan. Thật chẳng lẽ hết cách xoay chuyển sao? Võ đế trong mắt lộ ra một vẻ tuyệt vọng. Triệu Tam Thanh cùng Lư Văn Kiệt thúc thủ vô sách. Còn như Bạch đế cùng Tử Vân lão tổ mấy người càng không cần phải nói. Bọn hắn mặc dù là đại năng cảnh võ giả, nhưng loại này chữa bệnh cứu người thủ đoạn, lại là kém xa Triệu Tam Thanh cùng Lư Văn Kiệt. Tử khí dâng trào, không có biện pháp. Trong lúc nhất thời, dưỡng tâm điện bên trong tình cảnh bi thảm. Tất cả người đều chỉ có thể trơ mắt nhìn Hồng Công Công tử khí bộc phát, bước vào quỷ môn quan. Chẳng lẽ Hồng Công Công, thực tiểu muốn như vậy chết sao? Bạch! Tiểu tại cái này thời gian. Đông nhiên có ít đạo kim quang từ bên ngoài bay tới, tinh chuẩn thứ tại Hồng Công Công thân bên trên. Đông nhiên đây này dâng trào tử khí bị áp chế lại. Một cái thân ảnh màu xanh, từ bên ngoài đi vào, mang theo giọng ấy náy, chậm rãi vang lên. Thật có lỗi, ta đã về trễ rồi. Chương 622, ta trở về. Người nào? Cái này đột ngột một màn, để chúng nhân kinh ngạc, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Bởi vì đắm chìm tại tuyệt vọng cùng sầu khổ phía trong, Võ đế mấy người cũng là chưa hề sớm phát hiện người đâu. Cựu ca ca. Một tiếng tràn ngập ngạc nhiên reo hò đột nhiên vang lên. Một bên Tiêu Dư Dung mãnh liệt che miệng lại, không thể tin được nhìn hướng trước mắt này người. Ta muội, làm sao không nhận biết ta rồi? Tiêu Trường Phong mang trên mặt nụ cười thản nhiên, mỉm cười nhìn xem Tiêu Dư Dung. A. Tiêu Dư Dung mảnh khảnh ngọc thủ thật chặt che miệng nhỏ, toàn thân kích động run rẩy, nói không ra lời. Hai hàng thanh lệ lại chảy xuống. Trước mắt cái này thân ảnh quen thuộc, là nàng hồn giấc mộng anh người A. Từ khi biết được hắn đi Càn Lăng bí cảnh mà không có trở về, Tiêu Dư Dung mỗi ngày mỗi đêm lo âu. Này đây gặp đến Tiêu Trường Phong. Chỉ cảm thấy một cỗ không so kinh hỉ xông lên đầu. Đáy lòng vừa sốt vừa tê, nhịn không được tiểu muốn khóc ra. Ta không phải đang nằm mơ chứ. Tiêu Dư Dung đột nhiên một thanh nhào vào Tiêu Trường Phong trong ngực, càn rỡ khóc lớn lên. Nàng ôm rất căng, sợ cái này là một giấc mộng. Yên tâm đi, ta muội, ta trở về. Tiêu Trường Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiêu Dư Dung phía sau lưng. Hắn biết, chính mình muộn như vậy về, tam muội cùng phụ hoàng bọn hắn, khẳng định lo lắng phá hủy. Tiêu đại sư, nay đây Vân Hoàng cùng Bạch Đế mấy người, cuối cùng phản ứng lại. Từng cái không nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt hốt mồm. Khoảng cách Tiêu Trường Phong tiến vào Càn Lăng bí cảnh thời gian, đã qua 2 tháng rưỡi. Mà Càn Lăng bí cảnh mở ra thời gian, chỉ có 1 tháng. Thông thường nói, lúc này Tiêu Trường Phong cho dù không chết, cũng biết bị nhốt tại Càn Lăng bí cảnh. Nay thế là thiên tôn cường giả mở bí cảnh, một khi siêu đây, căn bản là không có cách rời đi. Tiêu đại sư đến cùng là thế nào làm đến? Chúng nhân trong tâm một mảnh nghi hoặc, lại thêm là nhịn không được sinh ra sợ hãi thán phục. Tiêu đại sư quả nhiên tiểu là Tiêu đại sư. Liên thiên tôn bí cảnh đều không thể ngăn lại hắn. Lão sư, Lư Văn Kiệt hai mắt từng đỏ, cảm xúc cũng là khó khăn với tự điều khiển. Một bên Tử Vân lão tổ cùng Tô Chính Hạo mấy người, đồng dạng kinh chấn không thôi. Phu hoàng, ta trở về. Tiêu Trường Phong một bên an ủi Tiêu Dư Dung, một bên mang theo áy náy nhìn về phía võ đế. Trường Phong, ta tự biết, ngươi không có việc gì. Võ đế thân thể run nhẹ nhẹ, nước mắt tuôn đầy mặt, nhưng trong mắt vui mừng, lại là không so nồng đậm. Chúng nhân phía trong, đả kích nhất đại không ai qua được hắn. Hồng Công Công là làm bạn hắn từ nhỏ đến lớn nhân vật trọng yếu. Mà Tiêu Trường Phong lại thêm là hắn cùng Hạ Thiền tình yêu kết tinh. Hồng Công Công trọng thương ngã gục, Tiêu Trường Phong không rõ sống chết. Cái này hai đánh lớn kích, để tâm hắn lực lao lực quá độ, nếu không phải có được đại năng cảnh thực lực, chỉ sợ sớm đã ngã xuống. Nhưng dù vậy, hắn song tóc mai, cũng là nhiều một chút hoa dâm. Nghĩ đến cái này, Tiêu Trường Phong trong mắt áy náy càng đậm. Ta muội, để ta trước cứu chữa Hồng Công Công đi. Tiêu Trường Phong nhẹ nhàng mở miệng. Ngày nay Hồng Công Công thương thế bộc phát, may mắn hảo hắn cùng đây đuổi đến, không thì thực có thể muốn như vậy tử vong. Tiêu Dư Dung cũng hiểu chuyện nặng nhẹ, đồng nhiên đây nhu thuận nhẹ gật đầu, buông ra Tiêu Trường Phong. Tiêu đại sư, Hồng Công Công thương thế đột nhiên bộc phát, căn bản kiềm chế không ở, mà lại toàn thân phun máu, tình thế nguy cấp không so. Triệu Tam Thanh chủ động mở miệng, nói ra Hồng Công Công tình huống. Hắn cũng là thúc thủ vô sách, nhưng hắn tin tưởng, Tiêu Trường Phong nhất định sẽ có biện pháp. Không vì cái khác, chỉ vì hắn là Tiêu đại sư. Hồng Công Công trạng thái chết giả quá sâu, tục mệnh đan dù sao dược hiệu có hạn, bất quá ta đã dùng kim châm thứ huyệt pháp đè xuống tử khí. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, hắn vừa rồi thần thức quét qua, đã mơ hồ hiểu rõ. Văn Kiệt, vừa rồi ngươi mặc dù cũng là dùng kim châm thứ huyệt pháp, nhưng ngươi thứ huyệt vị không đúng, bởi vậy đưa đến tử khí càng nhanh bộc phát. Tiêu Trường Phong mở miệng, dạy Lư Văn Kiệt. Cùng nay đồng thời, hắn đưa tay phải ra, chỉ điểm nở rộ sáng chói thanh quang đột nhiên điểm tại Hồng Công Công mi tâm. Mênh mông thanh long linh khí, thuận chỉ điểm, chui vào Hồng Công Công thể nội. Có thần biết tại, Hồng Công Công tình huống trong cơ thể liếc qua thấy ngay. Rất nhanh thanh long linh khí liền tại chỗ mấu chốt chế trụ tử khí. May mắn hảo ta đột phá đến kim đan hậu kỳ, linh khí so trước đó càng nhiều, không thì hay không cách nào áp chế được. Tiêu Trường Phong trong tâm suy tư. Coi hắn thu tay lại chỉ thời điểm, Hồng Công Công trên người tử khí toàn không, ngay cả băng liệt vết thương cũng một lần nữa khôi phục. Không hổ là Tiêu đại sư. Gặp một màn này, Triệu Tam Thanh vỗ tay tán thưởng. Loại thủ đoạn này, tuyệt không phải hắn có thể với tới. Chúng nhân cũng chút hơi lỏng khẩu khí, mây đen tán đi. Ta chỉ là chế trụ thương thế, muốn trừ tận gốc, hay là cần muốn cửu tiêu ngọc lộ đan, các ngươi linh dược siêu tập đến như thế nào? Tiêu Trường Phong khẽ nhả một hơi, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Bạch Đế mấy người. Hắn đã đến Thiên Chu Vạn Độc Thảo, ngày nay chỉ cần các linh dược khác gom góp, liền có thể luyện chế cửu tiêu ngọc lộ đan. Mà cái này mới là cứu chữa Hồng Công Công mấu chốt. Tiêu đại sư, ngươi cần thiết muốn linh dược, chúng ta đã gom góp, bất quá có chút linh dược thái qua hy hữu, chúng ta cũng chỉ có thể tìm kiếm đến một phần. Bạch Đế chủ động mở miệng, đồng thời đưa qua một viên nhẫn chữ vật. Một phần linh dược, như thế theo lý luyện đan chỉ có một cơ hội. Chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Bất quá đối với Tiêu Trường Phong mà lời, tiên đan trở xuống, tiểu không còn tại thất bại một nói. Vất vả. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, nhận lấy nhẫn chữ vật. Thần thức quét qua, lại tra rõ nhẫn chữ vật bên trong rất nhiều linh dược. Luyện chế Cửu Tiêu Ngọc Lộ Đan, chung cần muốn 3.333 chồng linh dược. Ngày nay toàn bộ tập hợp đủ. Sau đó, chỉ cần muốn đem Cửu Tiêu Ngọc Lộ Đan luyện chế ra, liền có thể cứu tỉnh Hồng Công Công. Tử Vân lão tổ, chờ ta luyện chế xong Cửu Tiêu Ngọc Lộ Đan, lại giúp ngươi trị liệu Liễu Nguyên Ca. Tiêu Trường Phong xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một bên Tử Vân lão tổ. Bệnh của hắn bởi vì ta đã biết, yên tâm, ta sẽ trả ngươi một cái bình thường nhi tử. Tử Vân lão tổ toàn lực trợ hắn, mà lại có đại sư lệnh nguyên nhân. Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không ăn lời. Đa tạ Tiêu đại sư. Nghe đến Tiêu Trường Phong, Tử Vân lão tổ trong mắt hiện ra nồng đậm vui mừng. Vì Liễu Nguyên Ca, hắn những năm gần đây hối hả ngược xuôi, thao nát lòng. Nếu quả như thật có thể trị tốt, hắn tất nhiên vô cùng cảm kích. Mà lại Tiêu Trường Phong ngay cả Hồng Công Công cái này sắp chết người đều có thể cứu sống. Đối với năng lực, hắn cũng không có chút nào hoài nghi. Phu Hoàng, ta đã chế trụ Hồng Công Công thương thế, xin ngài yên tâm, tối đa 3 ngày, ta liền có thể luyện chế ra Cửu Tiêu Ngọc Lộ Đan. Tất cả giao phó xong, Tiêu Trường Phong lại không còn lưu lại. Hắn cùng chúng nhân lên tiếng chào hỏi về sâu liền tại quay người rời đi dưỡng tâm điện. Hắn muốn đi một cái an tĩnh địa phương luyện đan. Cửu Tiêu Ngọc Lộ Đan dù sao là bảo đan, sẽ dẫn tới đan kiếp. Tiêu đại sư về, Hồng Công Công thương thế lại không còn là vấn đề. Nhìn qua Tiêu Trường Phong bóng lưng rời đi, Triệu Tam Thanh thở dài nhẹ nhõm. Mà một bên Tiết Phi Tiên cùng Lư Văn Kiệt mấy người, cũng là mặt lộ vẻ nhẹ nhàng. Tiêu Trường Phong về, tất cả câu hỏi, liền sẽ giải quyết dễ dàng. Chương 623, đà tạ Tiêu đại sư. 3 ngày sau, Hoàng Cung trên không, lôi vân dày đặc, đan kiếp giáng lâm. 9 đạo đan lôi ầm vang rơi xuống, chấn kinh toàn bộ kinh đô. May mắn hảo võ đế sớm đã thông chi bách tính, cái này mới không có dẫn tới khủng hoảng. Mà tại trong đan kiếp, Bích Lục ánh Cửu Tiêu Ngọc Lộ Đan, cuối cùng là luyện chế hoàn tất. Dưỡng tâm điện trong, chúng nhân cũng không từng rời đi. Vô luận là Bạch Đế hay là Tiết Phi Tiên mấy người, đều muốn kiến thức xuống Cửu Tiêu Ngọc Lộ Đan dược hiệu. Cửu Tiêu Ngọc Lộ Đan, với độc làm dẫn ra sinh cơ, tìm đường sống trong chỗ chết. Tiêu Trường Phong ánh mắt sáng sán. Cửu Tiêu Ngọc Lộ Đan chỉ có lớn chừng trái nhãn, toàn thân bích lục ánh, giống như một khỏa thủy tinh châu tử. Nó bên trong thông thấu triệt hiện ra, không giống đan dược, càng giống là một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Tiêu Trường Phong cong ngón đúng ra, Cửu Tiêu Ngọc Lộ Đan liền tại tinh chuẩn chui vào Hồng Công Công trong miệng. Bạch. Thanh Long linh khí tuôn ra, trợ giúp Hồng Công Công tiêu hóa Cửu Tiêu Ngọc Lộ Đan. Thế mà Hồng Công Công thể nội sinh cơ không tăng phản giảm. Một lát sau, vậy mà hoàn toàn biến mất. Mà lại Hồng Công Công thân trên, vậy mà nhanh chóng trưởng ra chết người ban. Cái này, đây là có chuyện gì? Gặp một màn này, chúng nhân kinh hãi. Chẳng lẽ Cửu Tiêu Ngọc Lộ Đan không có hiệu quả? Chúng ta phải tin tưởng Tiêu đại sư. Triệu Tam Thanh trầm giọng mở miệng, mặc dù hắn cũng không biết cái này là tình huống như thế nào. Nhưng hắn nhưng trong lòng y nguyên tin tưởng Tiêu Trường Phong. Mở. Quát to một tiếng, giống như kinh lôi, từ Tiêu Trường Phong trong miệng vang lên. Phúc. Đống nhiên đây Hồng Công Công há miệng, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu đen. Cái này máu đen tanh hôi không so, ẩn chứa kịch độc. Mới vừa xuất hiện, lại cấp tốc khuếch tán, ăn mòn không khí. Bất quá Tiêu Trường Phong sớm đã có chuẩn bị, Huyền Võ Linh tức giận ngoại phóng. Đem khí độc này cùng máu đen băng phong đông lạnh. Mà theo cái này miệng máu đen phun ra. Hồng Công Công trên người chết người ban, giống như là thủy triều tán đi. Cuối cùng hoàn toàn biến mất. Phanh phanh phanh. Trái tim nhảy lên âm thanh, rõ ràng lọt vào tai. Thuộc về Hồng Công Công sinh cơ, mặc dù yếu ớt, nhưng lại tại từ từ tăng trưởng. Bạch. Cuối cùng, Hồng Công Công ý thức thanh tỉnh, chậm rãi mở ra mắt. Cái này là. Hồng Công Công trong mắt hiện ra một vệt mê mang. Tứ hỉ. Ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Võ đế sớm đã không kịp chờ đợi, nay đây gặp đến Hồng Công Công mở ra mắt, đồng nhiên đây bước nhanh đi tới. Bệ hạ, nhìn đến võ đế, Hồng Công Công ý thức cấp tốc khôi phục lại. Bệ hạ, ta không có chết. Ta hiện tại cảm giác rất tốt, thương thế bên trong cơ thể đang nhanh chóng khôi phục. Cái gì? Vậy mà liên thể bên trong thương thế cũng tại khôi phục. Chúng nhân giật mình, đối với Cửu Tiêu Ngọc Lộ đan dược hiệu, lại không một tia hoài nghi. Không có việc gì tự tốt. Ngươi vừa mới thức tỉnh, không nên nói nhiều, có chuyện gì chờ ngươi khôi phục lại nói. Võ đế trong mắt vui mừng nồng đậm, quét qua trước đó chán nản. Tiêu Trường Phong bình an trở về, Hồng Công Công một lần nữa thức tỉnh. Hai đại trong lòng bệnh triệt để khứ trừ, hắn có thể nào không thích. Hồng Công Công mặc dù nghi vấn đầy bụng, nhưng này đây cũng đành phải tạm đây đè xuống. Tốt, Hồng Công Công thương thế đã không ngại, chỉ là vừa mới thức tỉnh, thân thể còn cứ gọi ta suy yếu, tiếp xuống điều dưỡng mấy ngày liền không sao. Tiêu Trường Phong nhẹ nhàng thở ra. Hồng Công Công có thể sống, đây đối với Phụ Hoàng mà lời, tất nhiên là một kiện việc vui. Mà chính mình cuối cùng không thể vẫn bồi tại Phụ Hoàng bên người. Có Hồng Công Công bồi tiếp, chính mình cũng yên lòng. Tốt, Hồng Công Công sự tình đã hoàn tất, tiếp xuống, tựu là Liễu Nguyên Ca. Tiêu Trường Phong cất bước, hướng về Tử Vân Lão Tổ cùng Liễu Nguyên Ca đi đến. Mau buông ra ta. Liễu Nguyên Ca y nguyên bị như ý linh tỏa tư buộc. Nhưng hung tính không thay đổi, y nguyên nhe răng trợn mắt, mặt mũi tràn đầy hận ý. Tiêu Đại Sư, Nguyên Ca đây rốt cuộc là bệnh gì, làm sao lại vẫn đều như vậy? Tử Vân Lão Tổ hơi cung kính mở miệng. Thân mắt gặp đến Hồng Công Công thức tỉnh, hắn đối Tiêu Trường Phong liền tại càng thêm khẳng định. Bất quá Liêu Nguyên Ca bệnh để đầu hắn đau hồi lâu, cũng là muốn nên biết nguyên nhân bệnh. Kỳ thật hắn cũng không phải nhiễm bệnh, mà là bị hỏa linh phụ thể. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Mà hắn, lại là để Tử Vân Lão Tổ mắt lộ ra nghi hoặc, mười phần không hiểu. Không phải nhiễm bệnh. Hỏa linh phụ thể. Đây là vật gì? Một bên Bạch Đế cùng Triệu Tam Thanh mấy người, đồng dạng không nghĩ ra. Cho dù là bọn họ kiến thức rộng rãi, lịch duyệt phong phú, lại đồng dạng không có nghe nói qua loại chuyện này. Cái gọi là hỏa linh, liền tại thiên địa chi hỏa ra đời linh trí, sinh ra một loại đặc thù sinh linh. Loại vật này tại tu tiên giới bên trong cũng không ít thấy, Tiêu Trường Phong tự nhiên cũng là hết sức quen thuộc. Thế gian vạn vật, tất cả thế sinh ra linh trí, trở thành sinh linh, vậy cũng là ứng Phật ra câu kia chúng sinh bình đẳng. Ngoại trừ hỏa linh bên ngoài, còn có thủy linh, phong linh, mộc linh các loại, bất quá loại sinh linh này thái qua hy hữu thấy, thường thường cần muốn cơ duyên cực lớn cùng tạo hóa, mới có thể đủ sinh ra. Tiêu Trường Phong mở miệng là chúng nhân giải thích. Hắn tại gặp đến Liễu Nguyên Ca thứ nhất mắt đây, lại khám phá hiện tượng này. Bởi vậy làm đây hắn mới có thể nói có chút ý tứ. Liễu Nguyên Ca trên người hỏa linh, không phải khác, đúng vậy hóa cốt tà hỏa. Bất quá cái này hỏa linh đản sinh thời gian không dài. Bởi vậy linh trí cũng không cao, chỉ có hài đồng trí tuệ. Không thì với Tiêu Trường Phong thực lực trước mắt, căn bản là không có cách bắt sống Liêu Nguyên Ca. Ở kiếp trước, Tiêu Trường Phong lại gặp đến qua một cái thành thục thể hỏa linh. Hắn thực lực có thể so tiên vương, có thể đốt một phương tinh vực, động một tí hủy diệt ước vạn sinh linh. Cùng này lẫn nhau so, Liêu Nguyên Ca trên người hỏa linh, hay chỉ là một đứa bé. Tiêu Đại Sư, thế là cái này hỏa linh vì cái gì không tìm người khác, không phải muốn tìm Nguyên Ca đây. Tử Vân Lão Tổ như mày, nói ra nghi vấn trong lòng. Liễu Nguyên Ca mặc dù là con của hắn, nhưng thiên phú, thực lực bình thường. Đã hỏa linh như thế hy hữu thấy, có lẽ không đến mức phụ thể tại dạng này một cái bình thường người thân lên A. Bởi vì Liễu Nguyên Ca là hỏa linh thể. Tiêu Trường Phong mắt sáng lên. Hỏa linh thể. Cái này sao có thể? Tử Vân Lão Tổ giật nảy cả mình, không thể tin được. Nếu là mình nhi tử có được linh thể, như thế thiên phú có lẽ 10 phần kinh nhân mới đúng. Làm sao có thể vẫn bình thường đây? Như là bên cạnh người nói, hắn tất nhiên khịt mũi coi thường. Nhưng lời này lại là từ Tiêu Trường Phong trong miệng truyền ra. Để hắn không thể không tin. Thế gian linh thể, cũng không phải là tất cả đều sẽ hiện hiện, giống như cùng võ hồn, có người bởi vì các loại nguyên nhân, võ hồn không cách nào giác tỉnh, phai mờ chúng nhân. Liễu Nguyên Ca liền tại dạng này người, hắn mặc dù có được hỏa linh thể, nhưng bởi vì tại thai nhi thời kỳ thụ qua tổn thương, dẫn đến tiên thiên chi khí không đủ. Bởi vậy hỏa linh thể vẫn không cách nào hiển hóa. Tiêu Trường Phong bình tĩnh mở miệng, để Tử Vân Lão Tổ trong tâm càng thêm chấn kinh. Năm đó thật sự là hắn trêu chọc một cái địch nhân. Cái kia địch nhân thừa dịp hắn không tại, đánh lén thê tử của hắn. Cũng chính bởi vì vậy, vợ hắn mới có thể sớm vẫn lạc. Không có nghĩ đến chỗ này sự tình hay ảnh hưởng đến Liễu Nguyên Ca. Nhớ tới ở đây, Tử Vân Lão Tổ trong lòng ý xấu hổ tiểu càng đậm. Bất quá Tiêu Trường Phong câu nói tiếp theo, lại là để sắc mặt hắn đại biến. Cái này một lần, ta sẽ đem hắn thể nội hỏa linh rút ra, đồng thời cũng biết đem hắn yên lặng hỏa linh thể kích hoạt. Hỏa linh rút ra. Hỏa linh thể kích hoạt. Cái này. Tử Vân Lão Tổ đột nhiên một cái giật mình, chật trịnh trọng hướng Tiêu Trường Phong không mình hành lễ. Đa tạ Tiêu Đại Sư. Chương 624, Lão Sư, không xong. Cùng Tử Vân Lão Tổ giải thích hoàn tất về sâu Tiêu Trường Phong lại phất tay để chúng nhân ra ngoài. Sau đó bày ra một cái đơn giản pháp trận, không cho hắn người quấy rầy. Kể từ đó, dưỡng tâm điện bên trong, lại chỉ có Tiêu Trường Phong cùng Liễu Nguyên Ca hai người. Mau thả ta, bằng không thì ta tiểu ăn ngươi, đem ngươi đốt thành cho bụi. Liễu Nguyên Ca y nguyên hung ác không so, lớn tiếng gầm thét. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là mắt điếc tai ngơ. Hỏa Linh 10 phần hy hữu thấy, ta đến cùng là làm biến thành của mình, hay là xóa đi nó linh trí, dùng để tu luyện chu tức bất tử quyền đây. Tiêu Trường Phong không có vội vã động thủ, ngược lại trong lòng trong suy tư. Tại cái này võ giả thế giới bên trong, Hỏa Linh thái qua hiếm thấy. Cái này hóa cốt tà hỏa chỉ sợ cũng là vị kia mở ra Càn Lăng bí cảnh thiên tôn lưu lại. Tiêu Trường Phong hiện tại có hai lựa chọn. Một cái tiểu là đem cái này hỏa linh thu phục, như cùng cựu đầu xà, trở thành chính mình yêu sủng. Mà đổi thành một cái tiểu là xóa đi linh trí, cho mượn tu luyện đại ngũ hành tiên pháp trong chu tức bất tử quyển. Hỏa linh sinh ra không dễ, như là như vậy xóa đi linh trí, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Mà lại hóa cốt tà hỏa chỉ là bình thường hỏa diễm, cũng không phải là tiên hỏa, hoặc người thần hỏa, dùng để tu luyện chu tức bất tử quyển, chỉ sợ ngay cả nhập môn đều đạt không đến. Thôi được, lại đưa ngươi thuần phục, thu làm linh sủng đi. Một phen suy tư về sâu, Tiêu Trường Phong cuối cùng làm ra quyết định. Bất quá hóa cốt tà hỏa hung tính 10 phần, mà lại như cùng một cái hùng hài tử, làm việc toàn bằng hỉ nộ. Muốn đưa nó thu phục, cũng không phải một kiện chuyện dễ. Thanh Long võ hồn, ra. Làm ra quyết định, tiếp xuống liền tại muốn đem hỏa linh từ Liễu Nguyên ca thể nội rút ra. Ngâm. Dài 8 mét Thanh Long võ hồn, thứ Tiêu Trường Phong phía sau hiện hiện. Đống nhiên đây Long ngâm chấn thiên, Long uy hạo đãng. Cảm thụ đến Thanh Long võ hồn Long uy, Liễu Nguyên ca mắt lộ ra kiêng kỵ, không còn loạn hô gọi bậy. Hóa cốt tà hỏa chỉ là bình thường hỏa diễm, lại có thể nào cùng vạn yêu chí tôn chân long chống lại đây? Thần thức chi kiếm, chạm. Hiện lộ ra Thanh Long võ hồn về sâu, Tiêu Trường Phong hai mắt thanh quang sáng tỏ, thần thức tuôn ra. Đống nhiên lúc xanh sắc thần thức chi kiếm ở trước mặt hắn ngưng tụ. Thần thức chi kiếm, trên chạm vân tiêu, chạm xuống cửu u. Hỏa linh là hỏa diễm linh thể, thần thức chi kiếm đối nó uy hiếp nhất lớn. Giang giác. Không khí trong phảng phất vang lên một cái uy mắng kinh lôi. Thần thức chi kiếm đột nhiên rơi xuống, chặt đứt hư không, xuống tại Liễu Nguyên ca thân bên trên. A, đau quá đau quá. Giọng trẻ con non nớt, mang theo tiếng kêu thảm thiết, từ Liễu Nguyên ca thể nội vang lên. Chiêu kiếm này, cũng không tại Liễu Nguyên ca thân trên lưu lại bất kỳ thương thế. Nhưng lại đem phụ thể tại nó trên người hỏa linh, một kiếm chặt đứt liên hệ. Thanh Thiên Long trảo thủ. Phất tay tán đi thần thức chi kiếm, Tiêu Trường Phong tay phải vô lượng. Năm ngón tay thành chảo, thanh quang sáng chói. Tiêu Trường Phong phía sau Thanh Long võ hồn đồng dạng dò xét ra một đầu long chảo, cùng Tiêu Trường Phong tay phải trùng hợp. Đi ra cho ta. Tiêu Trường Phong ánh mắt sáng lên, Thanh Thiên Long chảo thủ xa xa lăng không một chảo. Một cái tiếng kêu thảm thiết thê lương trống rỗng tại điện bên trong vang lên. Thanh âm này cũng không phải là phổ thông thanh âm, phảng phất không đi qua người lỗ thai, trực tiếp trong linh hồn vang lên. Mặc dù là giọng trẻ con non nớt, nhưng lại tựa như từ địa ngục trong truyền đến ác quỷ kêu rên, mang theo không so tà ác. Liễu Nguyên ca thân thể tại kịch liệt co quắp, từng sợi hắc sắc ngọn lửa vô hình từ hắn thân trên bốc lên ra. Cái này một đạo ngọn lửa vô hình dần dần giữa không trung ngưng tụ, hóa thành một cái toàn thân đen như mực, bên ngoài thân thiêu đốt lên hỏa diễm hài đồng. Cái này hài đồng đen như mực, nhưng một đôi mắt lại là không so sáng tỏ. Nồng đậm khí tức tà ác từ hắn thân dâng lên ra, phảng phất muốn cho thế người mang đến tai nạn. Cái này liền tại hóa cốt tà hỏa hỏa linh. Bạch. Hỏa linh mới vừa xuất hiện, tiểu dây rủa lấy muốn chạy ra ngoài. Chỉ là một cái hỏa linh, cũng muốn từ tay ta chạy vừa ra ngoài. Tiêu Trường Phong hừ lạnh một tiếng, thần thức chi kiếm lại lần ngưng tụ, một kiếm chạm tại hỏa linh thân bên trên. Ẩm. Đống nhiên đây hỏa linh bị chém thành hai nửa. Bất quá hắn cũng không phải là thực thể, rất nhanh lại một lần nữa khôi phục. Bất quá khí tức suy yếu rất nhiều, ngọn lửa trên người cũng ảm đạm không ít. Hiển nhiên thụ trọng chế. Đại nhân, ta sai rồi, tha qua ta. Gặp đến thần thức chi kiếm hay muốn chém xuống, hỏa linh vội vàng giữa trời quỳ xuống đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Đáng tiếc Tiêu Trường Phong mắt điếc tai ngơ, thần thức chi kiếm lại lần rơi xuống. Cái này một lần, hỏa linh khí tức càng thêm suy yếu, toàn bộ người sáng tối chập chờn, như cùng phong trong ánh nến. Đối với hỏa linh loại này đặc thù sinh linh, thần thức là tốt nhất khắc chế chi vật. Bởi vậy tại tu tiên giới bên trong, hỏa linh cùng mộc linh các loại cũng là bị tranh đoạt bảo vật. Dù sao loại này đặc thù sinh linh không chỉ có thể dùng tới tu luyện đặc biệt pháp thuật, cũng có thể dùng để luyện chế pháp khí. Chỉ bất quá tại cái này võ giả thế giới, chúng nhân không có thần thức, chỗ hưu tài để hỏa linh có thể thừa dịp. Cựu Trảm Phong Hồn. Tiêu Trường Phong không để ý đến hỏa linh cầu xin tha thứ, thần thức chi kiếm kế tiếp theo rơi xuống. Cái này đã hỏa linh hung tính 10 phần, mặc dù trí tuệ không cao, nhưng lại không cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn, hắn là sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Thần thức chi kiếm hết thể chém xuống cửu lần. Hỏa linh toàn thân ảm đạm không so, gần như thấu minh, hư nhược ngược lại giữa không trung trong. Đạo chủng. tán đi thần thức chi kiếm, Tiêu Trường Phong con ngón búng ra. Đồng nhiên đây đạo trùng phi ra, là cấn tại hỏa linh thể nội. Á á á. Tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng từ hỏa linh trong miệng vang lên. Tiêu Trường Phong kích hoạt lên đạo trùng, để hỏa linh dẫn đầu thể nghiệm một thanh đạo trùng thống khổ. Cái này một lần, hỏa linh triệt để bề bài. Thân phục, hoặc người tử vong. Tiêu Trường Phong đạm mạc mở miệng, không có chút nào tình cảm. Thần. Phục. Hỏa linh triệt để không có tính tình, dãy rùa hồi lâu, cái này mới miễn cưỡng nói ra hai cái chữ. Nếu có một lần phản bội, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Hỏa linh hư nhược nhẹ gật đầu. Tiêu Trường Phong đưa tay trái ra, tại lòng bàn tay khắc xuống một cái quan âm liên hoa trận, sau đó đem hỏa linh thu vào. Hóa cốt tà hỏa trời sinh tính tà ác, Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không như vậy tín nhiệm. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Như là hỏa linh có cái gì dị động, tắt diệt là được. Giải quyết xong hỏa linh, Tiêu Trường Phong cái này mới đem ánh mắt xuống tại Liêu Nguyên Ca thân bên trên. Bởi vì hỏa linh nguyên nhân, Liêu Nguyên Ca bề ngoài rút lui đến thập nhị tuổi. Đối với cái này Tiêu Trường Phong mặc dù có biện pháp để nó khôi phục, nhưng cũng không có cái gì ảnh hưởng, bởi vậy cũng liền lười đi làm. Đều một ngày, Tiêu Đại Sư còn không có trị được không? Dưỡng tâm điện bên ngoài, Tử Vân lão tổ đi qua đi lại, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Kẹt kẹt. Cuối cùng, vẫn gấp bế dưỡng tâm điện đại môn, từ từ mở ra. Tiêu Trường Phong thân ảnh, dẫn đầu từ trong đi ra. Bất quá Liêu Nguyên Ca thân ảnh, lại là không có gặp đến. Tiêu Đại Sư, thế nào? Tử Vân lão tổ trong lòng căng thẳng, thận trọng hỏi đến. May mắn không làm được mệnh, hắn đã thức tỉnh, ngươi đi thôi. Tiêu Trường Phong mỉm cười, để Tử Vân lão tổ trong tâm treo lấy thạch đầu, cuối cùng rơi xuống. Đống nhiên đây Tử Vân lão tổ liền tại không kịp chờ đợi đi vào dưỡng tâm điện. Lão sư, không xong. Đống nhiên, Lư Văn Kiệt từ đằng xa chạy tới, mặt lộ vẻ lo lắng. Mà hắn câu nói tiếp theo, thì là để Tiêu Trường Phong trong mắt sát ý phun trào. Xích Đế đánh lén Âm Dương học cùng. Bắt đi luyện dược đường các đệ tử. Chương 625, Nguyễn Theo Tiêu Đại Sư san bằng Thanh Huyền học cung. Cái gì? Xích Đế đánh lén Âm Dương học cung. Một câu, để Tiêu Trường Phong sắc mặt dây lát biến. Xích Đế thân là Thanh Huyền học cung cung chủ, thực lực không yếu, địa vị không thấp. Làm sao lại đột nhiên làm ra đánh lén Âm Dương học cung sự tình đây? Mà lại hắn không vì cái gì khác, thế mà bắt đi luyện dược đường đệ tử. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiêu Trường Phong sắc mặt trầm xuống. Một cỗ sát khí, từ hắn thân thượng tán ra. Để Lư Văn Kiệt cũng là không rét mà run. Lão sư, vừa rồi tiền đường chủ đến Hoàng Cung, mang đến tin tức này, sư phụ cùng cung chủ đã chạy trở về. Lư Văn Kiệt không dám giấu giếm, vội vàng mở miệng. Triệu Tam Thanh cùng Tiết Phi Tiên đều bởi vì Hồng Công công thương thế, cùng nhau đến Hoàng Cung. Mà Xích Đế không biết vì gì, biết được tin tức này, tại là nhân cơ hội đánh lén Âm Dương học cung. Xích Đế thế là đế võ cảnh cửu trọng cường giả. Triệu Tam Thanh cùng Tiết Phi Tiên đều không tại, Âm Dương học cung bên trong căn bản không người có thể ngăn trở hắn. Võ đạo đường đệ tử tử thương thảm trọng, coi như là tiền đường chủ, cũng đều bản thân bị trọng thương. Mà Xích Đế thì là một mạch đem luyện dược đường đệ tử toàn bộ bắt đi, không còn một ngống. Tiên đường chủ liều chết chạy đến, báo cáo việc này. Triệu Tam Thanh cùng Tiết Phi Tiên trong tâm lo lắng, bởi vậy không có kế tiếp theo người Tiêu Trường Phong, đi thẳng về. Luyện dược đường đệ tử ngày nay đều đã đi tại học tập luyện đan. Trong đó có không ít đã là hợp cách nhất phẩm luyện đan sư, chẳng lẽ Xích Đế muốn là những thứ này luyện đan sư? Tiêu Trường Phong chau mày, trong tâm không hiểu. Cái này thế không phải một kiện chuyện bình thường, mà là một kiện đại sự. Thậm chí có thể đưa tới đại võ cùng đại nguyên ở giữa chiến tranh. Dù sao Âm Dương học cung là đại võ vương triều tối cao học phủ, mà Thanh Huyền học cung thì là đại nguyên vương triều tối cao học phủ. Xích Đế làm như thế, hoàn toàn chính xác khiến người khó hiểu. Lúc đó kinh đô chi chiến, Xích Đế cùng Vũ Xà Đế đều tới, bất quá cuối cùng bọn hắn chạy trốn rời đi, ân lý nói có lẽ sinh lòng e ngại mới đúng, làm sao lại vào giờ phút như thế này, đột nhiên đánh lén Âm Dương học cung đây. Điểm đáng ngờ trung điệp, đối với Xích Đế cách làm, Tiêu Trường Phong hay là không nghĩ ra. Lão sư, chúng ta làm sao bây giờ? Lư Văn Kiệt một mặt lo lắng. Hắn đối Âm Dương học cung tình cảm rất sâu. Mà lại hắn biết, tại Tiêu Trường Phong luyện đan sư kế hoạch trong, luyện dược đường những cái kia luyện đan sư là 10 phần trọng muốn một vòng. Lúc ban đầu Ngọc Long Sơn một trận chiến đây, Xích Đế lại muốn đối phó ta, về sau cũng nhiều lần gây bất lợi cho ta. Tiêu Trường Phong cười lạnh. Ngày nay cũng dám đánh lén Âm Dương học cung, bắt đi luyện dược đường đệ tử, thực làm như ta không dám san bằng Thanh Huyền học cung sao? Trong tâm sát ý phun trào. Thù mới hận cũ, để Tiêu Trường Phong đối với Xích Đế, sát ý lạnh thấu xương. Văn Kiệt, chúng ta đi trước Âm Dương học cung, sau đó lại đi san bằng Thanh Huyền học cung. Tiêu Trường Phong không chần chờ, dưới chân sinh phong, đột nhiên bay lên. Lư Văn Kiệt theo sát phía sau. Từ kinh đô đến Âm Dương học cùng, cần muốn đi ngang qua ba cái đại châu. Bất quá Tiêu Trường Phong ngày nay thực lực đại trướng, tốc độ phi hành cũng là càng nhanh. Một ngày sau đó, hắn liền dẫn Lư Văn Kiệt đi tới Âm Dương học cung. Âm Dương học cung bên trong, từng lên phồn hoa không còn, không khí bên trong lưu động lấy tàn lùi khí tức. Đăng nhập để trái tim đen u ám. Đọc truyện tòa kia mang tính tiêu chí 10 thước đại môn, đã sớm bị phá hư, chỉ còn lại có đổ nát thê lương. Thiếu ngay cả thủ vệ đệ tử, từ lâu không còn. Một đường tiến lên, khắp nơi cũng là bị phá hư vết tích. Đặc biệt là ngoại môn đệ tử ở Long Môn Cư. Này đây chỉ có một nửa là hoàn chỉnh. Một nửa khác sớm đã hóa thành phế khư, ẩn ẩn thế thấy nhiều vết máu. Lão sư, Xích Đế quá độc ác, đem toàn bộ Âm Dương học cung đều làm hỏng. Lư Văn Kiệt trong mắt phẫn nộ nồng đậm, cấp tốc mở miệng. Tiêu Trường Phong không lời, nhưng trên mặt lênh ý, lại là càng ngày càng đậm. Phi qua ngoại môn đệ tử phạm vi hoạt động, đi đi luyện dược đường chỗ tại. Luyện dược đường bên trong, nguyên bản cung điện đông đảo, kiến trúc san sát. Nhưng bây giờ lại là một mảnh phế khư. Cây cối bẻ gãy, sơn thạch sụp đổ, phòng ốc pha toái, cung điện thành khư. Từng lên luyện dược đường, bóng người đông đảo, dược hương xông vào mũi. Nhưng hiện tại chỉ có nhàn nhạt mùi máu tươi phiêu đãng. Dược vương cư cũng bị phá hủy. Lư Văn Kiệt kinh hô một tiếng, không dám tin nhìn về phía nơi nào đó. Chỉ gặp Triệu Tam Thanh nơi ở, đồng dạng bị phá hư rất thảm. Tất cả kiến trúc đều bị đánh nát, hóa thành một chỗ mảnh vụn cùng phế khư. Mà khối kia trồng rất nhiều linh dược dược điển, cũng là lại không một gốc linh dược. Một cái cự đại thủ trưởng ấn lưu tại nguyên chỗ, hủy diệt lấy tất cả. Chúng ta đi võ đạo đường. Luyện dược đường bên trong, chút nào không bóng người, Tiêu Trường Phong quay người hướng về võ đạo đường mà đi. Này đây Âm Dương học cung bên trong tất cả người, đều vây tụ trong võ đạo đường. Bất quá cho dù là tất cả người, cũng không đến 200 cái. Trong đó đại bộ phận hay là ngoại môn đệ tử. Cựu điện hạ đến rồi. Nhìn đến Tiêu Trường Phong, đống nhiên đây một tên ngoại môn đệ tử liền tại kinh hỉ mà hô. Mà này thời gian, Triệu Tam Thanh cùng Tiết Phi Tiên cũng là cảm ứng đến Tiêu Trường Phong đến, từ võ đạo đường trong đi ra. Tiêu đại sư, tiên đường chủ thương thế quá nặng, bất quá ta đã làm ổn định, đã không còn đáng ngại. Triệu Tam Thanh mang chút mỏi mệt mở miệng. Hắn nguyên bản muốn trực tiếp tiến về Đại Nguyên Vương Triều, tìm Xích Đế báo thủ. Nhưng tiền đường chủ bị trọng thương, hắn không được không trước trị liệu. Không có việc gì tự được. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, bất quá thần sắc ý nguyên băng lãnh. Cái này lần Xích Đế khẳng định là biết được ngươi không có từ Càn Lăng bí cảnh trong về, bởi vậy mới có thể thừa cơ đánh lén. Thiết Phi Tiên bỗng nhiên mở miệng. Ồ! Tiêu Trường Phong hơi nhíu mày. Kỳ thật trước đó, lại ẩn ẩn có loại này dấu hiệu. Chỉ bất quá làm đây chúng ta đều đang lo lắng an nguy của ngươi, bởi vậy cũng không để ý, cái này một lần Hồng Công công thương thế bộc phát, ta cùng sư huynh cùng rời đi, lại cho Xích Đế cơ hội này. Mặc dù không biết Xích Đế vì gì chầm chầm lên luyện dược đường các đệ tử, nhưng đã hắn làm như vậy, tất nhiên là có mục đích, bất quá mặc kệ như thế nào, dám phạm ta Âm Dương học cùng, thù này bất cộng đái thiên. Tiết Phi Tiên hai mắt nheo lại, giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, hàn ý ung tùm. Xích Đế cái này lần đánh lén, tính là triệt để chọc giận hắn. Nguyên bản hai nhà chỉ là việc gác cạnh tranh, nhưng cái này một lần cũng dám đánh lén. Mà lại hay đem Âm Dương học cung phá hư thành tình trạng như thế. Mối thù này, chỉ có thể không chết không thôi. Đúng vậy à, cựu điện hạ, Xích Đế lúc đó mà ra, phách lối không so, không chỉ có sát chúng ta rất nhiều sư huynh đệ, lại thêm là đem toàn bộ Âm Dương học cung đều phá hủy, chúng ta quyết không thể tha cho hắn. Một tên võ đạo đường nội môn đệ tử, một mặt giận dữ. Hắn là đương sự người một trong, lúc ban đầu may mắn tránh qua một kiếp. Nhưng mình sư huynh đệ, lại là mệnh tang nơi đây, cái này khiến tâm hắn trong lửa giận bốc lên. Hảo hảo tốt, chỉ là một cái Xích Đế, cũng dám lớn lối như thế, thực làm ta Tiêu Trường Phong không dám giết người diệt tông sao. Tiêu Trường Phong không những không giận mà còn cười, nhưng ánh mắt càng phát ra băng hàn. Triệu đương chủ, Tiết cung chủ, các ngươi thế nguyện theo ta cùng một chỗ, đi san bằng Thanh Huyền học cung, cứu hồi luyện dược đường đệ tử. Tiêu Trường Phong xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Triệu Tam Thanh cùng Tiết Phi Tiên. Nguyện theo Tiêu đại sư san bằng Thanh Huyền học cung. Triệu Tam Thanh cùng Tiết Phi Tiên lúc này chắp tay cúi đầu, trịch địa hữu thanh. Chương 626, Xích Đế, cút ra đây nhận lấy cái chết. Đại Nguyên Vương triều bên trong Thanh Huyền học cung, ý nguyên bình tĩnh không lay động. Bất quá Thanh Nô cái này hai ngày có chút tâm thần có chút không tập trung. Cô này không yên cảm giác, để Thanh Nô tìm không đến đầu nguồn. Là bởi vì kinh đô chi chiến kết cục. Hay là trước hai ngày cung chủ mang về những cái kia Âm Dương học cung đệ tử. Cũng hoặc người là cái này hai ngày Vũ Xà Đế tấp nập đến. Thanh Ngô sư tỷ đang suy nghĩ gì đấy? Một tên nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu nữ đệ tử bỗng nhiên lại gần, như chuông bạc thanh âm đem Thanh Ngô từ suy tư trong tỉnh táo. "Là Vân gia sư muội a, làm sao? Ngươi ngay bây giờ không có đi tu luyện sao?" Thanh Ngô đè xuống nội tâm không yên, chen ra cười rung. "Thanh Ngô sư tỷ, ngươi thế nào? Cảm giác ngươi có tâm sự rồi." Vân gia là Thanh Huyền học cung nội môn đệ tử, bởi vì tính cách duyên cớ, ngày bình thường cùng Thanh Ngô đi khá gần. Mà nàng lại là nữ hài tử, tâm tư cẩn thận, nhìn ra Thanh Ngô một tia không bình thường. Chớ đoán mò, có thể là gần nhất tu luyện quá mệt mỏi, không có nghỉ ngơi tốt. Thanh Ngô tìm cái cớ. Còn như chân chính tình huống, nàng tự nhiên không có khả năng đường Vân gia nhiều lời. "Thanh Ngô sư tỷ, ngươi nói cung chủ cùng đường chủ bọn hắn, gần nhất đang làm gì đó? Làm sao cảm giác gần nhất học cung bên trong bầu không khí là lạ?" Vân gia tại Thanh Ngô bên cạnh ngồi xuống, trực tiếp đem câu hỏi ném ra. Nàng tính tình dường như thẳng thắn, giấu không được bí mật, có cái gì thì nói cái đó. Mà Thanh Huyền học cung mấy ngày này cổ quái bầu không khí, cũng là bị nàng đã nhận ra. Kỳ thật không chỉ là nàng. Chỉ cần là Thanh Huyền học cung bên trong người, đều có thể hoặc nhiều hoặc ít phát giác đến một chút. Trong ngày thường, học cung bên trong cơ bản trên với học tập cùng tu luyện là chủ. Các trưởng lão sẽ thường xuyên ra giảng bài, đồng thời bố trí các loại tu luyện nhiệm vụ. Thế mà gần nhất, các trưởng lão giảng bài tần suất càng ngày càng ít. Mà tu luyện nhiệm vụ cũng đã không còn bố trí. Thanh Huyền học cung bên trong đông đảo các học viên, cơ bản trên thuộc về tự học trạng thái. Ai cũng không biết các trưởng lão đang bận thứ gì. Đặc biệt nói trước mấy ngày, cung chủ đột nhiên từ bên ngoài mang về trên trăm tên cái xa lạ mặt khổng. Có đi qua Âm Dương học cung các sư huynh nhận ra được. Những cái kia xa lạ mặt khổng, cũng là Âm Dương học cung đệ tử. Không hiểu thấu, làm sao lại đột nhiên nhiều ra nhiều như vậy Âm Dương học cung đệ tử đâu. Thanh Huyền học cung cùng Âm Dương học cung không phải đối thủ một mất một còn sao, cũng không nên là đến giao đổi học tập A. Mà lại cũng không có gặp đến Âm Dương học cung trưởng lão hoặc người đường chủ. Thật sự là một chuyện quái sự. Các ngươi cũng cảm thấy là lạ. Một giọng nam bỗng nhiên vang lên. Dọa Vân gia nhảy một cái. "Vương Bân sư huynh, ngươi làm sao một điểm thanh âm đều không có, làm ta sợ muốn chết." "Thấy rõ người đâu?" Vân gia vỗ trống túi bộ ngực, sắc mặt trắng nhợt. "Người đâu là một tên tuổi trẻ, dáng người cân xứng, tự có một cỗ phong duệ chi khí." "Đúng vậy, lúc ban đầu tại Minh Châu Hồ thấy qua Vương Bân." "Vân gia sư muội, là ngươi nghĩ tới Thái Mê Mẩn, bởi vậy mới không có nghe đến tiếng bước chân của ta." Vương Bân cười cười, chậm rãi mở miệng. "Đúng rồi, tối hôm qua các ngươi có nghe hay không đến cái gì thanh âm kỳ quái?" Vương Bân cũng gia nhập đàm luận phía trong. "Ngày nay không có trưởng lão giảng bài, cũng không có tu luyện nhiệm vụ, chúng nhân lại nhàn rỗi. Thanh âm kỳ quái? Cái gì thanh âm kỳ quái, ta không có nghe đến a." Vân gia đại mi hơi nhíu, mắt lộ ra nghi hoặc, hết sức kỳ quái. Tiểu là loại kia người trước khi chết tiếng kêu thảm thiết, mà lại không chỉ một thanh âm của người. Vương Bân sắc mặt ngưng trọng, nhẹ giọng mở miệng. "Vương Bân sư huynh, ta nhát gan, ngươi đừng dọa hù ta, bằng không thì ta buổi tối trên tiểu muốn làm ác ngộng." Vân gia ôm lấy Thanh Ngô cánh tay ngọc, thân thể mềm mại co rụt lại, gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện một vẻ sợ hãi. "Ta làm sao có thể hù dọa ngươi, tối hôm qua sau nửa đêm, ta đích xác nghe đến." Vương Bân tiếp tục mở miệng. "Mà hắn, thì là để Thanh Ngô khẽ nhíu mày. Trước khi chết tiếng kêu thảm thiết, mà lại không chỉ một người. Đây có phải hay không cùng gần nhất học cung bên trong cổ quái bầu không khí có quan hệ?" Thanh Ngô đột nhiên cảm giác được trước mặt sương mù nồng nặc. "Đúng rồi, Vương Bân sư huynh, ngươi có hay không lại gặp đến qua Âm Dương học cung những đệ tử kia?" Thanh Ngô bỗng nhiên mở miệng. "Âm Dương học cung đệ tử? Giống như không có, tiểu này thiên kiến qua một lần, tựa hồ đều tại cung chủ điện bên trong." Vương Bân lắc đầu. Hắn đã từng cố ý chú ý qua, nhưng lại cũng không tiếp tục gặp đến. "Các ngươi nói, tiếng kêu thảm kia, sẽ không phải tiểu là Âm Dương học cung các đệ tử sao?" Vân gia bỗng nhiên mắt lộ ra sợ hãi, trong tâm sinh ra một cái suy đoán. "Âm Dương học cung đệ tử đến. Nửa đêm kỳ quái tiếng kêu thảm thiết. Cái này hai người rất dễ dàng để người liên tưởng đến nhau. Bất quá việc này cùng cung chủ cùng các trưởng lão có quan hệ, cho dù là bọn họ lòng đầy nghi hoặc, cũng không dám đi hỏi thăm. Có lẽ vậy, bất quá Âm Dương học cung các đệ tử đến chúng ta nơi này, chẳng lẽ Âm Dương học cung cung chủ cùng các trưởng lão cứ như vậy bỏ mặc sao? Bọn hắn thế là có kiếm đế cùng dược đế hai vị đế võ cảnh cường giả a." Vương Bân nhún vai, trong lòng cũng là nghi hoặc không hiểu. Đáng tiếc thực lực bọn hắn có hạn, địa vị cũng không cao lắm, căn bản tiếp xúc không đến chân tướng. Hy vọng loại này cổ quái bầu không khí có thể sớm một chút kết thúc. Vân gia ôm chặt lấy Thanh Ngô cánh tay ngọc, trong tâm sinh ra một vẻ hoảng sợ. Nàng đến Thanh Huyền học cung là vì tu luyện cùng học tập. Loại này cổ quái bầu không khí thực tại quá quỷ dị. Không biết đây có phải hay không cùng kinh đô chi chiến có quan hệ. Thanh Ngô trong tâm nghĩ đến. Nàng nhớ kỹ rất rõ ràng, loại này cổ quái bầu không khí, đầu tiên là từ Tiêu Trường Phong cùng Tiêu Đế Lâm Thiên Kiêu chi chiến bắt đầu. Mà tại Kinh Đô chi chiến về sau, càng rõ ràng. Thẳng đến trước 2 ngày Âm Dương Học Cung các đệ tử đến, mới hoàn toàn đột hiện. Ngày nay Thanh Huyền Học Cung bên trong, đã gặp không đến nhận chức gì một tên trưởng lão. Tất cả trưởng lão đều hội tụ tại cung chủ điện bên trong. Tiểu ngay cả không phải Thanh Huyền Học Cung Vũ Xa Đế, gần nhất cũng là đột nhiên ở, đợi tại cung chủ điện bên trong. Xích Đế, Vũ Xa Đế, tất cả trưởng lão môn. Những thứ này người toàn bộ đợi tại cung chủ điện bên trong, không biết đang làm cái gì. Mà loại này cổ quái bầu không khí, cũng là như cùng Hắc Vân áp thành, để tất cả trong lòng người cũng là kiềm chế không so. Các ngươi nhìn, trên trời giống như có đồ vật gì. Giống như là hướng chúng ta nơi này tới. Này giống như là người, mà lại còn không chỉ một cái. Đống nhiên bảy người trong xôn xao một mảnh. Rất nhiều đệ tử nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía Viễn Không. Cái này cổ quái một màn, cũng là đưa tới Thanh Ngô ba người chú ý. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thanh Huyền Học Cung các đệ tử, nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía Viễn Không. Chỉ gặp xanh thảm sắc không trung trong, có ít nói điểm đen hiện hiện. Cái này điểm đen cấp tốc phóng lớn, hiện lộ ra 4 đạo nhân ảnh. Là ai? Làm sao lại đến chúng ta Thanh Huyền Học Cung đến? Vương Bân nhíu mày, đoán không ra người đâu thân phận. Nhưng trong lòng có một cỗ nồng đậm cảm giác bất an. Phảng phất trước khi mưa báo tới kiềm chế. Thanh Ngô đôi mắt đẹp phía trong, tinh mang lấp lóe. Tinh thần của nàng không yên, giờ khác này giống như núi lửa phun trào, không so mãnh liệt. Đồng nhiên, nàng đồng khổng đột nhiên co vào. Nhìn trong chọc vào 4 đạo nhân ảnh trong một cái. Hắn sao lại tới đây? Thanh Ngô trừng đại hai mắt, trong mắt hiện ra nồng đậm chấn kinh. Mà này thời gian. Theo này 4 đạo nhân ảnh cấp tốc tới gần. Một cái lạnh lùng đến cực điểm thanh âm, như kinh lôi, tại Thanh Huyền Học Cung trên không nổ vang. Xích Đế, cút ra đây nhận lấy cái chết. Chương 627, không thích hợp. Cái gì? Để cung chủ cút ra đây nhận lấy cái chết. Khẩu khí thật lớn. Liên tại Nguyên Đế, cũng không dám nói ra lời như vậy đi. Mà lại còn tới đến Thanh Huyền Học Cung chủ động khiêu khích. Là ai, cư nhiên như thế không biết sống chết. Chúng nhân cùng nhau ngẩng đầu, mang theo tức giận, nhìn chăm chú này 4 đạo cấp tốc tới gần bóng người. Rất nhanh, cái này 4 đạo nhân ảnh xuống tại Thanh Huyền Học Cung trên không, bị tất cả người trôi nhìn gặp. Này là Âm Dương Học Cung kiếm đế. Có người thấy được Tiết Phi Tiên, đồng nhiên đây dọa đến toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệnh. Không ngừng, các ngươi nhìn, tại kiếm đế bên cạnh, là Âm Dương Học Cung dược đế. Khác một người toàn thân run rẩy, sợ hai đem ánh mắt xuống tại Triệu Tam Thanh thân bên trên. Mà này thời gian, Vương Bân cũng là thấy rõ cái này 4 đạo thân ảnh. Bất quá con mắt của nó quang tại Tiết Phi Tiên cùng Triệu Tam Thanh thân trên quét qua mà qua. Cuối cùng gắt gao như ngừng lại ở giữa nhất đạo thân ảnh kia. Thân ảnh quen thuộc kia, nương theo lấy một cái như sấm bên thai danh tự, tại hắn trong não hải nổ vang. Đại võ, cựu hoàng tử. Vương Bân cuộc đời này nhất không cách nào quên ký, liền tại Tiêu Trường Phong. Từ Minh Châu Hồ bắt đầu, Tiêu Trường Phong thân ảnh, lại thật sâu lạc ấn tại tâm hắn trong. Sau đó Ngọc Long Sơn chi chiến. Hắn chỗ kính nể nhất Sở Trung Thiên Sư Huynh, cuối cùng bại vong, chết tại Tiêu Trường Phong trong tay. Cái này khiến hắn đối Tiêu Trường Phong ấn tượng, càng thêm khắc sâu. Mà về sau, Tiêu Trường Phong danh khí càng ngày càng lớn. Vân Hải Loan chi chiến. Cường Thế trở về chi chiến. Âm Dương Học Cung đấu giá hội. Đặc biệt là cùng Tiêu Đế Lâm Thiên Kiêu chi chiến. Với cùng gần nhất Kinh Đô chi chiến, từng trang kinh thiên động địa chiến đấu, từng cái đinh thai nhức óc tin tức, để hắn đối với Tiêu Trường Phong cái này 3 cái chữ, cũng không còn cách nào lạ lẫm, cũng không còn cách nào quên ký. Mà cái này, cũng đã trở thành tâm hắn trong một cái ác ngộng. Để hắn võ đạo chi tâm, như vậy gặp khó, vĩnh viễn không cách nào chữa trị. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Tại ngay bây giờ, ở chỗ này, ở đây thời gian. Vậy mà lại lần gặp được cái này chính mình cả đời mộng hiểm. Đại võ cửu hoàng tử, tin đồn trong Tiêu đại sư, hắn làm sao cũng tới. Lúc ban đầu Ngọc Long Sơn chi chiến, Tiêu Trường Phong đã sớm bị Thanh Huyền Học Cung đông đảo đệ tử chỗ nhận biết. Nay đây Vân gia trừng to mắt, trong tâm đồng dạng kinh ngạc không so. Giờ này khắc này, không chỉ là bọn hắn hai người. Toàn bộ Thanh Huyền Học Cung các đệ tử, đều thấy được Tiêu Trường Phong. Từng cái trong tâm chấn kinh, khó khăn với chính mình. Theo Kinh Đô chi chiến kết thúc, Tiêu Trường Phong tên, cũng là triệt để danh chấn đông vực. Bị chúng nhân ca tụng là đông vực thứ nhất thiên tiêu. Ai cũng không có nghĩ đến, vị này đông vực thứ nhất thiên tiêu, vậy mà lại nhanh như vậy liền đến Thanh Huyền Học Cung. Tiêu Trường Phong. Phức tạp nhất, thuộc về Thanh Ngô. Đối với Vương Bân mà lời, Tiêu Trường Phong là cả đời mộng hiểm. Nhưng mà đối với Thanh Ngô nói đi, Tiêu Tiêu Trường Phong lại là cả đời nghiệt duyên. Minh Châu hồ bờ, Tiêu Trường Phong lóe sáng đăng tràng. Để trái tim của nàng hơi hơi rung động. Rồi sau đó, tình cảm dần dần dày, sinh lòng thầm mến. Đáng tiếc về sau Ngọc Long Sơn chi chiến, nàng sùng bái nhất Sở Trung Thiên chết trận. Để nàng đối Tiêu Trường Phong tình cảm phai nhạt xuống. Nhưng Tiêu Trường Phong thái chói mắt, làm mỗi một sự kiện đều dẫn động toàn bộ Đông Vực. Để nàng giữa bất chi bất giác, thầm mến tình cảm càng đậm, cuối cùng không thể tự kiềm chế. Thế là chính mình thân phận cùng lập trường, để nàng không dám yêu, cũng không dám biểu đạt. Chỉ có thể đem phần này thầm mến, thật sâu khóa dưới đáy lòng. Nàng vốn cho là phần này nghiệt duyên thầm mến, sẽ theo thời gian trôi qua, mà dần dần nhạt đi. Thế mà hôm nay, nàng lại lần gặp được Tiêu Trường Phong. Nay cô bị áp ẩn tàng rất hảo thầm mến, lại lần tuôn ra. Hắn là vì những cái kia Âm Dương Học Cung đệ tử tới sao? Thanh Ngô trái tim thổn thức, bỗng nhiên sinh ra một cỗ dự cảm không tốt. Vừa rồi Tiêu Trường Phong câu nói kia, mang theo sát ý, mang theo hờ hững. Hiển nhiên kẻ đến không thiện. Trong lúc nhất thời, nàng trong tâm lại lần bối rối như chập choạng. Một bên là thầm mến người, một bên là có thật sâu tình cảm Thanh Huyền Học Cung. Nên lựa chọn như thế nào? Đáng tiếc Tiêu Trường Phong cũng không biết Thanh Ngô tâm tư. Hắn ở trên cao nhìn xuống, quan sát cả tòa Thanh Huyền Học Cung. Thần thức tản ra. Theo Tiêu Trường Phong đột phá đến Kim Đan hậu kỳ, hắn thần thức phạm vi cũng từ 300 thước tăng trưởng đến 500 thước. Ở nơi đó, Tiêu Trường Phong mắt trong lạnh lẽo, ánh mắt đột nhiên dừng lại tại cung chủ điện bên trên. Này là Xích Đế cung chủ điện, thế là thế nào có một cỗ máu tanh khí tức. Thiết Phi Tiên một mắt lại nhận ra cung chủ điện. Nhưng trong lòng là quanh quẩn lấy một cỗ không rõ, nhíu mày. Lão sư, ta cảm nhận được Nguyệt Giao Cầm khí tức. Một bên Lư Văn Kiệt đống nhiên mở miệng. Nguyệt Giao Cầm, cái kia cho Tiêu Trường Phong võ hồn đan linh cảm gái lầu xanh. Lúc ban đầu đã thức tỉnh cầm võ hồn về sau, Tiêu Trường Phong lại làm lưu tại Âm Dương Học Cung. Nàng mặc dù không có luyện dược thiên phú, nhưng cũng tạm đây lưu tại luyện dược đường bên trong. Cái này một lần, nàng cũng là theo chúng nhân, bị triệt để cướp giật đi qua. Thiết cung chủ, chạm phá này điện. Tiêu Trường Phong ánh mắt thanh lãnh. Hắn tới lâu như vậy, Xích Đế thế mà còn chưa hiện thân. Tất nhiên có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Được. Thiết Phi Tiên nhẹ gật đầu, chợt đưa tay rút ra kiếm của hắn. Giang giác. Thiết Phi Tiên tiện tay một kiếm, nhưng với hắn đế võ cảnh cửu trọng thực lực, chiêu kiếm này như thiểm điện vạch phá bầu trời đêm. Dài 30 mét kiếm quang, đông nhiên chém xuống. Âm Dương Học Cung bên trong đông đảo đệ tử, mạnh nhất cũng bất quá địa võ cảnh. Căn bản là không có cách ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chiêu kiếm này rơi xuống. Kiếm đế, ngươi thật đúng làm ta Thanh Huyền Học Cung không người hay sao? Tiêu tại cái này kiếm quang tức đem chạm tại cung chủ điện thời gian. Một cái xích quang từ cung chủ điện bên trong đột nhiên dâng lên, đỡ được cái này đạo kiếm quang. Mà Xích Đế thanh âm cũng là đống nhiên vang lên. Bạch. Xích quang sáng chói, tại cung chủ điện trên không ngưng tụ, lộ ra Xích Đế thân ảnh. Xích Đế, ngươi đánh lén ta Âm Dương Học Cung, bắt đi học cung đệ tử, hôm nay ta lại muốn để ngươi nợ máu trả bằng máu. Gặp đến Xích Đế, Tiết Phi Tiên mày kiếm dựng thẳng lên, một cỗ sắc bén khó khăn chặn kiếm khí từ hắn thể nội bắn tung tóe mà ra. Những năm gần đây, bởi vì Lạc Hồng Ý nguyên nhân, hắn cũng không có quá nhiều đem tâm tư phóng tại trên Âm Dương Học Cung. Nhưng hắn là Âm Dương Học Cung cung chủ, cái này là đã chết sư phụ tự tay giao cho hắn, hắn có trách nhiệm, có nghĩa vụ đi thủ hộ. Thế mà ngày nay không chỉ có không có bảo vệ, ngược lại gặp trước nay chưa từng có phá hư. Một cỗ khó khăn với kiềm chế phẫn nộ cùng sát ý từ đáy lòng của hắn tuôn ra. Chạm. Tiết Phi Tiên không có nhẫn mại, trường kiếm trong tay của hắn nắm chặt, toàn thân linh khí như vực sâu như hải, mênh mông vô biên. Chiêu kiếm này không còn là tùy ý một kiếm, mà là bao hàm lấy phẫn nộ cùng sát ý. Dài 40 mét kiếm quang từ Tiết Phi Tiên trong tay chạm ra. Cái này kiếm quang sáng chói không so, lại thêm là xâm nhiên hàn lãnh, trực tiếp chạm phá không khí. Giữa không trung phía trong bị hoạch ra một cái thiên hà thông đạo, không khí tại chiêu kiếm này cực kỳ trước mặt, trực tiếp bị cắt đứt ra. Một kiếm chi huy, kinh khủng như vậy. Ha ha, kiếm đế, chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta, người si nói ngọng. Xích đế cười ha ha, toàn thân xích quang sáng chói, một quyền oanh ra, đón lấy Tiết Phi Tiên. Hắn tiến bộ dũng mãnh, chút nào không thoái ý, phảng phất không sợ chút nào Tiết Phi Tiên đám người đến. Mà này thời gian, Tiểu Trưởng Phong chau mày, không có đi nhìn Tiết Phi Tiên cùng Xích đế chiến đấu, mà là đem ánh mắt nhìn phía tòa kia cung chủ điện. Không thích hợp. Chương 628, ta muốn tự tay báo thủ cho hắn. Lão sư, thế nào? Cảm thụ đến Tiêu Trường Phong nhíu mày, Lư Văn Kiệt hỏi thăm nói. Xích đế thái chấn định. Tiêu Trường Phong nhướng mày. Xích đế thân là Thanh Huyền Học Cung cung chủ, mặc dù cũng là đế võ cảnh cửu trọng cảnh giới, nhưng kỳ thật lực cùng Tiết Phi Tiên lẫn nhau so là yếu nhược trên một bậc. Mà lại Thanh Huyền Học Cung bên trong chỉ có Xích Đế một tên đế võ cảnh cường giả. Đối mặt chính mình bốn người đến, hắn không chỉ có không sợ, ngược lại nên khó khăn mà bên trên. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Tiêu đại sư, để ta có thể thử lại biết. Triệu Tam Thanh trầm giọng mở miệng. Hắn đồng dạng sinh lòng hoài nghi, nhưng lại tìm không đến đáp án. Biện pháp tốt nhất, tự là phá vỡ cục diện bế tắc. Vâng. Triệu Tam Thanh toàn thân khí tức như hồng, bốn phía thiên địa linh khí bị hắn dẫn động. Hóa thành một đầu 30 thước lớn nhỏ linh khí thủ trưởng. Cái này linh khí thủ trưởng, trực tiếp hướng về cung chủ điện vỗ xuống. Triệu Tam Thanh thực lực mặc dù không bằng Tiết Phi Tiên, nhưng một trường này, cũng đủ với đem cung chủ điện đấu thành phế khư. Ầm ầm. Không khí đều bị đè nát, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng nổ vang. Thanh Huyền Học Cung rất nhiều đệ tử, giờ phút này nhao nhao biến sắc, cấp tốc lui lại. Thế mà đối mặt Triệu Tam Thanh công kích, chính tại cùng Tiết Phi Tiên kịch chiến Xích Đế, lại là không có chút nào lo lắng. Phảng phất cũng không thèm để ý nơi này. Rất nhanh, linh khí thủ trưởng giống như Thái Sơn áp đỉnh, mang theo không có gì sánh kịp kinh khủng uy áp, ầm vang rơi đập. Tiêu Trường Phong mắt quang sáng tỏ, thần thức hội tụ. Hắn biết, chỉ cần phá vỡ cung chủ điện, chân tướng đương nhiên hiện ra. Xoẹt. Thế mà tiểu tại linh khí thủ trưởng tức đem đập xuống lúc, một cái hắc sắc khí độc, giống như mũi tên, từ cung chủ điện bên trong kích xạ mà ra. Một nháy mắt, Triệu Tam Thanh linh khí thủ trưởng trong lại bị độc ra một cái lỗ thủng lớn. Lao giả, chỉ bằng ngươi cũng muốn phá hư Thanh Huyền Học Cung. Một cái thanh âm quen thuộc từ cung chủ điện bên trong vang lên. Chợt một thân ảnh màu đen từ linh khí thủ trưởng lỗ thủng trong chậm rãi hiện hiện. Cái này là một cái khô gầy lão nhân, làn da nếp vốn đến giống như quý già, toàn bộ người khô gầy thấp bé. Nhưng hắn thân trên lại là tràn ngập đế võ cảnh cường hãn khí tức. Vũ Xà Đế. Triệu Tam Thanh sắc mặt trầm xuống, nhận ra cái này khô gầy lão nhân. Bất ngờ là Vũ Xà Đế. Lao giả, hôm nay có Lao Phu tại, lại sẽ không cho phép ngươi ở đây làm càn. Vũ Xà Đế cười nhạo một tiếng, ánh mắt khinh miệt nhìn Triệu Tam Thanh. Hắn mặc dù đã mất đi Vũ Xà, nhưng tự thân ý nguyên là đế võ cảnh cường giả. Mà lại hắn tốt độc, cùng Triệu Tam Thanh liếu thụ võ hồn tương sinh tương khắc. Xích Đế cùng Vũ Xà Đế, hai đại đế võ cảnh cường giả. Truy cập, nét. Khó trách bọn hắn cũng không thèm để ý Tiết Phi Tiên cùng Triệu Tam Thanh đến. Tiêu đại sư, ta đi ngăn chặn Vũ Xà Đế, bên này giao cho ngươi. Triệu Tam Thanh thấp giọng mở miệng, chợt thân ảnh lóe lên, toàn thân linh khí thao thiên, hướng về Vũ Xà Đế công kích mà đi. Rất nhanh, Triệu Tam Thanh cùng Vũ Xà Đế lại kịch chiến ở cùng nhau. Tiết Phi Tiên đối chiến Xích Đế. Triệu Tam Thanh đối chiến Vũ Xà Đế. Bốn đại đế võ cảnh, tại Thanh Huyền Học Cung trên không buộc phát đại chiến. Kinh khủng chiến đấu ba động giống như thao thiên cự lãng, phá hủy không ít Thanh Huyền Học Cung bên trong kiến trúc. Mà Thanh Huyền Học Cung các đệ tử, này đây từng cái cũng không chạy tứ tán. Ngược lại đang nhanh chóng tụ lại, tựa hồ cũng muốn một trận chiến. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không để ý bọn hắn. Con mắt của hắn quang từ đầu đến cuối, đều đang ngó chừng cung chủ điện. Có một cỗ kỳ quái lực lượng, lại có thể ngăn trở ta thần thức. Tiêu Trường Phong sớm đã dùng thần biết dò xét qua cung chủ điện. Nhưng mỗi một lần đều phảng phất đụng phải bức tường vô hình, căn bản là không có cách xuyên thấu. Nên biết, Tiêu Trường Phong thần thức không so cô đọng, giống như tinh cương. Tại cái này võ giả thế giới bên trong, hiếm có đồ vật có thể ngăn trở hắn thần thức. Nhưng cái này tòa cung chủ điện, lại là thành công đã cách trở. Lại thêm trên Xích Đế cùng Vũ Xà Đế cổ quái biểu hiện. Để Tiêu Trường Phong nghi ngờ trong lòng sâu hơn. Chỉ là một cái Xích Đế cùng Vũ Xà Đế, tại kinh đô chi chiến về sau, thông thường nói có lẽ rụt lại, tuyệt không còn dám đến trêu chọc, nhưng bọn hắn trước là đánh lén Âm Dương Học Cung, sau là bắt đi luyện dược đường đệ tử. Cái này lần chúng ta đến về sau, bọn hắn cũng không trước tiên xuất hiện, mà là tại muốn phá hư cung chủ điện thời điểm, Xích Đế cùng Vũ Xà Đế mới xuất hiện. Người cung chủ này điện bên trong đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Lại có thể để Xích Đế cùng Vũ Xà Đế có như thế lực lượng. Tiêu Trường Phong con mắt nhắm lại, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cung chủ điện. Nhưng hắn thực lực có hạn, với trước mắt hắn thần thức, căn bản là không có cách phá vỡ cung chủ điện phòng ngự. Đã như vậy, chỉ có tiếp tục, ngày nay không có Xích Đế cùng Vũ Xà Đế, toàn bộ Thanh Huyền Học Cung bên trong, còn có ai có thể ngăn cản? Đã nghĩ mãi mà không rõ, lại dứt khoát không đi muốn. Mặc cho ngươi muôn vàn ngưu kế, mọi loại thủ đoạn, lại sao địch ta một kiếm. Nhớ tới ở đây, hắn liền tại đưa tay phải ra. Giống. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ, đột nhiên gào thét mà lên. Một đạo hắc ảnh từ Tiêu Trường Phong cổ tay trên chóc ra, nên phong gặp trường, hóa thành 600 thước lớn nhỏ thân hình khổng lồ. Đúng vậy, cựu đầu xà. Cựu đầu xà tại độ qua lôi kiếp về sau, hình thể càng thêm to lớn, mà lại có được 3 viên ý thức, thực lực đã đạt đến đế võ cảnh ngũ trọng. Đó là cái gì yêu thú? Cựu đầu xa hình thể quá lớn, trận ngày tế nhật. Kinh khủng yêu uy càng làm cho Thanh Huyền Học Cung các đệ tử từng cái toàn thân run rẩy, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Giang giác. Cựu đầu xa sớm đã đến Tiêu Trường Phong chỉ thị, đống nhiên đây ở giữa tân trưởng gia viên kia ý thức há mồm phun một cái. Một cái hôi sắc lôi điện, theo nó trong miệng phun ra. Mang theo âm lãnh cùng khí tức hủy diệt, để người không rét mà run. Cái này là âm lôi, nhất kích lại đủ với hủy diệt một tòa tiểu sơn. Giống như cung chủ điện dạng này cung điện, lại thêm là có thể nổ thành bột mịn. Âm lôi mặc dù không phải dương lôi, nhưng tốc độ kia, đồng dạng nhanh đến kinh nhân. Trong chớp mắt liền tại xuống tại cung chủ điện bên trên. Sau một khắc, liền có thể đem cung chủ điện nổ tung. Thanh Huyền Học Cung bên trong nguyên bản chỉ có Xích Đế một tên đế võ cảnh cường giả. Ngày nay mặc dù có Vũ Xà Đế tương trợ, nhưng nó bên trong các trưởng lão, phần lớn chỉ là thiên võ cảnh cùng hoàng võ cảnh thực lực. Cho dù tất cả trưởng lão đủ ra, cũng hoàn toàn không chặn được cái này một ký âm lôi. Thiết Phi Tiên, Triệu Tam Thanh, lại thêm trên cựu đầu xà. Tiêu Trường Phong tin tưởng, hoàn toàn có thể san bằng Thanh Huyền Học Cung. Bạch. Tại chúng nhân khiếp sợ ánh mắt trong, âm lôi đột nhiên rơi xuống. Thế mà cái này một lần, lại như cũ không cách nào phá hư cung chủ điện. Hổ ma tê thiên trảo. Một tiếng kinh thiên thét dài, đột nhiên từ cung chủ điện bên trong vang lên. Cái này không phải phổ thông thét dài, mà là bách thú chi vương hổ khiếu. Chỉ gặp một đạo bạch sắc khí lãng, giống như vết cào, từ giữa không trung trong hiện hiện. Một đầu hắc sắc hổ trảo, với tấn lôi chi thế, đột nhiên đánh ra tại âm lôi chi bên trên. Ầm ầm. Đống nhiên đây âm lôi nổ tung, lôi minh chấn thiên. Thanh Huyền Học Cung bên trong, lại thêm là như đài phong vận chuyển qua, một mảnh hỗn độn. Mà này đây, một thân ảnh màu đen, chậm rãi hiển hiện tại trước mặt mọi người. Tiêu Trường Phong, ngươi sát đệ tử ta, hôm nay, ta muốn tự tay báo thù cho hắn. Một cái thanh âm quen thuộc, mang theo xâm nhiên sát ý, vang vọng chân trời. Nhìn qua này mãn kiểm cầu nhiêm nam tử, Tiêu Trường Phong hai mắt nhíu lại, trong tâm kinh ngạc. Khôi Hoàng. Chương 629, lão sư, cái này là Khôi Hoàng. Thanh Huyền Học Cung đường chủ, hoàng võ cảnh thực lực, có được thứ thanh võ hồn, thực lực cường hãn, từng lên dẫn đầu Thanh Huyền Học Cung đệ tử, chủ động đến Âm Dương Học Cung đi khiêu chiến, nhưng cuối cùng bị Tiêu Trường Phong trô đánh bại. Đồng thời bên trong Tiêu Trường Phong ác mộng chớ chú, về sau ác mộng liên liên, tinh thần hề bại. Sở Trung Thiên vì giúp hắn hạ giận, chủ động ước chiến Tiêu Trường Phong, nhưng cuối cùng bại vong, khiến cho Khôi Hoàng cùng Tiêu Trường Phong ở giữa ân oán càng sâu. Thế mà tại Tiêu Trường Phong cùng Tiêu Đế Lâm Thiên Kiều chi chiến trong, Khôi Hoàng thiêu đốt sinh mệnh lực, liều mình đánh cược một lần, cuối cùng thất bại trong gang tấc, tự thân cũng nhận lấy trước nay chưa từng có trọng chế. Thông thường nói đi, Khôi Hoàng cho dù còn sống, nhưng cũng lại không một tia chiến lực, chỉ có thể nằm tại giường trên, lẳng lặng cùng đợi tử vong. Thế mà hắn lúc này, nơi nào có nửa phần suy yếu dấu hiệu. Thân thể khôi ngô, bao hàm sát ý hai con ngươi, cường hãn khí tức. Hắn làm sao đột phá đến đế võ cảnh? Mà lại hay là đế võ cảnh lục trọng. Tiêu Trường Phong đồng lỗ co vào, đột nhiên giật mình. Lúc ban đầu Khôi Hoàng, bất quá hoàng võ cảnh mà thôi. Thế mà này đây, Khôi Hoàng này hung thần như hổ, ngang nhiên cường thế khí tức. Không ngờ là đế võ cảnh lục trọng. Ác mộng chớ chú cũng đã biến mất. Thân thức tản ra, cẩn thận cảm thụ, Tiêu Trường Phong lại lần giật mình. Hắn thi triển ác mộng chớ chú, thế so ma linh đại sư ác linh chú sát thuật mạnh hơn nhiều. Chuyện của tôi nét. Khôi Hoàng cũng đúng vậy bị ác mộng chớ chú cuốn thân, mới có thể dần dần suy yếu bề bài. Nhưng này thời gian, Khôi Hoàng thể nội kia đạo ác mộng chớ chú vậy mà biến mất rồi. Mấu chốt nhất, thì là Tiêu Trường Phong không có chút nào cảm giác. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ sợ cái này cùng Xích Đế bí mật của bọn hắn có quan hệ. Tiêu Trường Phong không biết Khôi Hoàng đến cùng kinh lịch cái gì. Nhưng Khôi Hoàng biến hóa, khẳng định cùng Xích Đế gần nhất cái này cử động khác thường có chỗ liên quan. Hổ khiếu quan ba. Khôi Hoàng không có cho Tiêu Trường Phong càng nhiều suy đoán thời gian. Chỉ gặp hắn há to mồm. Một tiếng chấn nhiếp tâm linh tiếng hổ gầm, đột nhiên truyền ra. Thanh âm này trói thai, để màng nhĩ của người ta cũng vì đó chấn động. Lại thêm là có một cái lớn chừng quả đấm hắc sắc sóng ánh sáng, từ nó trong miệng kích xạ mà ra. Vâng. Hắc sắc sóng ánh sáng kéo lấy thật dài diễm đuôi, giống như một thanh trảm thiên lợi kiếm. Mới vừa xuất hiện, liền tại mang theo một cỗ hung thần ác sát khí tức. Khiếu ngạo bắt hoang. Cái này đạo hổ khiếu quan ba, trực tiếp hướng về Tiêu Trường Phong chém tới. Há có thể nhường ngươi tổn thương ta chủ nhân. Cựu đầu xà phát ra gầm lên giận dữ, há mồm phun một cái. Một cái càng lớn âm lôi phi ra, đón lấy cái này đạo hổ khiếu quan ba. Ầm ầm. Giữa thiên địa, kinh lôi nổ vang. Hổ khiếu quang ba cùng âm lôi va chạm, chấn động đến thanh huyền học cùng trên mây khói, cũng vì đó bốc lên. Thanh âm như sấm nổ rơi xuống đất, truyền khắp toàn bộ thanh huyền học cung. Tránh tại các nơi thanh huyền học cung đệ tử, càng cảm giác hơn phảng phất kịch liệt phong bạo đập vào mặt, thổi đến cao mấy chục mét cây cối, run rẩy dữ dội. Khôi Hoàng. Cái này người cường hãn chiến đấu ba động, cũng là đưa tới Tiết Phi Tiên cùng Triệu Tam Thanh chú ý. Ha ha, kiếm đế, không có nghĩ đến các ngươi vậy mà tự chui đầu vào lưới, hôm nay lại nhường ngươi có đến không hồi. Xích đế cười ha ha, khoái ý vô hạn. Hắn toàn thân xích chỉ riêng sáng chói, hai tay trên mang theo một cái quyền sáo, cùng Tiết Phi Tiên chiến đến kịch liệt không so. Mà đổi thành một bên Triệu Tam Thanh cùng Vũ Xà Đế, cũng là kịch chiến liên liên. Triệu Tam Thanh mặc dù cảnh giới cao hơn, nhưng Vũ Xà Đế lại là quỷ dị xảo trá. Triệu Tam Thanh bị kéo ở, mấy lần muốn dãy thoát cũng là không công mà lui. Tiểu Cửu, ngăn lại hắn. Tiêu Trường Phong thần thức truyền âm. Đống nhiên đây cửu đầu xà gào thét một tiếng, hướng về Khôi Hoàng mà đi. Nhìn ta xe xác ngươi xuất sinh này. Khôi Hoàng toàn thân hắc chỉ riêng bạo trướng. Hắn thi triển thứ thanh võ hồn, đồng thời võ hồn tan thể, hóa thành một đầu 50 thước lớn nhỏ nhân hình hắc hổ. Văn Kiệt, triệu hoán bích nhãn tiềm thử, theo ta một trận chiến. Tiêu Trường Phong không có cùng cửu đầu xà cùng một chỗ. Mục tiêu của hắn, hay là cung chủ điện? Vâng, lão sư. Lư Văn Kiệt gật đầu, cấp tốc triệu hoán ra bích nhãn thiểm thử. Hoa! Cự lớn bích nhãn thiểm thử chở Lư Văn Kiệt cùng Tiêu Trường Phong, thẳng đến cung chủ điện mà đi. Bích nhãn thiểm thử mặc dù chỉ là hạ phẩm linh thú huyết mạch, nhưng kỳ thật lực, lại là thiên võ cảnh. Cung chủ điện phụ cận. Nay đây hội tụ không ít thanh huyền học cung đệ tử. Thanh Ngô ba người chính ở chỗ này. Vương Bân Sư Huynh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Vân gia thân thể mềm mại lạnh rung, trong mắt mãn là vẻ hoảng sợ. Đẳng cấp này khác chiến đấu, thực tại quá kinh khủng. Mà lại cựu đầu xà cùng bích nhãn thiểm thử này thân thể cao lớn, càng làm cho người không rét mà run. Vương Bân tay cầm thương thép, trong mắt mặc dù cũng có sợ hãi, nhưng rất nhanh lại bị kiên định thay thế. Hắn một bước bước ra, đàng không mà lên. Chư vị sư huynh đệ, theo ta một trận chiến, bảo vệ học cung. Cho dù Tiêu Trường Phong là hắn cả đời mộng hiểm, nhưng giờ phút này, hắn lại muốn nên khó khăn mà bên trên. Bởi vì hắn là thanh huyền học cung truyền thừa đệ tử, tuyệt không thể lùi bước. Nguyện theo sư huynh một trận chiến. Có Vương Bân dẫn đầu, đương nhiên đây rất nhiều đệ tử nhiệt huyết sông lên đầu, đi theo mà ra. Thanh Ngô đứng tại chỗ, trong mắt vẻ dễ rùa nồng đậm. Nỗi thống khổ của nàng, không người có thể biết. Mà này đây, Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt, thì là đã tới đến phụ cận. Đối mặt mấy trăm tên thanh huyền học cung đệ tử, Tiêu Trường Phong ánh mắt lạnh lùng. Sắc. Không có nửa điểm do dự, một cái thanh sắc kiếm quang, liền tại vạch phá bầu trời, chém về phía bảy người. Phốc phốc. Trong bảy người, máu bắn tung tóe. Tiêu Trường Phong bây giờ là kim đan hậu kỳ, hắn thực lực, đủ lấy cùng thiên võ cảnh võ giả một trận chiến. Mà thanh huyền học cung bên trong đệ tử, cơ bản trên đều hay là linh võ cảnh cùng địa võ cảnh. Căn bản ngăn không được hắn một kiếm. Ngự kiếm thuật. Lư Văn Kiệt cũng là lấy ra lang nha kiếm, vận chuyển địa ngục bồ đề kinh, cường hãn xuất thủ. Hắn mặc dù còn chưa ngưng tụ kim đan, nhưng cũng chỉ là cách nhau một đường. Như là toàn lực xuất thủ, liền tại địa võ cảnh võ giả, cũng thế một trận chiến. Là cường thế nhất, hay là bích nhãn tiềm thử. Cái đó dù sao là thiên võ cảnh thực lực, mà lại to lớn yêu thân thể, cho người lấy nặng nề lực uy hiếp. Đầu lưỡi hất lên, liền sẽ có người bị hắn cuốn vào trong miệng, trực tiếp nuốt vào. Khí độc phun ra, càng làm cho không ít thanh huyền học cung đệ tử đều nhượng bộ lui binh. Mặc dù Vương Bân mấy người dốc hết toàn lực, nhưng ý nguyên ngăn cản không nổi. Đánh đi. Thanh Ngô nhắm lại mắt, khoe mắt trượt xuống một giọt lệ. Chợt nàng phảng phất chặt đứt tơ tình, lại lần trợn mắt đây, đôi mắt đẹp trong chỉ còn lại có một mảnh kiên nghị. Nàng nắm lên đao, toàn thân linh khí phun trào, hướng về Tiêu Trường Phong chém tới. Chẳng không cực nhận. Tiêu Trường Phong chập ngón tay như kiếm, kiếm quang kinh thiên, ngạnh sinh sinh từ bảy người trong chạm ra một đầu thông đạo. Thanh Ngô dưng dưng đánh tới, nhưng căn bản không gần được hắn thân. Trong lúc nhất thời, kêu rên khắp nơi, kêu thảm liên liên. Thanh huyền học cung các đệ tử, tử thương thảm trọng. Cuối cùng, Tiêu Trường Phong sát đến cung chủ điện trước đó. Bàn sơn ấn. Không chút do dự, trực tiếp lấy ra bàn sơn ấn. Đống nhiên đây bàn sơn ấn hóa thành 15 thước lớn nhỏ, ầm vang rơi đập. Thế mà một kích này, cũng là bị nhất trọng nhàn nhạt huyết chỉ riêng đỡ được. Kiếm đến. Gặp đến bàn sơn ấn vô dụng, Tiêu Trường Phong trực tiếp há mồm phun một cái, hư không phi kiếm phi ra. Hư không phi kiếm chính là thánh khí. Người cung chủ này điện lại kiên cố, tại nó trước mặt, cũng vô pháp ngăn cản. Răng rác một tiếng. Cung chủ điện bị chạm ra một cái khe nứt to lớn. Thấu qua khe hở, có thể thấy do nó bên trong hình tượng. Lão sư, cái này là... Chỉ một mắt, Lư Văn Kiệt lại sắc mặt trắng bệnh, lòng tràn đầy sợ hãi. Chương 630, chỉ là huyết quang há có thể chặn ta. Lư Văn Kiệt tu luyện là địa ngục Bồ Đề Kinh. Đã từng gặp qua một chút địa ngục cảnh tượng. Nhưng này đây cung chủ điện bên trong hình tượng, lại so với hắn nhìn thấy địa ngục cảnh tượng, còn kinh khủng hơn gấp trăm lần. Chỉ là một mắt, hắn lại sắc mặt trắng bệnh, răng run lên. Huyết chỉ. Tiêu Trường Phong trong mắt hàn mang lạnh lẽo. Liền hắn cũng là không có nghĩ đến, cung chủ điện nội ẩn giấu bí mật, vậy mà là cái này. Thấu qua phi kiếm chém ra cái này đạo khe hở. Cũng có thể rõ ràng nhìn gặp. Tại cung chủ điện bên trong, có một tòa 10 thước vuông huyết chỉ. Huyết chỉ phía trong, một cỗ huyết sát chi khí chìm nổi, như cùng sôi trào nóng thủy nhất, tại ủng ủ cục nổi lên. Mà huyết chỉ phía trong, không phải khác, đúng vậy chân chính tiên huyết. Sền sệt mà nồng đậm, tinh hồng mà gây mũi. Cái này một tòa 10 thước vuông huyết chỉ bên trong, không biết còn có bao nhiêu người tiên huyết. 10 vạn, hay là 100 vạn. Mà những thứ này người, không thể nghi ngờ, cũng là bị Xích Đế bọn hắn trỗi trộm tới. Lão sư, những cái kia, là hồn phách. Lư Văn Kiệt run giọng mở miệng, nhịn được nôn mửa phản ứng. Chỉ gặp tại huyết chỉ phía trong, cũng không phải là đơn thuần tiên huyết. Còn có một số hư ảo thân ảnh. Những thứ này thân ảnh nhìn bằng mắt thường không thấy, chỉ có thần thức mới có thể cảm ứng đến. Cái này không phải phổ thông thân ảnh, mà là người hồn phách. Huyết chỉ phía trong, có vô số hồn phách. Bọn hắn đang dãy rủa, tại kêu thảm, nhưng lại bất lực. Là Nguyệt Giao Cầm cùng đệ tử Khắc Môn. Lư Văn Kiệt lại lần kinh hô, đem Tiêu Trường Phong ánh mắt hấp dẫn đi qua. Chỉ gặp tại huyết trì bên cạnh trên, có một cái cự lớn lồng giam. Lồng giam phía trong, bóng người đông đảo, đúng vậy Âm Dương Học Cung luyện dược đường các đệ tử. Nguyệt Giao Cầm cũng bất ngờ trong đó. Bất quá này đây lồng giam trong các đệ tử, chỉ còn lại có 3-40 người, còn lại là không thấy tăm hơi. Không cần muốn cũng biết. Những thứ này không thấy các đệ tử, đều đã đi chết tại huyết trì phía trong. Mà này thời gian, tại cung chủ điện bên trong, ngoại trừ Nguyệt Giao Cầm các đệ tử chỗ tại lồng giam bên ngoài. Bên cạnh còn có 10 cái lồng giam. Những thứ này lồng giam có đã trống không? Nhưng có hay là bóng người đông đảo? Lam Điền Ngọc. Tiêu Trường Phong mắt sáng lên, thế mà tại một cái khác lồng giam trông được đến một cái quen người. Bất ngờ là Bách Dược Cốc cốc chủ Lam Điền Ngọc. Kinh đô chi chiến về sau, Tiêu Trường Phong đem võ hồn đan đan phương cho Lam Điền Ngọc. Lam Điền Ngọc liền trực tiếp rời đi. Chuyện của tôi. Nét. Tiêu Trường Phong vốn cho là hắn đã về tới Bách Dược Cốc. Lại không nghĩ đến vậy mà lại ở chỗ này lại lần gặp hắn. Lam Điền Ngọc tốt xấu cũng là đế võ cảnh cường giả. Nhưng lúc này lại là tóc thai bù xù, chật vật không chịu nổi. Hắn thân trên hay mang theo nặng nghề xiềng xích, để hắn căn bản là không có cách đào tẩu. A a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, từ cung chủ điện bên trong nơi nào đó vang lên. Chỉ gặp Thanh Huyền Học Cung các trưởng lão, giờ phút này chính tại gãy ma một vị nam tử trung niên. Nam tử đã suy yếu đến cực hạn, rất nhanh lại một mệnh ô hô. Các trưởng lão đem nam tử đẩy vào huyết trì phía trong. Rất nhanh nam tử thi thể lại hóa thành sền sệt tiên huyết, mà hắn hồn phách cũng là tại huyết trì bên trong rẽ rủa lấy. Cung chủ điện bên trong tất cả, thực tại thái qua vượt mức bình thường người tưởng tượng. Thái tà ác. Quá biến thái. Cái này là huyết tế trọng sinh thuật. Trước mắt một màn này mặc dù huyết tinh tàn nhẫn, nhưng Tiêu Trường Phong cũng là nhận ra cái này một thủ đoạn đặc thù. Huyết tế trọng sinh thuật, đây là một loại cực kỳ tà ác, cũng cực kỳ cường đại thuật pháp. Cùng loại với Phượng Hoàng tộc dục hỏa trùng sinh thuật, là cần muốn lấy sinh linh chi huyết đến hiến tế, sau đó đấm máu trọng sinh thuật pháp. Chỉ bất quá cùng dục hỏa trùng sinh thuật lẫn nhau so, huyết tế trọng sinh thuật thái qua tàn nhẫn, thái qua hung tàn, mà lại di chứng cực lớn. Bởi vậy tại tu tiên giới bên trong, cũng chỉ có những cái kia tà tu mới sẽ sử dụng. Không đúng, cái này không phải huyết tế trọng sinh thuật, cái này so huyết tế trọng sinh thuật yếu nhược trên rất nhiều, nếu như cứng rắn muốn nói lời, chỉ có thể là sơn trại bản huyết tế trọng sinh thuật. Tiêu Trường Phong mắt chỉ riêng lóe lên, nhìn ra đầu mối. Huyết tế trọng sinh thuật mặc dù tà ác, nhưng uy lực cũng là cực lớn. Có thể làm cho chết đi người trọng sinh. Nhưng cung chủ điện bên trong tất cả, cũng không thể để người trọng sinh. Tối đa chỉ có thể để sắp chết người, kéo dài tuổi thọ mà thôi. Cần muốn nhiều như vậy sinh linh chi huyết, xem ra vị này sắp chết người thực lực rất mạnh, chỉ sợ đã vượt qua đế võ cảnh. Tiêu Trường Phong ngẩng đầu, trong mắt hàn mang bắn tung tóe. Xích đế lực lượng. Chỉ sợ lại cùng vị này sắp chết người có quan hệ. Mà khôi hoàng biến hóa, có lẽ cũng là như thế. Ông, tiêu ở đây, huyết chỉ riêng run lên. Bị phi kiếm chém ra khe hở, vậy mà tại tự động khôi phục. Rất nhanh, liền tại một lần nữa chữa trị hoàn tất. Nên biết, hư không phi kiếm thế là thánh khí. Lấy Tiêu Trường Phong thực lực thôi động, đủ lấy chặt đứt huyền thiết tinh thép, chém khai sơn xuyên đại hà. Nhưng này đây cũng vẻn vẹn chạm phá một vết nước mà thôi. Thế gặp cái này thần bí huyết quang là gì đẳng bất phàm. Văn Kiệt, giúp ta ngăn trở hắn người, ta đến phá vỡ cái này huyết quang. Tiêu Trường Phong lúc này làm ra quyết định. Tuyệt không thể để cái này sơn trại bản huyết tế trọng sinh thuật hoàn thành. Vâng, lão sư. Lư Văn Kiệt hít sâu một hơi, đè xuống nội tâm sợ hãi, đột nhiên gật đầu. Hắn cùng Bích Nhãn Thiểm Thử cùng một chỗ, nên chiến Thanh Huyền Học Cung đông đảo đệ tử. Mặc dù nhiệm vụ gian khổ, nhưng hắn lại là chút nào không thoái ý. Lang Nha Kiếm, Địa Ngục Bồ Đề Kinh, Ly Hỏa Võ Hồn. Hắn thi triển toàn lực. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Mà này thời gian, Tiêu Trường Phong thì hơi hơi hít vào một hơi, ánh mắt nhìn chăm chú trước mặt huyết ánh sáng. Hắn toàn thân thanh chỉ riêng sáng chói, linh khí ngoại phóng. Đồng thời thần thức dâng trào, hai tay giữa không trung trong cấp tốc huy động, tựa hồ tại khắc họa lấy cái gì. Không trung phía trong, Xích Đế vẫn nằm chắc thắng lợi trong tay thần thái, tại Tiêu Trường Phong chém ra khe hở sắt này, lần đầu tiên biến sắc. Đáng chết, quên hắn có được thanh khí. Xích Đế sắc mặt khó coi, huyết tế chi thuật, quyết không cho phép bị quấy rầy. Mà Tiêu Trường Phong phi kiếm chi uy, cũng là để tâm hắn trong siết chặt. Địa giai trung cấp võ kỹ, Xích Linh Quyền. Xích Đế thể nội linh khí trào lên, tám lúc này linh khí bị hắn dẫn động mà. Một cái dài 50 mét cự lớn xích chỉ riêng nằm đấm, ngang nhiên doanh ra. Mà hắn thì là không có đi nhìn một quyền này kết quả. Quanh thân không gian chi lực lấp lóe, trực tiếp thi triển thuần di, hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. Nhất kiếm phi tiên. Xích Đế biến hóa, Thiết Phi Tiên trước tiên lại cảm ứng được. Đồng nhiên đây hắn không có nương tay, trực tiếp thi triển ra bản thân mạnh nhất một kiếm. Bạch. Vô song kiếm quang, trực tiếp chạm phá Xích Linh Quyền. Sau đó chém về phía vừa mới thuấn di ra Xích Đế. Phốc phốc. Chiêu kiếm này, kém chút đem Xích Đế chém giết. Dù vậy, Xích Đế cánh tay phải, cũng là bị tận gốc chặt đứt, tiên huyết văng khắp nơi. A. Kiếm Đế, ta cùng ngươi bất cộng đái thiên. Cánh tay phải bị chạm đau đớn, để Xích Đế sắc mặt dữ tợn, hận ý trùng tiêu. Bất quá Tiết Phi Tiên lại là không để ý đến, trường kiếm trong tay lại chạm. Mà này thời gian, Vũ Xà Đế cùng Khôi Hoàng, đồng dạng cảm ứng được Tiêu Trường Phong uy hiếp. Cùng Xích Đế, muốn đi trước, đánh giết Tiêu Trường Phong. Nhưng Triệu Tam Thanh cùng Cửu Đầu Xà cũng không để bọn hắn toàn nguyện. Đem bọn hắn gắt gao ngăn chặn. Một lúc này không kịp chờ đợi, một lúc này bốn tên ngăn chặn. Chiến đấu trong nháy mắt tiến vào gay cấn giai đoạn. Mà này thời gian, một cái sáng chói thanh quang như thần vương kiếm. Mang theo khí thế không thể địch nổi, đột nhiên xuất hiện. Chỉ là huyết quang há có thể chặn ta. Mở cho ta. Thanh quang chạm xuống, huyết chỉ riêng băng liệt. Một nháy mắt, huyết chỉ riêng biến mất, cung chủ điện bị một kiếm chém ra. Chương 631, huyết tế chi thuật. Ầm ầm. Cự đại tiếng oanh minh nhấc lên cuồng bạo khí lãng. Cung chủ điện đỉnh chót, trực tiếp bị chém bay về phía bốn phía, đem không ít kiến trúc đều cho hủy thành phế khư. Thanh Huyền Học Cung bên trong không ít giả sơn trực tiếp oanh sập. Trên trăm khỏa cỡ thùng nước đại thụ, bị bẻ gãy ngã xuống đất. Mà này đây, cung chủ điện bên trong cảnh tượng, triệt để bại lộ ở trước mặt mọi người. A, tiếng kêu chói tai từ bảy người trong vang lên. Cái này là Thanh Huyền Học Cung bên trong nữ đệ tử phát ra từ nội tâm sợ hãi thanh âm. Cái này là cái gì? Vương Bân cũng là sắc mặt trắng bệnh, cùng Lư Văn Kiệt lần đầu tiên gặp đến, toàn thân đều đang run rẩy. Tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ các trưởng lão những ngày này vẫn đang làm loại chuyện này? Thanh Nô cũng là thân thể mềm mại chấn động, không dám tin nhìn về phía cung chủ điện bên trong. Bọn hắn thân là đại nguyên người, đến Thanh Huyền Học Cung, là vì học tập cùng tu luyện. Mặc dù trong bọn hắn, có dường như hiếu chiến, rất nhiều nhân thủ trên cũng không ít nhân mạng. Nhưng trước mắt một màn này, hay là dọa đến bọn hắn. Này 10 thước vuông huyết chỉ. Lấy cùng huyết chỉ bốn phía nhốt rất nhiều người lồng giam. Còn có các trưởng lão tại gãy ma tàn sát hình tượng. So địa ngục cảnh càng đáng sợ, so tu la chi địa rất tàn nhẫn. Cái này đã vượt quá bọn hắn nhận biết, phá vỡ tưởng tượng của bọn hắn. Không ít nhát gan người, trực tiếp bất tỉnh đi qua. Vương Bân sư huynh, ta. Cuối cùng, biết ngươi nói tiếng kêu thảm thiết. Vân Gia Răng đang run rẩy, thân thể lại thêm là không cầm được run rẩy. Trước mắt cái này một màn kinh khủng, đem thật sâu lạc ấn tại nàng trong trí nhớ. Để nàng cả đời khó quên. Tiêu Trường Phong, ngươi cũng dám phá ta chuyện tốt. Một tiếng tràn ngập oán độc gầm thét, từ trên cao trên vang lên. Chỉ gặp đoạn mất cánh tay phải Xích Đế, chính hai mắt xích hồng căm tức nhìn Tiêu Trường Phong. Cái này, một bên Tiết Phi Tiên cũng là đột nhiên chấn động, không dám tin nhìn qua cung chủ điện bên trong hình tượng. Mặc cho hắn lại như thế nào suy đoán, cũng không có nghĩ đến chân tướng sự tình sẽ là như thế. Cái này cần sát bao nhiêu người a? Triệu Tam Thanh cũng là sắc mặt khó coi, không thể tưởng tượng nổi nhìn lại. Hắn là luyện dược sư, ngoại trừ si mê dược đạo bên ngoài. Chữa bệnh cứu người, cũng là hắn tâm nguyện. Thế mà trước mắt một màn này, lại là triệt để vi phạm tín niệm của hắn. Để hắn tâm trong, sát ý không so mãnh liệt. Lần đầu tiên, hắn muốn sát nhân. Tiêu Trường Phong, cho dù ngươi biết lại như gì, ngươi đã không cách nào ngăn trở. Khôi Hoàng trong mắt hiện ra nồng đậm hung tàn, giờ khắc này, đã là đồ cùng truy gặp. Sắt. Tiêu Trường Phong đáp lại chỉ có một cái chữ. Bạch. Thân ảnh của hắn lóe lên, thẳng đến những trưởng lão kia mà đi. Nhanh ngăn lại hắn. Cung chủ điện bên trong các trưởng lão, giờ khắc này cũng là giật nảy cả mình. Gặp đến Tiêu Trường Phong đến, bọn hắn phản ứng cấp tốc. Đống nhiên đây hai tên thiên võ cảnh trưởng lão cùng nhau xông ra, hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Hoa. Thế mà bọn hắn còn chưa xông đến Tiêu Trường Phong trước mặt, liền tại bị một cái cự đại đầu lưỡi chỗ cuốn lên. Sau đó bị bích nhãn thiểm thư nuốt vào bụng trong. Thân là nhân tộc, lại là tự giết lẫn nhau, trăm vạn sinh linh, chết thảm ở đây, các ngươi đều đáng chết. Tiêu Trường Phong ánh mắt lạnh lùng, hai tay kéo một phát, hai đạo thanh sắc kiếm quang liền tại gào thét mà ra. Mặc dù hắn không phải cái gì người tốt, nhưng nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng là sát ý nghiêm nghị. Huyết tế chi thuật tức đem thành công. Toàn lực ngăn trở hắn. Không trung trong xích đế khẽ quát một tiếng, truyền đạt mệnh lệnh. Đống nhiên đây các trưởng lão nhao nhao đứng dậy, hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Mà này thời gian, không trung trong đế võ cảnh chi chiến, thì là triệt để bộc phát. Chúng ta hiện tại, nên làm cái gì? Cung chủ ngoài điện, Thanh Huyền học cung các đệ tử từng cái mặt lộ vẻ sợ hãi, không biết làm sao. Bọn hắn trước đó là vì thủ hộ Thanh Huyền học cung, bởi vậy ngang nhiên xuất thủ. Nhưng này thời gian, cung chủ điện bên trong hình tượng thực tại thái qua tà ác, thái qua biến thái. Để bọn hắn sợ hãi, càng làm cho bọn hắn phản cảm. Bọn hắn một bên muốn thủ hộ Thanh Huyền học cung. Một bên khác nhưng cũng hy vọng Tiêu Trường Phong bọn hắn có thể đem huyết chỉ phá hư. Các trưởng lao đã xuất thủ, chúng ta kế tiếp theo một trận chiến, cũng không có bao nhiêu tác dụng, hay là dừng tay đi. Thanh ngô thanh âm, đột nhiên vang lên, công chúng người lực chú ý hấp dẫn đi qua. Dưới loại tình huống này, chúng nhân đều đã đi khủng hoảng. Nhưng nàng còn có thể giữ vững tỉnh táo. Mà nghe được Thanh Nô, đệ tử còn lại trầm mặc một lát, cuối cùng tiếp nhận nàng ý kiến. Nhưng người nào cũng không biết. Nơi này tâm tình phức tạp nhất, lại là Thanh Nô. Tại chúng nhân vây quanh huyết chỉ buộc phát chiến đấu kịch liệt thời điểm. Bị giam tại lồng giam trong chúng nhân, cũng đều thấy được một màn này. Là cung chủ cùng Triệu đường chủ, Tiêu đại sư cũng tới, chúng ta được cứu rồi. Luyện dược đường các đệ tử, con mắt bắn ra hy vọng ánh sáng. Cái này mấy ngày bọn hắn bị sợ hãi cùng tử vong chỗ quay chung quanh. Bọn hắn hết thể bị bắt tới hơn 100 người. Nhưng bây giờ chỉ còn lại có 34 người. Còn lại, toàn bộ chết tại huyết trì phía trong. Mỗi thời mỗi khắc, bọn hắn đều có thể nghe đến này trói hai tiếng kêu thảm thiết, lấy cùng thi thể kêu hóa thành tiên huyết hình tượng. Bị thương, sợ hãi, hoảng sợ. Các loại cảm xúc quay chung quanh, kém chút để bọn hắn sụp đổ. Mà này thời gian, bọn hắn cuối cùng thấy được hy vọng thử ánh sáng. Chủ nhân, Nguyệt Giao cầm hai tay nắm lấy lồng giam. Đôi mắt đẹp phía trong, nổi lên lệ hoa. Từ khi đấu giá hội về sau, nàng thay mặt tại Âm Dương học cung bên trong tu luyện. Nguyên bản chính mình đem đi trên một đầu chỉ riêng minh đại đạo. Lại không nghĩ đến xích đế đánh lén, nàng cùng luyện dược đường các đệ tử bị cùng một chỗ bắt được nơi này. Mà nha hoàn của nàng Hạnh Nhi, cũng tại quá trình này trong, bị tàn nhẫn sát hại. Nàng hận. Nàng oán. Nhưng nàng bất lực. Nàng cho là mình sẽ chết ở chỗ này, sớm đã sinh lòng tuyệt vọng. Nhưng giờ phút này gặp đến Tiêu Trường Phong thân ảnh, lại là vui đến phát khóc. Thân ảnh quen thuộc kia, như cùng thiên thần hạ phàm. Vĩnh cửu lạc ấn tại nàng sinh mệnh trong. Ầm ầm. Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt, mang theo bích nhãn thiểm thử, một đường chém giết. Không ít trưởng lão đều chết tại bọn hắn tay bên trên. Chết đi các trưởng lão rơi xuống vào huyết trì, đồng dạng hóa thành nồng đậm tiên huyết, cùng thống khổ dây rủa hồn phách. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình vậy mà lại tiếp cận đồng dạng thống khổ. Tiêu Đại sư, một tòa khác lồng giam trong, Lam Điền Ngọc ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn về phía chính tại đấm máu chém giết Tiêu Trường Phong thân bên trên. Ánh mắt của hắn, tràn đầy phức tạp. Hắn hôm nay, ít đi một phần ngạo khí, nhiều hơn một phần kiên nghị. Hiển nhiên chuyện lần này, đối với hắn đả kích rất lớn. Mà này đây cái khác lồng giam trong người, thì là tại hưng phấn gieo họ. Tại bọn hắn trong mắt, lúc này Tiêu Trường Phong, tự là chúa cứu thế. Bàn sơn ấn. Tiêu Trường Phong lấy ra bàn sơn ấn. Trực tiếp hóa thành 15 thước lớn nhỏ. Hóa cốt tà hỏa. Tay trái giọ xét ra, hóa cốt tà hỏa từ lòng bàn tay phi ra. Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt tại Bích Nhãn Thiểm Thử trợ giúp hạ, một đường chém giết. Rất nhanh, Thanh Huyền Học Cung bên trong các trưởng lão tử thương thảm trọng. Cuối cùng, Tiêu Trường Phong cuối cùng đi tới lồng giam trước đó. Cái này tòa lồng giam trong chỗ giam giữ, toàn bộ cũng là Âm Dương Học Cung đệ tử. Nhìn qua này áo dài phân phật, giống như Chúa cứu thế hạ phàm thân ảnh. Tất cả người đều kích động đến run rẩy. Chợt chúng nhân hướng về Tiêu Trường Phong không người cúi đầu. Bái kiến Tiêu đại sư. Chương 632, Tiêu Trường Phong chấn kinh. Giang giác. Phi kiếm một ra, lồng giam chặt đứt. Nguyệt Giao cầm mấy người, cuối cùng một lần nữa thu được tự do. Nơi đây không nên ở lâu, Văn Kiệt, ngươi dẫn bọn hắn rời đi trước. Tiêu Trường Phong thu hồi phi kiếm, quay người hướng về một tòa khác lồng giam mà đi. Lư Văn Kiệt nhẹ gật đầu, chợt để chúng nhân chỗ tại Bích Nhãn Thiểm Thử lưng bên trên. Rất nhanh, Bích Nhãn Thiểm Thử nhảy xuất cung chủ điện, thoát đi nơi đây. Mà này thời gian, Tiêu Trường Phong thì là đi tới Lam Điền Ngọc lồng giam trước đó. Chạm. Hai lời không nói, phi kiếm tái khởi. Cái này lồng giam mặc dù là lấy đặc thù chất liệu chế tạo, nhưng tại hư không phi kiếm trước mặt, lại như cũ không cách nào ngăn cản. Rất nhanh, lồng giam bị chảm phá. Bán thanh khí. Tiêu Trường Phong ánh mắt quét qua, xuống tại Lam Điền Ngọc trên người xiềng xích. Lam Điền Ngọc trên người xiềng xích không phải là phàm vật, mà là bán thanh khí. Đồng thời có áp chế linh khí tác dụng. Không thì lấy Lam Điền Ngọc đế võ cảnh thực lực, chỉ là lồng giam, làm sao có thể quan được hắn. Bất quá bán thánh khí tại chính thức thánh khí trước mặt, ý nguyên không cách nào ngăn cản. Phi kiếm tái khởi, chặt đứt xiềng xích. Tiêu đại sư, đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Lam Điền Ngọc mặt lộ vẻ hổ thẹn, này đây chắp tay hướng về Tiêu Trường Phong nói lời cảm tạ. Lam cốc chủ, ngươi làm sao lại bị bắt đến nơi đây? Tiêu Trường Phong nhíu mày, trong tâm không hiểu. Bách Dược Cốc tại Đại Võ Vương triều cảnh bên trong, mà Thanh Huyền Học Cung thì là tại Đại Nguyên Vương triều cảnh bên trong. Huống hồ hai cái địa phương Nam Bắc tương đối. Thông thường nói Lam Điền Ngọc rời đi kinh đô về sau, căn bản không có khả năng đụng trên xích đế. Tiêu đại sư, không chỉ có là ta, toàn bộ Bách Dược Cốc luyện dược sư, đều bị bắt tới. Lam Điền Ngọc đưa tay nhất chỉ. Nguyên lai cái khác lồng giam trong, có không ít người cũng là Bách Dược Cốc luyện dược sư. Bách Dược Cốc truyền thừa đã lâu, nó bên trong toàn bộ cũng là luyện dược sư. Tại đông vực phía trong, danh xưng luyện dược sư thánh địa. Nó bên trong tổng cộng có hơn 1.000 tên luyện dược sư. Vậy mà toàn bộ đều bị bắt tới. Đây là có chuyện gì? Ồ! Đồng nhiên Tiêu Trường Phong nhướng mày. Trước đó hắn không có cẩn thận quan sát. Nay đây thần thức quét qua, lại là phát hiện một cái vấn đề lớn. Bị giam giữ tại lồng giam phía trong, vậy mà toàn bộ cũng là luyện dược sư. Nay đây 10 cái lồng giam bên trong, cộng lại tổng cộng có hơn 800 tên luyện dược sư. Xích đế sớm có dự mưu, tại kinh đô chi chiến trước, hắn liền đi ta Bách Dược Cốc, đem ta cốc bên trong tất cả luyện dược sư đều vồ tới. Mà kinh đô chi chiến về sau, ta còn chưa rời đi kinh đô quá xa, lại bị hắn cùng Vũ Xà Đế mai phục, bị đánh thành trọng thương, giam giữ tại đây. Lam Điền Ngọc cấp tốc nói ra chuyện đi qua. Lại là để người càng thêm kinh hãi. Theo ta được biết, nơi này ngoại trừ ta Bách Dược Cốc cùng Âm Dương Học Cung luyện dược sư bên ngoài, còn lại cũng là đông vực các nơi luyện dược sư, ngay từ đầu chừng 3.000 người. Lam Điền Ngọc mắt lộ ra bí ý. Bọn hắn tàn nhẫn gãy ma luyện dược sư, để nó tại sụp đổ trong chết đi, sau đó đầu nhập ao máu này trong. Ta Bách Dược Cốc đã có hơn 700 người, cứ như vậy bị bọn hắn tàn nhẫn sát hại. Thân là Bách Dược Cốc cốc chủ, lại nhìn tận mắt chính mình người bị gây ma mà chết. Đây đối với Lam Điền Ngọc mà lời, là một loại khó khăn lấy dùng từ lời đến hình dung thống khổ. Ta đã không cách nào lại chạm phá lồng giam, tiếp xuống, phải xem ngươi rồi. Biết được chân tướng sự tình, Tiêu Trường Phong lại không tiếp tục nhiều lời. Này đây trong cơ thể hắn linh khí đã không nhiều. Như là lại thi triển một lần phi kiếm, liền sẽ linh khí hao hết. Huống hồ hắn muốn cứu người đã đi cứu đến. Còn như cái khác người, chỉ có thể nhìn chính bọn hắn tạo hóa. Tốt, phần ân tình này, Lam Mô ghi nhớ trong lòng. Lam Điền Ngọc biết mình không cách nào yêu cầu xa vời càng nhiều. Huống chi hắn đã đảo thoát xiềng xích trói phược, khôi phục đế võ cảnh thực lực. Lúc này hướng Tiêu Trường Phong không người nói lời cảm tạ, chợt hướng về bên cạnh một tòa lồng giam mà đi. Tiêu Trường Phong không có đi quản Lam Điền Ngọc, mà là đem ánh mắt nhìn phía huyết trì. Chuyên môn cấp giật luyện dược sư. Mà lại hay muốn lấy gãy ma phương thức đem bọn hắn ngược sát. Lam Điền Ngọc cho Tiêu Trường Phong mang đến một cái cực kỳ trọng muốn tin tức. Để hắn trong náo hải, hiện hiện ra một cái sâu xa lâu đời ký ức. Luyện dược sư kỳ thật cùng luyện đan sư chênh lệch không lớn, bọn hắn đặc điểm lớn nhất liền tại hồn phách so thường người phải cường đại hơn một chút. Nếu như chuyên môn cấp giật luyện dược sư, như thế chỉ sợ vì cái gì liền tại bọn hắn hồn phách. Mà lấy gãy ma cùng ngược sát phương thức, để luyện dược sư sau khi chết hồn phách có cơ hội trở thành lệ quỷ. Lại thêm trên cái này sơn trại bản huyết tế trọng sinh thuật, chẳng lẽ nghĩ đến một loại nào đó có thể. Tiêu Trường Phong đồng lỗ co rụt lại, mặt trên lộ ra trước nay chưa từng có ngưng trọng. Cùng nay đồng thời, không trung phía trong, nhìn đến Tiêu Trường Phong xâm nhập cung chủ điện, cứu ra Nguyệt Giao cầm mấy người, xích đế sắc mặt, không so khó coi. Tiêu Trường Phong, ngươi cũng dám làm hỏng đại sự của ta, ta muốn ngươi chết. Xích đế gầm thét một tiếng, toàn thân xích quang bạo nổ, giống như một vòng xích sắc thái dương. Địa giai trung cấp võ kỹ, xích dương bạo. Xích đế toàn lực xuất thủ, thi triển ra mạnh nhất võ kỹ. Một vòng 70 thước lớn nhỏ xích sắc thái dương, hiển hiện ở trên không trong. Nay quần quận nóng lãng, để người làn da đều nướng khét. Nhất kiếm phi tiên. Tiết phi tiên đồng lỗ co vào, đồng dạng toàn lực xuất thủ, thi triển chính mình tuyệt kỹ thành danh. Mà đổi thành một bên. Triệu Tam Thanh cùng Vũ Xà Đế, giờ phút này cũng là bạo phát tối hậu quyết chiến. Địa giai trung cấp võ kỹ, sát xà thôn nguyệt. Vũ Xà Đế toàn thân khí độc bộc phát, vậy mà huyễn hóa thành một đầu 50 thước lớn nhỏ linh khí cự xà. Cự xà mở cái miệng rộng, phảng phất có thể đem mặt trăng đều nuốt chửng lấy bỏ. Một ngụm, lại hướng về Triệu Tam Thanh nuốt đi. Liêu điều hành thiên. Triệu Tam Thanh cũng là cắn nha phía dưới, toàn lực một trận chiến. Đống nhiên đây võ hồn tan thể, hóa thành một gốc phỉ thúy liêu thụ. Nghìn vạn lần căn cành liêu kích xạ mà ra, vắt ngang chân trời, phảng phất muốn đem linh khí cự xà cho đâm xuyên. Ầm ầm. Cự đại tiếng nổ vang cùng chiến đấu ba động, tại Thanh Huyền Học Cung bên trong quét sạch. Xích chỉ riêng vang khắp nơi, kiếm khí tung hoành. Khí độc quét ngang, cành liêu băng liệt. Thanh Huyền Học Cung trong nháy mắt lại bị phá hư đến ngàn vết lở loét trăm lỗ. Bất quá cuối cùng, hay là Tiết Phi Tiên cùng Triệu Tam Thanh càng mạnh một chút. Xích sát thái dương bị hủy diệt, xích đế nửa người đều bị chém ra, tiên huyết như rót. Linh khí cự xà bị cành liễu xuyên thủng, ai minh tán đi. Vũ Xà Đế thụ đến phản phệ, trọng thương phun máu. Mà cửu đầu xà cùng Khôi Hoàng trong đó, cũng là phân ra được thắng bại. Khôi Hoàng muốn đi sát Tiêu Trường Phong. Nhưng cửu đầu xà lại là đem hắn gắt gao ngăn lại. Ô thủy, khí độc, âm lôi, lấy cùng này cứng rắn như sắt thân hình khổng lồ. Để Khôi Hoàng căn bản bất lực ngăn cản. Cho dù hắn hiện tại là đế võ cảnh lục trọng thực lực, nhưng cùng cửu đầu xà lẫn nhau so, ý nguyên kém một bậc. Một ký vung đuôi, Khôi Hoàng bị hung hăng đánh vào mặt đất, nện ra một cái hố sâu to lớn. Kể từ đó, Xích Đế, Vũ Xà Đế cùng Khôi Hoàng ba người, tiếp liên bị thua. Thắng lợi thiên bình, tựa hồ đã hướng Tiêu Trường Phong bên này nghiêng về. Ầm ầm. Tiêu ở đây thời gian, nay bình tĩnh huyết chỉ, đột nhiên quần quận sôi trào lên. Lấy huyết trì làm trung tâm, khắp nơi tại kịch liệt chấn động. Phảng phất địa chấn đột kích. Cỗ này chấn động, quét sạch toàn bộ Thanh Huyền Học Cung, tựa hồ có đồ vật gì muốn từ lòng đất chui ra. Lại thêm có một cỗ tà ác đến cực điểm khí tức khủng bố, ầm vang hiện lên. Cảm thụ đến cỗ này chấn động cùng khí tức khủng bố. Nguyên bản bị trọng thương Xích Đế mặt dâng lên hiện ra cuồng hỉ. Lao tổ cuối cùng thức tỉnh. Chương 633, nhận ta là chủ, hoặc người chết. Ầm ầm. Chấn động thanh âm càng ngày càng vang, chấn động phạm vi lại thêm là bao phủ toàn bộ Thanh Huyền Học Cung. Giang giác. Giang giác. Mặt đất vậy mà đã nứt ra, lộ ra một đạo vết rách to lớn. Cái này vết rách cấp tốc huyết trường lớn, phảng phất muốn hóa thành thâm nguyên. Thanh Huyền Học Cung bên trong, từng tòa phong ốc kiến trúc, trong nháy mắt sụp đổ. Có không ít trực tiếp bị vết rách nuốt hết, biến mất không còn tăm tích. Cái này là cái gì? Sớm đã đào đến Thanh Huyền Học Cung bên ngoài Vương Bân cùng Thanh Ngô mấy người. Gặp một màn này, trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn trơ mắt nhìn, quen thuộc Thanh Huyền Học Cung bị phá hư, bị hủy diệt. Hóa thành một mảnh phế khư, đầy đất bừa bộn. Nương theo lấy chấn động mà xuất hiện. Thì là này cỗ tà ác đến cực điểm khí tức khủng bố. Tất cả người cảm thụ đến cỗ khí tức này xuất hiện, đồng nhiên đây toàn thân cứng ngắc. Phảng phất bị địa ngục ma vương chầm chầm lên. Tà ác, cường đại, kinh khủng. Cái này là đại năng cảnh khí tức. Tiết Phi Tiên mặt trên lộ ra trước nay chưa từng có vẻ mặt ngưng trọng. Cái này không phải phổ thông đại năng cảnh, cố khí tức này quá tà ác, như cùng ma vương. Triệu Tam Thanh cũng là khôi phục chân thân, ánh mắt nhìn chòng chọc vào này sôi trào quần quận huyết trì. Không được, Tiêu Đại Sư hay tại này. Triệu Tam Thanh đột nhiên kịp phản ứng. Này đây Tiêu Trường Phong hay tại cạnh huyết trì trên, cũng không rời đi cung chủ điện. Mười phần nguy hiểm. Chủ nhân, cựu đầu xà thân thể cao lớn lại là mười phần linh hoạt. Cấp tốc hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. Muốn bảo vệ Tiêu Trường Phong. Tiêu tại cửu đầu xà tới gần thời gian. Một cái lỗ thai không cách nào nghe thấy siêu thanh ba, đột nhiên từ huyết chỉ bên trong vang lên. Siêu thanh ba đánh tại cửu đầu xà thân trên, trực tiếp nổ tung một đại khối huyết nhục. Cửu đầu xà phát ra thống khổ thanh âm, không chỉ có không cách nào tới gần, ngược lại cấp tốc hướng về sau bắn ngược mà đi. cuối cùng 600 thước lớn nhỏ thân hình khổng lồ, hung hăng rơi đập tại ngoài 100 thước. Đem gần phân nửa thanh huyền học cung, đều nghiền thành bột mịn. Chảm. Thiết phi tiên biến sắc, trường kiếm trong tay đột nhiên một chảm. Đống nhiên đây dài 40 mét sắc bén kiếm quang gào thét mà ra, chém về phía này sôi trào huyết trì. Kết. Thế mà siêu thanh ba xuất hiện lần nữa. Tại chúng nhân không dám tin ánh mắt trong. Thiết phi tiên chỗ chém ra 40 thước kiếm quang, vậy mà giữa không trung trong từng khúc băng liệt. Nói cách khác công kích huyết trì, liền cung chủ điện phạm vi cũng không từng tiến vào. Ầm ầm. Cùng nay đồng thời, từ này sền sệt máu đỏ tươi trì trong, đột nhiên chậm rãi dâng lên một cái bóng đen to lớn. Này là một cái chừng thập thực rộng mảnh đồng trụ. Cái này đồng trụ toàn thân ố vàng, phía trên có thật nhiều nhục mắt có thể thấy được lốm đốm, phảng phất là tuế nguyệt lưu lại vết tích. Đồng trụ chừng 100 mét cao, giống như một cái biến đại kim cô đồng. Này đây đồng trụ từ huyết trì trong dâng lên, bốn phía tiên huyết nhanh chóng tràn vào đồng trụ bên trên. Thật giống như bị nó hấp thu nuốt sống. Một cái đạo thần bí huyền ảo phù văn, tại đồng trụ trên lấp lóe, tràn đầy quỷ dị. A, đó là cái gì quái vật? Thanh huyền học cung bên ngoài, không ít đệ tử kinh hô mà ra, hoảng sợ nhìn qua đồng trụ trên một đầu hắc sắc quái vật. Cái này hắc sắc quái vật, thân cao 3 thước, toàn thân mọc đầy sơn hắc lân giáp, làn da xám thanh sắc, miệng trong 2 cây thật dài lão nha, phía sau còn mọc ra một đôi cánh rơi. Quả nhiên là cái đó. Hắc ám huyết bức. Gặp đến cái này đầu hắc sắc quái vật, Tiêu Trường Phong cuối cùng xác nhận chính mình suy đoán. Cái này sơn trại bản huyết tế trọng sinh thuật, cũng không phải là vì kéo dài tuổi thọ, mà là vì để nó thức tỉnh. Tiêu Trường Phong ánh mắt phun phun nhìn qua hắc ám huyết bức, thần thức tản ra. Hắc ám huyết bức, cũng không phải yêu thú, cũng không phải cùng loại hỏa linh loại kia đặc thù sinh linh, mà là một cái kỳ đặc chủng tộc. Bọn hắn lấy huyết làm thức ăn, thích sinh hoạt tại âm u tà ác chi địa. Tỷ như thuê nằm 100 vạn chiến trận, cũng hoặc người tử vong chiếm đa số tu la tràng. Mà lại hắc ám huyết bức tuổi thọ thật dài. Bình thường hắc ám huyết bức đều sẽ có được thiên niên tuổi thọ. Như là huyết bức vương, hoặc người là huyết bức trong hoàng giả, nó tuổi thọ đáng sợ hơn. Không chỉ có như thế. Hắc ám huyết bức mặc dù số lượng không nhiều, nhưng mỗi một đầu cũng là cường đại không so tồn tại. Cho dù là vừa vận đản sinh hắc ám huyết bức, cũng là kim đan kỳ thực lực. Tương đương với địa võ cảnh. Mà thành thuộc thể hắc ám huyết bức, cơ bản đều có thể đạt đến đại thừa kỳ. Cũng liền là võ giả cảnh giới trong đại năng cảnh. Như là huyết bức vương, thậm chí là huyết bức hoàng giả, hắn thực lực lại thêm là có thể so sánh chân tiên, kinh khủng không so. Hay hảo chỉ là một đầu phổ thông hắc ám huyết bức. Tiêu Trường Phong nhẹ thở ra khẩu khí. Hơn nữa nhìn bộ dáng, tuổi thọ của hắn mặc dù không có đến cực hạn, nhưng từng lên lại là thụ quá trọng thương, không thì sẽ không lấy ngủ say phương thức đến chữa thương. Tiêu Trường Phong kiến thức rộng rãi, chỉ là một lát, lại đã nhìn thấu cái này đầu hắc ám huyết bức tình huống. Bất quá đối với cái khác người nói đi, hắc ám huyết bức lại là không biết mà kinh khủng quái vật. Bạch. Này đây đồng trụ trên hắc ám huyết bức, đột nhiên mở ra 2 mắt. Huyết đến. Hắc ám huyết bức 2 mắt tinh hồng, phát ra như dã thú tiếng gầm gừ. Một cỗ lực lượng kinh khủng, đống nhiên từ hắc ám huyết bức thân trên bạo ra. Đống nhiên đây huyết chỉ bên trong tất cả tiên huyết, giống như cá voi hút nước. Bị hắc ám huyết bức hút vào trong miệng. Không chỉ có như thế. Á á á. Từng tiếng kêu thảm. Từ huyết chỉ 4 phía lồng giam trong vang lên. Chỉ gặp lồng giam trong những cái kia bị giam giữ lấy luyện dược sư, trên đỉnh đầu, một cái huyết tuyến, kích xạ mà ra. Mấy trăm đạo huyết tuyến giữa không trung trong giao hội thành một cỗ, bị hắc ám huyết bức nuốt vào trong miệng. Cơ hồ trong nháy mắt, này mấy trăm cái luyện dược sư, tiêu hóa thành bao da khô cốt, huyết dịch đều bị hắc ám huyết bức thôn phệ hết. Chỉ có đế võ cảnh thực lực Lam Điền Ngọc, cùng Tiêu Trường Phong còn sống. Đệ tử bái kiến lão tổ, chúc mừng lão tổ thức tỉnh. Một cái tràn đầy cung kính cùng mừng như điên thanh âm đột nhiên vang lên. Chỉ gặp Xích Đế 2 đầu gối quỳ xuống đất, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nhìn qua hắc ám huyết bức. Mà nghe đến hắn đối hắc ám huyết bức xưng hô, xa xa Tiết Phi Tiên cùng Triệu Tam Thanh thì là sắc mặt đại biến. Lão tổ, chẳng lẽ con quái vật này tựu là truyền ngôn trong Thanh Huyền lão tổ? Thanh Huyền học cung mặc dù là bắt chước Âm Dương học cung mà thành, nhưng cũng chừng hơn 200 năm lịch sử, mà Xích Đế cũng không phải mở chế người. Tin đồn Thanh Huyền học cung bên trong có một tên đại năng cảnh cường giả. Nó tên Thanh Huyền lão tổ. Bất quá vẫn chưa hề có người gặp qua, bởi vậy phần lớn coi là cái này là nghe nhầm đồn bậy. Thế mà này đây nghe đến Xích Đế xưng hô, Tiết Phi Tiên cùng Triệu Tam Thanh cái này mới đột nhiên nhớ tới. Chỉ là bọn hắn không có nghĩ đến. Cái gọi là Thanh Huyền lão tổ, cũng không phải là phổ thông đại năng cảnh cường giả. Mà là một đầu thành thuộc thể hắc ám huyết bức. Tiểu Xích Nhi, ngươi cái này lần làm rất được. Hắc ám huyết bức hiển nhiên nhận biết Xích Đế, mặt trên lộ ra đầy ý chi sắc. Sau đó hắn há mồm phun một cái. Đống nhiên đây một cái huyết quang xuống tại Xích Đế thân bên trên. Chỉ gặp Xích Đế này bị Tiết Phi Tiên chặt đứt cánh tay phải, vậy mà tay cụt mọc lại. Mà lại Xích Đế thương thế trên người, cũng là trong nháy mắt khôi phục. Không chỉ có là hắn. Vũ Xà Đế cùng Khôi Hoàng thương thế trên người, cũng là đều khôi phục, trọng hồi đỉnh phong. Làm xong cái này tất cả. Hắc Ám Huyết Bức cái này mới đem ánh mắt nhìn về phía Tiết Phi Tiên cùng Triệu Tam Thanh hai người. Âm lanh thanh âm, mang theo không cho cự tuyệt uy áp, nhàn nhạt vang lên. Hiện tại, cho các ngươi hai lựa chọn, nhận ta là chủ, hoặc người. Chết. Chương 634, bọn hắn sống, ngươi chết. Nhận làm chủ. Hoặc ngươi chết. Làm Hắc Ám Huyết Bức câu nói này rơi xuống, toàn bộ Thanh Huyền Học Cung bên trong, yên tĩnh không so. Giờ khắc này, Hắc Ám Huyết Bức là chúng nhân rót xem tiêu điểm. Cũng là nơi đây mạnh nhất người. Hắn câu nói này, tràn đầy uy hiếp. Để Tiết Phi Tiên cùng Triệu Tam Thanh hai mặt người sắc khó coi đến cực hạn. Lao tổ, bọn hắn đem Thanh Huyền Học Cung phá hư, kém chút hủy ngài huyết tế chi thuật, không thế bỏ qua bọn hắn a. Xích Đế này đây cũng gấp, cấp tốc mở miệng. Đối với hắn mà lời, Tiết Phi Tiên cùng Triệu Tam Thanh cũng là đối thủ một mất một còn. Hắn thế không muốn ngày sau cùng hai người cùng một chỗ cộng sự. Huống hồ Tiết Phi Tiên trước đó chạm hắn một tay, để hắn hận ý càng đậm. Hắn này đây khát vọng Hắc Ám Huyết Bức có thể đem Tiết Phi Tiên cùng Triệu Tam Thanh đều chém giết. Ta còn cần muốn ngươi dạy ta làm thế nào? Hắc Ám Huyết Bức quay đầu, tinh hồng con ngươi trực câu câu nhìn chằm chằm Xích Đế. Băng lanh thanh âm, để Xích Đế thần sắc đột nhiên cứng đờ. Hắc Ám Huyết Bức cũng không muốn giết Tiết Phi Tiên cùng Triệu Tam Thanh. Bởi vì hắn mặc dù thức tỉnh, nhưng lực lượng còn rất yếu ớt. Huống hồ hắn trước kia thụ quá trọng thương, bây giờ thể nội ám tật vẫn còn ở đó. Hắn cần muốn càng nhiều tiên huyết cùng cường đại hồn phách. Mà Tiết Phi Tiên cùng Triệu Tam Thanh cũng là đế võ cảnh cường giả, lại thêm là Âm Dương Học Cung cầm lái người. Đem hai người thu phục, vì chính mình tái tạo một cái huyết trì. Cái này thế so giết bọn hắn lại thêm có giá trị. Chỉ cần các ngươi nhận ta là chủ, làm của ta huyết nô, ta sẽ chuyển cho các ngươi bí thuật, để các ngươi cũng có thể thọ nguyên quá ngàn, thậm chí vĩnh sinh bất tử. Hắc Ám Huyết Bức kế tiếp theo uy bức lợi dụ. Bất quá các ngươi như là minh ngoan bất linh, như thế cũng chỉ có thể trở thành của ta huyết thực. Âm lanh thanh âm tại toàn bộ Thanh Huyền Học Cung trên không quanh quẩn. Cảm giác gáp bách mạnh mẽ, để tất cả người đều nội tâm trầm xuống. Giờ khắc này, sinh cùng tử lựa chọn, tựu trong một ý nghĩ. Xích Đế không có cam lòng. Vũ Xà Đế hai mắt nhắm lại. Khôi Hoàng há mồm muốn nói điều gì. Vương Bân cùng Thanh Ngô mấy người nội tâm hoảng sợ, run lẩy bẩy. Lam Điền Ngọc hai đầu gối quỳ xuống đất, nhìn qua lồng giam bên trong chết đi chúng nhân, mặt mũi tràn đầy bi ý. Chỉ có Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ. Không biết suy nghĩ cái gì. Tiết Phi Tiên cùng Triệu Tam Thanh đối xem một mắt, tất cả là thấy được đối phương quyết định. Ta cả đời này, không quỳ ngày, không quỳ xuống đất, chỉ lệ phụ mẫu. Tiết Phi Tiên toàn thân hàn quang bạo trướng, một cỗ sắc bén đến cực hạn kiếm ý, từ hắn thể nội dâng trào mà ra. Hắn mắt trong, ánh mắt kiên định, không lùi không rời. Nhất kiếm Phi Tiên. Một cái đâm thủng bầu trời kiếm quang, đột nhiên từ Tiết Phi Tiên thân trên chạm ra. Này kiếm quang sang chói chói lọi tới cực điểm. Phảng phất đem vũ trụ hư không đều phá vỡ. Giờ khắc này, tất cả mọi người đôi mắt trong, đều chỉ còn lại kia đạo chảm phá nhật nguyệt kiếm quang. Trong kiếm quang, Tiết Phi Tiên hai tay nắm chặt lợi kiếm trong tay, toàn bộ người, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một cái hừng hực không so kiếm quang. Phảng phất một khắc này, Tiết Phi Tiên toàn bộ người, đều dung nhập vào đến kiếm quang trong, tất cả linh khí, huyết nục, hồn phách, đều cùng kiếm quang hóa thành một thể, không còn sự phân biệt. Ầm ầm. Giữa thiên địa lại thêm phảng phất có thiên môn mở ra, cửu thiên tiên tướng dậm chân mà ra, cầm kiếm chém tới, một kiếm phân hải. Tiết Phi Tiên đương nhiên chế thiên giai võ kỹ, nhất kiếm phi tiên. Giang giác. Làm Tiết Phi Tiên một kiếm chém ra thời gian. Vô số người ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn đến, không trung trong một vùng tăm tối, chỉ còn lại có một cái kiếm quang đâm rách nhật nguyệt, chém ra thương khung, phảng phất thái cổ thần linh bổ ra hỗn độn như lưới dao. Chiêu kiếm này, có thể chạm xuống trên trời thần minh. Thật là đáng sợ một kiếm. Xích Đế sắc mặt đại biến. Đối mặt Tiết Phi Tiên cùng mạnh nhất một kiếm, hắn đương nhiên giao không cách nào ngăn cản. Bất quá Hắc Ám Huyết Bức thế không phải phổ thông sinh linh. Lệ Quỷ thôn linh thuật. Hắc Ám Huyết Bức toàn thân hắc khí phun trào, kích xạ mà ra. Hắc khí kia cũng không phải là độc vụ, mà là hồn phách. Chỉ gặp hắc khí giữa không trung trong cấp tốc nhúc nhích, hóa thành một đầu trăm thước lớn nhỏ lệ quỷ. Lệ quỷ hung ác không so, thanh miệng lao nha. Kinh khủng nhất thì là tại nó thể nội ẩn ẩn thế gặp vô số hồn phách đang thống khổ dãy rủa lấy. Những thứ này hồn phách, đúng vậy trước đó huyết chỉ trong những cái kia vong linh. Ầm ầm. Tại chúng nhân kinh hãi ánh mắt trong, trăm thước lệ quỷ cùng nhất kiếm phi tiên đụng vào nhau. bộc phát ra kinh khủng đến cực điểm ba động. Một đóa cự đại mây hình ấm từ Thanh Huyền Học Cung bên trong bay lên. Giang giác, giang giác. Mà này đây, trăm thước lệ quỷ há miệng, vậy mà đem Nhất Kiếm Phi Tiên nuốt vào bụng trong. Chỉ gặp lệ quỷ thể nội này vô số hồn phách cùng nhau há miệng, như cùng châu chấu vận chuyển qua. Đêm này kiếm quang từng ngụm cắn nát nuốt. Cuối cùng kiếm quang biến mất, lệ quỷ mặc dù toàn thân vỡ vụn, nhưng cũng không tiêu tán. Cái này sao có thể? Thiết Phi Tiên trừng to mắt, không dám tin nhìn qua một màn này. Chính mình mạnh nhất một kiếm, vậy mà liền như thế bị phá. Bạch. Một đạo lục quang đột nhiên xuất hiện. Như cùng mưa tên, xuyên thủng lệ quỷ. Đống nhiên đây lệ quỷ phát ra thê lương tiếng kêu rên, bị đạo đạo lục chỉ riêng chỗ phá hủy. Chỉ gặp những thứ này lục quang chính là từng cây mềm mại thon dài cành liễu. Cách đó không xa, Triệu Tam Thanh đã võ hồn tan thể, hóa thành một gốc tham thiên liễu xanh. Ngươi có thể hủy hoại được một lần, có thể hủy hoại được thập lần sao? Lệ quỷ bị phá hủy, cũng không khiến cho Hắc Ám Huyết bức phẫn nộ. Hắn khẽ cười một tiếng, cánh vung lên. Đống nhiên đây giữa không trung phía trong, lệ quỷ một lần nữa ngưng tụ, mà lại không có chút nào thương thế. Phảng phất trước đó Nhất Kiếm Phi Tiên, đối nó không hề có tác dụng. Cái này, gặp một màn này, Tiết Phi Tiên cùng Triệu Tam Thanh cũng là đồng lỗ co rụt lại, tâm chìm đáy cốc. Một đầu lệ quỷ, lại để Tiết Phi Tiên cùng Triệu Tam Thanh khó có thể đối phó. Mà cái này lệ quỷ tại Hắc Ám Huyết bức trong tay, lại chỉ là một cái thuật pháp. Thế thì còn đánh như thế nào? Đi! Hắc Ám Huyết bức lại lần vung lên cánh. Đồng nhiên đây con thứ 200 thức lệ quỷ xuất hiện. Hai đầu lệ quỷ, thẳng đến Tiết Phi Tiên cùng Triệu Tam Thanh mà đi. Chảm. Tiết Phi Tiên hít sâu một hơi, tay cầm trường kiếm, lại lần chảm ra. Thế mà lúc trước hắn đã tiêu hao cực lớn, này bây giờ là mạnh mẽ miễn cưỡng một trận chiến, nhưng căn bản là không có cách chém giết lệ quỷ. Mà đổi thành một bên Triệu Tam Thanh, mặc dù lấy sinh cơ khắc lệ quỷ. Nhưng hắn thực lực dù sao không mạnh, viễn không phải cái này lệ quỷ đối thủ. Phanh phanh phanh. Không trung phía trong, kịch chiến liên liên. Nhưng cuối cùng kiếm quang vỡ nát, cành liễu đứt gãy. Ầm ầm. Hai thân ảnh từ ngày mà truy nhập vào mặt đất, tóe lên khắp trời bụi đất. Kiếm đế cùng dược đế đều bại. Thấy rõ này hai đạo rơi xuống thân ảnh, Thanh Huyền Học Cung bên ngoài Vương Bân cùng Thanh Ngô mấy người cũng là trợn mắt hốt mồm. Mà này đây Hắc Ám Huyết bức thanh âm vang lên lần nữa. Bản tọa sau cùng hỏi các ngươi một lần, thần phục hay là tử vong? Hai đầu lệ quỷ rơi xuống, ngưng tại Tiết Phi Tiên cùng Triệu Tam Thanh lưng bên trên. Nếu là bọn họ lựa chọn tử vong, lệ quỷ sẽ trước tiên đem bọn hắn oanh sát. Hắc hắc, kế tiếp theo ngoan cố chống lại đi, dạng này ngươi liền chết chắc. Xích đế trong tâm cười lạnh, hy vọng Tiết Phi Tiên bọn hắn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tự tìm đường chết. Vũ xà đế khỏe miệng khẽ nhếch, nắm chắc thắng lợi trong tay. Khôi hoàng lộ trở ra xính cười dung, khoái ý vô hạn. Chính tại Tiết Phi Tiên cùng Triệu Tam Thanh mắt lộ ra tuyệt vọng, Hắc Ám Huyết bức ánh mắt thanh lanh thời gian. Bên cạnh đống nhiên có một thanh âm chen vào. Đương nhiên là bọn hắn sống, ngươi chết. Chương 635, là ta ngươi không chọc nổi người. Ngươi nào? Lại dám khiêu khích Hắc Ám Huyết bức, không muốn sống sao? Giờ khắc này, tất cả người đều bị đạo thanh âm này sợ kinh chấn. Đống nhiên đây cùng nhau ghé mắt, theo tiếng kêu nhìn lại. Cửu hoàng tử. Vương Bân cùng Thanh Ngô mấy người, từng cái không dám tin nhìn qua cạnh huyết chỉ Tiêu Trường Phong. Câu nói mới vừa rồi kia, bất ngờ là từ hắn trong miệng truyền ra. Hắn chẳng lẽ không sợ chết sao? Vân gia tránh tại Thanh Ngô sau lưng, run lẩy bẩy. Nay đây thấu qua một cái khe hở, nhìn đến Tiêu Trường Phong về sau, mặt mũi tràn đầy kinh chấn. Hắc Ám Huyết bức kinh khủng bực nào. Mấy trăm người bị hắn trực tiếp nuốt đi tiên huyết, hóa thành khô cốt. Vung tay lên lại thêm là gọi đến lệ quỷ, âm trầm kinh khủng. Liên cương đại kiếm đế cùng dược đế đều bại. Thế mà còn có người dám ngay mặt khiêu khích hắn. Cái này đã không phải không sợ chết, mà là đang tự tìm đường chết. Tiêu Trường Phong, ngươi cũng dám khiêu khích lao tổ, thực coi nơi này là kinh đô sao? Xích đế cũng cho rằng Tiêu Trường Phong là đang tự tìm đường chết. Mặc dù kinh đô chi chiến trong, lấy Tiêu Trường Phong cầm đầu, chiến bại chân võ thánh nhân, đem nó đánh chỉ còn một sợi hồn phách. Nhưng này toàn bằng là võ đế cùng bạch đế mấy người. Lấy cùng kinh đô bốn phía cửu long địa mạch. Chỉ là một cái Tiêu Trường Phong, cho dù thiên phú mạnh hơn, thủ đoạn lại nhiều. Nhưng hắn tự thân cảnh giới, cuối cùng hay là địa võ cảnh. Tùy tiện một cái hoàng võ cảnh võ giả xuất thủ, hắn lại không cách nào ngăn cản. Hùng chi Hắc Ám Huyết bức thế là đại năng cảnh cường giả. Một ngón tay, liền có thể đưa ngươi nghiền chết ngàn lần vạn lần. Ngươi là ai? Hắc Ám Huyết bức xoay đầu lại, hai mắt nhắm lại, quan sát bốn phía Tiêu Trường Phong. Lúc trước hắn cũng nhìn đến qua Tiêu Trường Phong. Cung chủ điện bên trong, chỉ có hắn cùng Lam Điền Ngọc không có bị hút đi tiên huyết. Bất quá hắc ám huyết bức tử vừa mới bắt đầu lại không có để ý hắn. Cho dù có chỗ đặc thù, nhưng cuối cùng chỉ là địa võ cảnh mà thôi. Dạng này nhân loại, như cùng sâu kiến, đời này của hắn không biết giết chết qua bao nhiêu. Ta là ai? Tiêu Trường Phong mỉm cười. Mà hắn câu nói tiếp theo, thì là để tất cả người cũng vì đó rung động. Là ta ngươi không chọc nổi người. Cái gì? Không chọc nổi người. Quá phách lối. Quá cuồng vọng. Đại ca, ngươi cũng không nhìn một chút trước mặt ngươi là ai. Này thế là hắc ám huyết bức ca. Vừa ra trận lại sát mấy trăm người, nuốt toàn bộ huyết chỉ tiên huyết. Phất tay, chữa khỏi xích đế đám người thương thế. Một tay lệ quỷ thôn linh thuật, đánh bại Tiết Phi Tiên cùng Triệu Tam Thanh hai vị đế võ cảnh cường giả. Ai cũng không có nghĩ đến, đối mặt mạnh như thế đại hắc ám huyết bức. Tiêu Trường Phong vậy mà còn dám nói như vậy. Lao tổ, người này tên Tiêu Trường Phong, là đại võ vương triều cửu hoàng tử. Hắn còn có một cái xưng hào, tên là Tiêu Đại Sư. Xích đế cấp tốc mở miệng, chủ động hướng hắc ám huyết bức giới thiệu. Đại võ cửu hoàng tử. Tiêu Đại Sư. Hắc ám huyết bức hai mắt khẽ híp một cái, trong tâm sát ý hiện hiện. Không sai, lão tổ, người này tuyệt không thế lưu, hắn quá quỷ dị, nếu để cho nó còn sống, sợ rằng sẽ sinh sự đoan. Đối với Tiêu Trường Phong, xích đế sát ý dày đặc nhất. Mà lại từ qua lại đủ loại sự tích đến xem, Tiêu Trường Phong mặc dù thực lực không mạnh, nhưng thủ đoạn đa dạng, không thể tưởng tượng. Nếu như nói Tiết Phi Tiên cùng Triệu Tam Thanh còn có thể để bọn hắn xưng là huyết nô. Như thế cái này Tiêu Trường Phong, tuyệt không thể lưu. Hắn nhất định phải chết. Đống nhiên đây xích đế không giữ lại chút nào, đem Tiêu Trường Phong qua lại sự tích nói ra. Lại thêm là cường điệu giới thiệu kinh đô chi chiến. Ồ, đồ thánh. Đối với chuyện khác dấu vết, hắc ám huyết bức cũng không thèm để ý. Nhưng kinh đô chi chiến đồ thánh, lại là để hắn hơi nhíu mày. Mặc dù hắn là hắc ám huyết bức, nhưng đối mặt thánh nhân, hay là bất lực. Năm đó hắn liền tại bị một vị thánh nhân coi trọng tổn thương. Cuối cùng không được không co đầu rút cổ ở chỗ này, lấy thiên phú bí pháp, kéo dài hơi tàn. Hắn ngược lại là không có nghĩ đến, cái này nho nhỏ sâu kiến, vậy mà hay là đồ thánh mấu chốt. Tiểu tử, ta cũng có thể không so đo sự cuồng vọng của ngươi, chỉ cần ngươi nhận ta là chủ, ta có thể để ngươi trở thành ta thủ tịch huyết nô, lại thêm có thể vì ngươi thi triển bí pháp. Nhường ngươi trong vòng một đêm, đặt đến đế võ cảnh. Hắc ám huyết bức khỏe miệng một phát, lộ ra xâm nhiên sắc bén huyết răng. Hắn mới từ ngủ say trong thức tỉnh, đối với Tiêu Trường Phong cũng không hiểu rõ. Mặc dù xích đế đã hướng hắn nói rõ Tiêu Trường Phong quỷ dị. Bất quá hắn đối với mình thực lực có lòng tin. Nay đây hắn đối Tiêu Trường Phong hứng thú, đại đại vượt qua Tiết Phi Tiên cùng Triệu Tam Thanh. Thu phục Tiết Phi Tiên cùng Triệu Tam Thanh, chỉ có thể để hắn nhiều hai tên huyết nô, đi tìm một chút tiên huyết mà thôi. Nhưng cái này trị ngọn không trị gốc. Như là thu phục Tiêu Trường Phong, đào móc nó bí mật. Nói không chừng thương thế của mình có thể khỏi hẳn. Thậm chí có khả năng tiến thêm một bước. Hắn thế là nghe xích đế nói, Tiêu Trường Phong y thuật, cũng là tuyệt đỉnh. Lao tổ, không thế a. Một bên Khôi Hoàng gấp mở ra miệng, muốn khuyên can hắc ám huyết bức. Ồn ào. Một cái siêu thanh ba, đống nhiên phi ra, đánh tại Khôi Hoàng thân bên trên. Đống nhiên đây Khôi Hoàng thân ảnh bắn ngược mà ra. Đánh vỡ vài tòa đại điện phế khư, trọng thương ngã xuống đất. Gặp một màn này, nguyên bản cũng muốn mở miệng khuyên nhủ xích đế, lập tức ngậm miệng lại, không dám nhiều lời. Còn như vũ xa đế, lại thêm là một lời không dám phát. Hắc ám huyết bức quá mạnh, mà lại hỉ nộ vô thường. Lời của bọn hắn, lại có thể nào cải biến hắc ám huyết bức ý chí. Tiêu đại sư, ngươi chạy mau, chúng ta tới ngăn lại hắn. Thiết phi tiên khẽ quát một tiếng, toàn thân linh khí phun trào. Dãy rủa lấy muốn đứng dậy. Tiêu Trường Phong đối với hắn có đại ân, cho dù hy sinh tính mạng của mình, hắn cũng muốn cứu Tiêu Trường Phong. Không biết tự lượng sức mình. Hắc ám huyết bức hử lạnh một tiếng. Đống nhiên đây Tiết Phi Tiên lưng trên lệ quỷ đột nhiên vung chảo. Xoẹt. Một đại khối huyết nục liền từ Tiết Phi Tiên lưng trên bị xé rách xuống tới. Trong lúc nhất thời, Tiết Phi Tiên thương thế nặng hơn, bị lệ quỷ áp chế gắt gao, không cách nào động đậy. Mà này thời gian, Hắc ám huyết bức y nguyên ánh mắt phun nhìn qua Tiêu Trường Phong. Chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều xuống tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Nhận ngươi làm chủ nhân. Tiêu Trường Phong đột nhiên cười ra tiếng. Chỉ bằng ngươi này mèo ba chân huyết tế trọng sinh thuật. Một đầu trọng thương ngủ say, chỉ có thể dựa vào huyết thực mới miễn cưỡng thức tỉnh hắc ám huyết bức, cũng dám ở trước mặt ta hỗn sượn. Hắn câu nói này một ra, hắc ám huyết bức sắc mặt triệt để thay đổi. Ngươi đến cùng là cái gì người? Biết huyết tế trọng sinh thuật, hay biết mình lai lịch? Hiển nhiên người này không phải phổ thông người. Hắc ám huyết bức nội tâm tính cảnh giác thẳng tắp lên cao. Ta đã nói rồi, là ta ngươi không chọc nổi người. Tiêu Trường Phong khép cười một tiếng, nhàn nhạt mở miệng. Xem ra ngươi thật sự không biết sống chết, đã như vậy, ta lại sát ngươi, đưa ngươi hồn phách rút ra, đến lúc đó bí mật của ngươi đồng dạng sẽ về ta. Hắc ám huyết bức miệng trong phát ra dạ kiêu thanh âm, cái đó thân da thật dài đỏ tươi đầu lưỡi, liếm qua bờ môi. Lệ quỷ thôn linh thuật. Một đầu trăm thước lệ quỷ, từ hắc ám huyết bức thể nội phi ra, hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. Tiêu đại sư cẩn thận. Tiết Phi Tiên cùng Triệu Tam Thanh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kinh hô lên. Vương Bân cùng Thanh Ngô mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Cái này lệ quỷ thế là đem Tiết Phi Tiên đều đánh bại. Chỉ là địa võ cảnh Tiêu Trường Phong, lại có thể nào ngăn cản. Chỉ là tiểu quỷ, cũng dám quát tháo. Đối mặt cái này trăm thước lệ quỷ, Tiêu Trường Phong lại là đứng tại chỗ, không tránh không né. Chỉ gặp hắn đưa tay một vệt, từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra cấm hồn hồ lô. Sau một khắc, đầu kia trăm thước lệ quỷ lộ ra vẻ hoảng sợ, trực tiếp bị cấm hồn hồ lô thu nhập trong đó, biến mất không gặp. Chương 636, Hắc ám huyết bức nhược điểm. Không thấy. Bị lấy đi rồi. Cái này sao có thể? Gặp đến lệ quỷ bị cấm hồn hồ lô lấy đi, tất cả người đều há to mồm, chấn kinh không lại. Này thế là lệ quỷ A. Do vô số sinh linh hồn phách tạo thành. Tiểu liên Tiết Phi Tiên cùng Triệu Tam Thanh cũng không là đối thủ. Vậy mà liền như thế bị lấy đi, liền chỗ trống để né tránh đều không có. Đơn giản là không thể tưởng tượng. Ta sẽ không phải là đang nằm mơ chứ. Vương Bân dùng sức vuốt vuốt mắt, làm sao cũng không dám tin tưởng mình chỗ nhìn đến một màn này. Một bên Thanh Ngô đồng dạng mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không dám tin. Không chỉ có là bọn hắn. Cách đó không xa Xích Đế cùng Khôi Hoàng mấy người, đồng dạng mắt lộ ra kinh hãi, khó có thể tin. Cái này là Tiêu đại sư vậy chỉ có thể thu người hồn phách hồ lô. Triệu Tam Thanh mắt quang sáng tỏ, lộ ra nét mừng. Cấm hồn hồ lô Tiêu Trường Phong không phải lần đầu tiên sử dụng. Hắn từng ngay trước mặt mọi người, lấy đi Tiêu Đế Lâm hồn phách. Kinh đô chi chiến trong, lại thêm là dự định lấy đi chân võ thánh nhân hồn phách. Bởi vậy Triệu Tam Thanh cũng là nhận biết. Chỉ là hắn không có nghĩ đến, cái này cấm hồn hồ lô, thế mà đối hắc ám huyết bức lệ quỷ, cũng có như thế đại tác dụng. Lao tổ, hắn hồ lô kia có thể thu người hồn phách, chính là một kiện trí bảo. Này đây Xích Đế cũng là kinh hô mà ra, cấp tốc cáo chi hắc ám huyết bức. Hắn đồng dạng nhớ tới cấm hồn hồ lô năng lực. Thu người hồn phách. Hắc ám huyết bức trong tâm giật mình, nghe được Xích Đế, trong mắt hàn mang bạo trướng. Hắn cùng nhân loại không cùng. Cũng không phải là hấp thu linh khí tới tu luyện. Hắn lực lượng chủ yếu, đến từ tiên huyết cùng hồn phách. Hắn am hiểu nhất, liền tại siêu thanh ba cùng lệ quỷ chi thuật. Thế mà cái này hồ lô, lại có thể thu người hồn phách. Đây quả thực chính là mình khắc tinh. Nhớ tới ở đây, tâm hắn trong sắc ý, như cỏ dại sinh trưởng tốt. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không để ý tới hắn. Thu. Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng, đồng nhiên đây cấm hồn hồ lô nhắm ngay Tiết Phi Tiên cùng Triệu Tam Thanh phương hướng. Trong chốc lát một cỗ vô hình hấp lực, từ cấm hồn hồ lô trong tuôn ra. Này nguyên bản bắt tại Tiết Phi Tiên cùng Triệu Tam Thanh lưng trên hai đầu lệ quỷ, đồng nhiên đây phát ra hoảng sợ thanh âm. Nhưng mặc cho bằng bọn chúng dây rủa như thế nào phản kháng. Lại như cũ ngăn cản không nổi cái này thiên địch uy lực. Rất nhanh, cái này hai đầu lệ quỷ, lại tại chúng nhân kinh hại ánh mắt trong, lại một lần bị cấm hồn hồ lô lấy đi. Đáng chết, cho ta hủy hồ lô kia. Hắc ám huyết bức cắn nha, phát ra chói tai tiếng rít. Thân hình hắn lóe lên, toàn bộ nhân hóa làm một cái huyết quang, hướng về Tiêu Trường Phong vọt tới. Hắn nhất định cần muốn trước phá vỡ cấm hồn hồ lô, không thì chính mình sẽ bị áp chế gắt gao. Giết hắn. Nghe được hắc ám huyết bức mệnh lệnh, Xích Đế trong mắt sát ý lạnh lẽo. Đống nhiên đây thân ảnh lóe lên, đồng dạng hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Kiếm khí tung hoành ba vạn trong. Thế mà Xích Đế vừa mới khởi hành, một cái như ngân hà sáng chói kiếm quang hoành không chém tới. Đúng vậy Tiết Phi Tiên. Hắn mặc dù bị trọng thương, nhưng giờ phút này lại như cũ đang liều chết một trận chiến. Lao phu quyết không cho phép các ngươi tổn thương Tiêu đại sư. Triệu Tam Thanh cũng là giằng co, thể nội linh khí không giữ lại chút nào trào lên. Hắn ngăn lại là Vũ Xà Đế. Mà cửu đầu xà thì là phát ra rít lên một tiếng, gắt gao ngăn cản Khôi Hoàng. Trong lúc nhất thời, chiến đấu lại lần bộc phát. Mà cái này một lần, trước nay chưa từng có thảm liệt. Ầm ầm. Thanh Huyền Học Cung bên trong khắp nơi đều tại bộc phát kinh khủng chiến đấu. Vốn là đã bị phá hư học cung, bây giờ triệt để hủy diệt. May mắn hảo Lư Văn Kiệt mang theo Nguyệt Giao cầm mấy người sớm đã đào tẩu, không thì hơi bị cuốn vào trong đó, đều sẽ chết ở đây. Mà này thời gian, Hắc ám huyết bức thì là đã tới đến Tiêu Trường Phong trước mặt. Hắn không tiếp tục thi triển lệ quỷ chi thuật, mà là dự định lấy sắc bén lợi chảo, đem Tiêu Trường Phong đánh giết. Hắn thế là Hắc ám huyết bức nhất tộc, cho dù không thi triển thủ đoạn, quang là nhục thân, cũng tuyệt không phải bình thường người có thể ngăn cản. Vâng anh! Hắn một chảo kích ra, tiểu kéo theo mênh mông hắc ám khí tức, hắn này dài nửa mét huyết mang thần chảo, mang theo yêu dị huyết quang, phảng phất cũng có thể cắt liệt thiên địa. Một kích này, đủ lấy bẻ vụn tinh cương, hủy diệt một tòa núi lớn. Ầm ầm. Hắc ám huyết bức một chảo này rơi xuống, đống nhiên đây nửa cái cung chủ điện trực tiếp bị hắn bẻ vụn, hóa thành phế khư chi địa. Tiêu đại sư, gặp một màn này, Triệu Tam Thanh mấy người sắc mặt đại biến. Bất quá hắc ám huyết bức lại là sắc mặt tâm trầm. Bởi vì hắn cảm giác đến chính mình cũng không có giết chết Tiêu Trường Phong. Hắn đột nhiên quay đầu. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong bình yên vô sự phi tại không trung. Mà tại nó bên cạnh, còn có một thân ảnh. Lại là Lam Điền Ngọc. Hiển nhiên vừa rồi là Lam Điền Ngọc mang theo Tiêu Trường Phong thoát đi cung chủ điện. Tiêu đại sư, ngươi cứu ta một mạng, hiện tại ta trả lại cho ngươi. Lam Điền Ngọc trịnh trọng mở miệng, hắn đưa tay chộp một cái. Lấy ra vũ khí của hắn. Thế mà là một thanh dược quốc. Bất quá cái này dược quốc không phải phàm phẩm, mà là một kiện bán thanh khí. Cái này cũng là bách dược quốc truyền thừa bảo vật một trong. Tốt, ngươi chỉ cần giúp ta ngăn chặn hắn một lát là được. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, cũng không cự tuyệt Lam Điền Ngọc hảo ý. Siêu thanh ba. Hắc ám huyết bức sắc mặt khó coi, hắn há mồm vừa hô. Đống nhiên đây một cái siêu thanh ba đột nhiên đánh ra. Muốn đem Tiêu Trường Phong cùng Lam Điền Ngọc cùng một chỗ oanh sát. Sát nhân sư điển. Lam Điền Ngọc toàn thân linh khí phun trào, chán phóng sáng chói lam ánh sáng. Tay hắn ác dược quốc, đông nhiên đây giữa thiên địa linh khí bị hắn dẫn động mà. Này siêu thanh ba tới gần Lam Điền Ngọc, thế mà chậm lại. Sau đó Lam Điền Ngọc tay cầm dược quốc, nhẹ nhàng rơi xuống. Như cùng đào đoạn mất một cái linh dược, trực tiếp đem cái này đạo siêu thanh ba cho chặt đứt. Người đáng chết. Hắc ám huyết bức hai mắt tinh hồng như máu, không so hung tàn sát khí, từ hắn trong mắt phun ra. Bạch. Hắc ám huyết bức trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Không được. Lam Điền Ngọc biến sắc, đồng thời thi triển thuần di. Phốc phốc. Chỉ gặp một nháy mắt, Lam Điền Ngọc nửa người lại bị xé mở, kém chút trực tiếp bị đánh giết. Lam Điền Ngọc tuy mạnh, nhưng cùng Hắc Ám Huyết Bức một trận chiến, lại là căn bản không địch lại. Mà này đây, Tiêu Trường Phong thân ảnh sớm đã biến mất tại nguyên chỗ. Mục tiêu của hắn là từ huyết chỉ trong dâng lên cây kia đồng trụ. Cái này là ngươi sinh cơ, cũng là nhược điểm của ngươi. Tiêu Trường Phong mắt quang sáng tỏ. Người khác không biết, nhưng hắn lại là rất rõ ràng. Hắc ám huyết bức nhược điểm, ở chỗ căn này đồng trụ. Chỉ cần đem căn này đồng trụ phá hư, hắc ám huyết bức nhất định đem gặp phản vệ. Huyết vực, mở. Cảm thụ đến Tiêu Trường Phong thẳng đến đồng trụ mà đi, hắc ám huyết bức sắc mặt đại biến. Nhất trọng huyết quang, lấy hắn làm trung tâm, đột nhiên tán ra. Cái này là hắn lĩnh vực, bao trùm 500 thước. Rất nhanh, huyết vực liền tại đuổi kịp Tiêu Trường Phong, đem hắn bao phủ trong đó. Trong lĩnh vực, hắc ám huyết bức liền tại chúa tể. Tiêu Trường Phong bỗng nhiên đây như cùng hổ phách bên trong tiểu côn trùng, không cách nào động đậy. Sâu kiến, ngươi phá ta chuyện tốt, ta muốn đưa ngươi huyết giọt giọt hút khô, đưa ngươi hồn phách, xé thành mảnh nhỏ. Hắc ám huyết bức niết miệng, lộ ra hai viên sâm nhiên nhọn nha. Tốc độ của hắn cực nhanh, phóng tới Tiêu Trường Phong, muốn đem nó tàn nhẫn đánh giết. Cái này một lần, Lam Điền Ngọc trọng thương, căn bản là không có cách lại cứu Tiêu Trường Phong. Sâu kiến, Tiêu Trường Phong trong mắt lộ ra vẻ khinh miệt. Sau một khắc. Một cái thanh đồng quang đột nhiên phi ra. Hắc ám huyết bức huyết vực, tại nó trước mặt, như cùng một con giấy mỏng, bị trực tiếp chém đúng ra. Sau đó xuyên thấu huyết vực, trực tiếp chạm tại đồng trụ bên trên. Chương 637, Lão Tổ. Bại. Đang. Một tiếng chói thai kim thiết tranh minh thành, đột nhiên từ đồng trụ trên vang lên. Thanh âm này quá qua chói thai, phảng phất có người dùng cái rủi đang thắt màng nhĩ. Vô luận là thanh ngô người âm dương học cung đệ tử. Hay là Xích Đế cùng Tiết Phi Tiên mấy người, cũng hoặc người xa xa đảo đến Thanh Huyền Học Cung xa xa Lư Văn Kiệt. Giờ khắc này tất cả đều che lỗ thai, mặt lộ vẻ thống khổ. A. Hắc ám huyết bức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, như cùng gãy xí điểu nhi, từ giữa không trung trong rơi xuống. Một tiếng ầm vang, đem mặt đất nện ra một cái hố sâu, cho bụi khắp trời. Mà chịu ảnh hưởng, này 500 thước huyết vực cũng là trong nháy mắt biến mất, khiến cho Tiêu Trường Phong khôi phục tự do. Trở về Tiêu Trường Phong ổn định thân hình, há miệng đem phi kiếm một lần nữa nuốt vào thể nội. Lĩnh vực tuy mạnh, nhưng hư không phi kiếm là pháp bảo. Ngoại trừ thánh nhân lĩnh vực, cái khác căn bản không cách nào làm cầm cố. Bất quá Tiêu Trường Phong trước đó đã sử dụng qua 4 lần. Cái này một lần, là sau cùng một kiếm. Tiêu Trường Phong sắc mặt tái nhợt, thân hình lảo đảo, cấp tốc lấy ra một viên thanh mục đan nhét vào trong miệng. Ban sơn ấn. Phi kiếm tạm đây không cách nào vận dụng, bất quá Tiêu Trường Phong còn có thủ đoạn khác. Bàn sơn ấn nên phong gặp trưởng, hóa thành 15 thước lớn nhỏ. Ầm vang hướng về đồng trụ đập tới. Này đây này trăm thước lớn nhỏ đồng trụ trên, đã có một cái kiếm ngân. Huyết tế trọng sinh thuật, cần muốn một cái môi giới, căn này đồng trụ là lấy hiếm thấy huyết tinh đồng thạch đoán đúc mà thành, hấp thu huyết chỉ nội tiên huyết, là hắc ám huyết bức cung cấp lấy năng lượng. Đối với huyết tế trọng sinh thuật, Tiêu Trường Phong không so quen thuộc. Hắn biết nó ưu thế, cũng hiểu nó nhược điểm. Hùng chi hắc ám huyết bức vết máu này trọng sinh thuật, cũng không phải là chính bản, mà là sơn trại bản. Sơ hở cùng di chứng lớn hơn. Trước đó hắc ám huyết bức cường thế ra sân, để chúng nhân không để ý đến căn này đồng trụ. Ầm ầm. Bàn sơn ấn ầm vang nện xuống tại đồng trụ bên trên. Đống nhiên đây cự đại tiếng nổ vang lên, đinh thai nhức óc. Mà hắc ám huyết bức tiếng kêu thảm thiết, vang lên lần nữa. Nguyên lai nhược điểm của nó là căn này đồng trụ. Gặp một màn này, Thiết Phi Tiên cùng Triệu Tam Thanh mấy người nhãn tình sáng lên. Địa giai trung cấp võ kỹ, Xích Dương Bạo. Xích Đế trong lòng căng thẳng, xích quang như dương, hướng về Thiết Phi Tiên đánh tới. Địa giai trung cấp võ kỹ, Sát Xà Thôn Nguyệt. Vũ Xà Đế đồng dạng toàn lực xuất thủ, ngăn trở Triệu Tam Thanh. Trước đó bọn hắn hai người không địch lại. Nhưng bây giờ Thiết Phi Tiên cùng Triệu Tam Thanh đều bị hắc ám huyết bức gây thương tích, đủ lấy nhẹ nhõm ngăn cản. Cùng nay đồng thời, Tiêu Trường Phong lại lần thôi động bàn sơn ấn, muốn đánh vỡ đồng trụ. Ầm ầm. Bất quá bàn sơn ấn còn chưa rơi xuống, một cỗ trước nay chưa từng có khí tức khủng bố, đột nhiên từ Tiêu Trường Phong phía sau dâng lên. Chỉ gặp đen như mực nồng đậm hắc khí, dâng lên mà ra. Hắc khí kia cấp tốc lan tràn, giống như mây đen, bao phủ nửa cái Thanh Huyền Học Cung. Cái này không phải phổ thông mây đen, mà là từ vô số hồn phách hội tụ mà thành. Làm cỗ này khí tức khủng bố toàn bộ trải rộng ra đây, xa xa Thanh Huyền Học Cung các đệ tử, hoàn toàn khống chế không nổi, răng bắt đầu run rẩy, liền hai chân đều đang run rẩy, giống như phải quỳ lạy trên mặt đất. Vật nhỏ, ta muốn ngươi vạn kiếp bất phục. Hắc ám huyết bức thân ảnh từ địa trên chậm rãi dâng lên, hắn mỗi chữ mỗi câu mở miệng, trong mắt bắn ra lấy khắc cốt minh tâm đoán độc. Ban ngày hóa đêm, quỷ vương xuất thế, ta muốn lấy ta chi hồn, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hắc ám huyết bức đột nhiên há miệng. Đống nhiên đây này chừng 500 thước lớn nhỏ mây đen cấp tốc lúc ních. Cuối cùng tạo thành một đầu nửa trong suốt cự đại lệ quỷ. Cái này lệ quỷ chừng 500 thước lớn nhỏ, hình như hắc ám huyết bức, dương nanh múa vớt, toàn thân lại thêm là mang theo yêu dị huyết quang. Nó nổi dãy rùa hồn phách, chừng 10 vạn số lượng. Cái này một lần, hắc ám huyết bức cuối cùng thi triển ra hắn thủ đoạn mạnh nhất. Quỷ vương hàng thế. Ma Linh, giao cho ngươi. Đối mặt trước đây chỗ không có quỷ vương, Tiêu Trường Phong mặt không đổi sắc. Hắn đưa tay ném đi. Đống nhiên đây cấm hồn hồ lô hướng về quỷ vương mà đi. Một đạo hồn phách, từ cấm hồn hồ lô nội phi ra. Đúng vậy Ma Linh Đại Sư. Thật nhiều hồn phách ra, thật là mỹ vị. Ma Linh Đại Sư sớm đã trở thành cấm hồn hồ lô khí linh. Nay đây hắn nhìn qua này cự đại quỷ vương, trong mắt không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại lộ ra vẻ mừng như điên. Phảng phất là một cái đói bụng thật lâu người, thấy được một đống mỹ thực. Siêu. Một nháy mắt, Ma Linh Đại Sư liền tại chui vào quỷ vương thể nội. Giống giống. Quỷ vương phát ra hoảng sợ thanh âm. Chỉ gặp Ma Linh Đại Sư mang theo cấm hồn hồ lô. Chỗ đến, vô số hồn phách bị nó hấp thu. Mà này nho nhỏ cấm hồn hồ lô, như cùng một cái là động mãi mãi không đáy, căn bản lấp không đầy. Trong trước mắt, lại có hơn ngàn đạo hồn phách bị nó hấp thu. Hắc ám huyết bức tuy mạnh, nhưng hắn lệ quỷ chi thuật, tại cấm hồn hồ lô trước mặt, cũng là bị song bạo. Mà theo hồn phách bị thôn phệ, hắc ám huyết bức khí tức cũng là dần dần suy yếu xuống tới. Ta quỷ vương. Hắc ám huyết bức gào thét một tiếng, hai mắt phun ra tinh hồng quang. Đống nhiên đây dãy rủa lấy đứng dậy, hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Hắn mặc dù không có quỷ vương, nhưng hắn còn có một thân có thể so bán thánh khí nhục thân. Vô luận là nhọn nha hay là lợi chảo, đều đủ lấy nhẹ nhõm chém giết đế võ cảnh cường giả. Sát nhân sư điển. Một cái lam quang tựa như tia chớp, đống nhiên cản tại hắc ám huyết bức trước người. Đúng vậy Lam Điền Ngọc. Hắn giờ phút này nửa người đều đang chảy máu, bị trọng thương. Nhưng hắn không có lùi bước, cũng không có e ngại, ngược lại trong mắt bắn ra lấy nồng đậm hận ý. Ngươi sát ta bách dược cốc chúng nhân, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Lam Điền Ngọc gào thét, đem hết toàn lực ngăn cản hắc ám huyết bức. Hắn là bách dược cốc cốc chủ. Mà cái này một lần, bách dược cốc nội hơn ngàn tên luyện dược sư, lại đều bởi vì hắc ám huyết bức mà chết. Thu này, cho dù là chết, hắn cũng nhất định cần muốn báo. Thanh Long Võ Hồn. Có Lam Điền Ngọc tại, Tiêu Trường Phong không cần lại đi lo lắng hắc ám huyết bức. Hắn triệu hoán ra chính mình võ hồn. Thanh Thiên Long Trảo Thủ. Thân ảnh lóe lên, Tiêu Trường Phong liền tại xuống tại đồng trụ bên trên. Giờ khắc này, hắn toàn thân thanh quang sáng chói, long uy hạo đãng. Thanh Long Bất Diệt thể tức thì bị hắn thôi động đến cực hạn. Tay phải của hắn uốn lượn, cùng Thanh Long Võ Hồn trùng hợp, giống như thần long giơ vuốt. Giang giác. Cái này đồng trụ mặc dù có hắc ám huyết bức bí pháp bảo hộ, nhưng tại Tiêu Trường Phong trong mắt, lại là tùy tiện nhìn ra sơ hở. Nhất kích, đồng trụ vỡ vụn. Lại đến. Tiêu Trường Phong không có dừng lại, lại lần thi triển Thanh Thiên Long Chảo thủ. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Đồng trụ trên vết rách càng ngày càng nhiều. Cuối cùng ầm vang ngã xuống. Ngao. Theo đồng trụ sụp đổ, hắc ám huyết bức phát ra một tiếng như cú đêm kêu thê lương thảm thiết. Hắn một chảo đánh bay Lam Điền Ngọc, sau đó toàn bộ người cấp tốc rơi xuống mặt đất. Suy suy. Chỉ gặp hắc ám huyết bức toàn thân run rẩy, một đạo hắc yên từ hắn bên ngoài thân tán ra. Mà hắn nguyên bản ba thước lớn nhỏ thân thể, này đây vậy mà đang nhanh chóng thu nhỏ. Như cùng xì hơi khí cầu. Cùng nay đồng thời, đã mất đi hắc ám huyết bức điều khiển. Không trung trong quỷ vương càng thêm bất ham, bị ma linh đại sư mang theo cấm hồn hồ lô, xé thành mấy mảnh. Một lát sau, tất cả hồn phách đều bị cấm hồn hồ lô hấp thu, không trung khôi phục sáng tỏ. Quỷ vương được thu. Hắc ám huyết bức mất đi lực lượng run rẩy. Một màn này, để tất cả người đều trợn mắt hốt mồm. Lao tổ. Bại. Xích đế ha to mồm, toàn thân run rẩy. Chương 638, Thanh Huyền Học Cung hủy diệt. Bại. Lao tổ vậy mà bại. Xích đế không thể tin được sự thật này. Cái này thế là Thanh Huyền lão tổ a? Thanh Huyền Học Cung sáng lập người, cũng là đại năng cảnh cường giả. Vậy mà lại dễ dàng như thế tự bại. Mà lại bị bại triệt để như vậy. Cái này. Đây quả thực là không cách nào tưởng tượng. Không. Không có khả năng, ta không tin, lão tổ là vô địch, tuyệt sẽ không bại. Xích đế toàn thân run rẩy, mất hồn bị thua. Phảng phất là tín niệm trong lòng, ầm vang đổ sụp. Bạch. Tiểu tại xích đế tâm thần hoảng hốt thời khắc, một cái như cùng như giải lụa kiếm quang, giữa trời mà rơi. Chạm tại hắn thân bên trên. Phốc phốc. Đống nhiên đây xích đế trước ngực, bị chạm ra một cái vết thương thật lớn. Vết thương đương nhiên vai trái kéo dài đến hữu bụng, kém chút đem hắn toàn bộ người chém thành hai nửa. Tiên huyết dâng trào, huyết vẩy trường không. Một kiếm, liền để cho xích đế bị thương nặng. Xích đế, hiện tại Thanh Huyền lão tổ đã bại, ngươi hay không thúc thủ chịu trói? Thiết phi tiên thanh lãnh thanh âm vang vọng. Hắc ám huyết bức đánh bại, mặc dù đồng dạng để hắn giật mình. Nhưng hắn cũng cấp tốc phản ứng lại, nắm lấy thời cơ, một kiếm bị thương nặng xích đế. Ta và ngươi liều mạng. Xích đế mặt trên đột nhiên lộ ra dữ tợn vẻ hung hãn. Hắn liều mạng, như cùng một cái thua mất tất cả dân cờ bạc. Ầm ầm. Đống nhiên đây xích quang cùng kiếm quang lại lần sáng lên, so trước đó cái gì một lần đều sáng tỏ. Mà đổi thành một bên. Vũ xà đế thì là dự định chạy trốn. Thanh Huyền lão tổ đều bại, cái này Tiêu Trường Phong thực tại quá quỷ dị, hắn thế mà biết Thanh Huyền lão tổ nhược điểm, ta nhất định cần muốn chạy trốn, không thì hôm nay đem vẫn lạc tại đây. Vũ xà đế cùng xích đế là hảo hữu chí giao, cái này một lần chỉ là đến giúp đỡ. Nguyên bản hắn hay muốn từ hắc ám huyết bức trong tay đến một chút chỗ tốt. Nhưng hiện tại xem ra, nói cách khác chỗ tốt rồi, chỉ sợ mình cũng phải bàn giao ở đây. Nhớ tới ở đây, hắn liền tại không chút do dự xoay người. Há có thể nhường ngươi đào tẩu. Đáng tiếc hắn hiện tại lại muốn rút người ra, đã tới đã không kịp. Lục liêu hoành thiên, đâm xuyên không khí. Triệu tam thanh mênh mông linh khí hoành mình, làm cho vũ xà đế không được không tiếp chiến. Tiết phi tiên cùng triệu tam thanh mặc dù trước đó bị hắc ám huyết bức trọng thương. Nhưng xích đế này đây cũng bị trọng thương. Mà vũ xà đế chút nào không chiến ý. Kể từ đó, ngược lại một lần nữa chiếm cứ thượng phong. Còn như cửu đầu xà cùng khôi hoàng. Suy suy. Cửu đầu xà còn chưa xuất thủ, khôi hoàng chính mình lại suy yếu xuống dưới. Chỉ gặp hắn thân thể, cùng hắc ám huyết bức, toàn thân bước lên hắc khí, như cùng tiết khí khí cầu đồng dạng. Nhanh chóng khô quắt xuống. Không chỉ có như thế, dung mạo của hắn cũng từ trung niên cấp tốc già yếu. Trong chớp mắt, liền tại hóa thành tóc trắng xóa lão nhân. Đến sau cùng. Hắn toàn thân gầy còm như tuổi, sắc mặt trắng bệnh, không có một tia huyết sắc. Da rẻ nhăn meo lại thêm là như từ phơi khô quýt ra, mười phần kinh dị. Hắn nguyên bản sớm đã đại nạn, chỉ là bởi vì hắc ám huyết bức lực lượng, cái này mới quỷ dị trùng hoạch lực lượng. Nhưng bây giờ hắc ám huyết bức tự thân khó đảm bảo. Hắn tự nhiên cũng nhận lấy bí pháp phản vệ. Ta không cam lòng nha. Khôi hoàng trừng to mắt, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Nhưng miệng núp ních, chỉ có thể nôn ra đầy khang hận ý. Sau một khắc, liền tại khí đoạn hồn thoái, ngã xuống đất mà chết. Giang giác. Cựu đầu xà sợ khôi hoàng bất tử, há miệng nôn ra một cái âm lôi. Đem khôi hoàng thi thể nổ thành bột phấn. Kể từ đó, hắn mới an tâm xoay người, hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. Này thời gian. Tiêu Trường Phong nuốt vào cái thứ hai thành mục đan, cấp tốc khôi phục tiêu hao sạch sẽ linh khí. Hắn thân ảnh lóe lên, xuống tại hắc ám huyết bức trước mặt. Giờ phút này hắc ám huyết bức toàn thân run rẩy, quận mình cùng một chỗ. Nơi nào còn có trước đó nửa điểm hung uy. Như cùng một con tức đem đi đến sinh mệnh cuối biên bức, tại thống khổ cùng dãy rủa bên trong chờ đợi tử vong.